mau ra tay, người này đem một lại một kho báu bên trong bảo vật toàn bộ cho cướp đoạt, không thể để cho hắn tiếp tục nữa, chết tiệt, thực sự là đáng ghét. Khởi động trận pháp, tiến vào nguy hiểm canh gác bên trong. Lục Phong lần này cướp đoạt rốt cục đưa tới rất lớn chấn động, vô số Kim Dương Thành thủ vệ từng cái vọt tới, nhìn thấy Lục Phong ở trắng trận cướp đoạt, từng cái đại hống đại khiếu hướng hắn ra tay. Có điều loại này thủ vệ hắn thổi khẩu khí thì có thể làm cho biến thành cho bụi, mà Thái Hải Sơn cũng đã bị hắn chém giết, tự nhiên là không người nào có thể chặn hắn. Vậy là ai, cũng quá ác, lại dám ở giao dịch bên trong đại sảnh trực tiếp ra tay, trắng trận không kiêng dè, không sợ Thái Hoang cổ quốc uy nghiêm, quả thực đến coi trời bằng vùng trình độ. Thật xa lạ cường giả, hẳn là đến từ Đại Hoang ở ngoài, hừ hừ, ta rõ ràng, nhất định là Kim Dương Thành người chèn ép giá cả, bọn họ làm chuyện như vậy cũng không phải một lần hai lần. Sau đó chọc giận vị cường giả này, mới đưa tới vị cường giả này phẫn hận ra tay. Chúng ta liền xem kịch vui, Thái Hoang cổ quốc khoảng thời gian này cũng quá không ra gì, chúng ta liều sống liều chết đem bảo vật mang tới Kim Dương Thành, bọn họ nhưng trắng trợn chèn ép, hôm nay rốt cục có người có thể hảo hảo chỉ trì bọn họ. Nhìn thấy Lục Phong mỗi lần ra tay đều nắm lên lượng lớn bảo vật, giao dịch bên trong đại sảnh người cười trên sự đau khổ của người khác, mỗi một người đều phi thường tự giác rời đi, tỉnh bị thai vạ tới cá trong chậu. Giao dịch bên trong đại sảnh bảo vật rất nhanh sẽ bị Lục Phong cướp đoạt hết sạch, ánh mắt của hắn trong nháy mắt vừa nhìn về phía phủ thành chủ. Tuy rằng giao dịch bên trong đại sảnh bảo vật cũng nhiều vô số, nhưng Lục Phong có thể cảm thụ ra bảo vật đại thể đều ở trong phủ thành chủ. Một mạnh mẽ bên trong thế giới. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lục Phong dứt lời bên trong, như chớp giật hướng đi phủ thành chủ. Chuyện lần này có thể làm lớn, cướp sạch giao dịch phòng khách, còn muốn cướp sạch phủ thành chủ. Nếu như Thái Hoang cổ quốc biết rồi, nhất định sẽ điên cuồng, cả nước chấn động. Thánh Vinh Tâm ngơ ngác nhìn về phía Lục Phong rời đi phương hướng, hít một hơi thật sâu, vừa nhìn về phía bên cạnh đối với Lục Phong tự tin tràn đầy Mạc Linh. Đại tiểu thư, này hay là cũng là một lần chuyện tốt, ngươi muốn hắn như thế nháo trò, liền triệt để cùng Thái Hoang cổ quốc lại không kết minh khả năng, mà thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, có tư cách cùng ta Thánh Hoang cổ quốc liên minh, này không phải chuyện tốt một cái sao? Ông lão kia cáo giả, nở nụ cười. Lời tuy như vậy, có thể sự tình náo trò, e sợ sẽ lan đến gần trên người chúng ta. Thánh Vinh Tâm nói. Hừ, Thái Hoang cổ quốc dã tâm bừng bừng, đã sớm muốn chiếm đoạt ta Thánh Hoang cùng Huyết Hoang, mà bọn họ lần này dĩ nhiên cùng độc giới cấu kết đến đồng thời, thế tất là muốn trừng trị chúng ta Thánh Hoang, ngày sau hoặc là tất có một trận chiến, hoặc là thần phục. Ông lão nhìn thấu tất cả. Ngươi nói không sai, với bắt đầu ta còn chỉ là muốn đem Lục Huynh mang đi cho phụ thân ta Vinh Thân Hoàng gặp gỡ, nhưng nghe ngươi như thế vừa phân tích, ta quyết định dẫn hắn đi gặp càng thêm quyền cao chức trọng đại nhân vật, như vậy mới có thể biểu thị ra thành ý của chúng ta. Ở tại bọn hắn trong khi nói chuyện, Lục Phong đã đi tới phủ thành chủ. Cao to nguy nga khí thế cung điện thành đàn, sắc ý uy nghiêm đáng sợ, trận pháp vô số, xác thực là một chỗ đầm rồng hang hổ, không phải nhân vật tầm thường có thể tới gần. Mở cho ta. Lục Phong thiên đế chi trưởng trong phút chốc đánh ra, khí trùng tinh đấu, tròm sao đánh rơi xuống, một hồi liền nổ ra phủ thành chủ cửa lớn. Sân vắng như bộ giống như vượt tiến vào, nếu như chính mình hậu hoa viên. Hắn nhìn thấy ở phủ thành chủ nơi sâu xa có một chỗ ký thác không gian, bảo vật đều ở bên trong, có điều nơi đó có vài đạo hơi thở mạnh mẽ, đang thủ hộ tất cả những thứ này. Có điều Lục Phong căn bản không sợ, lấy hắn bây giờ thực lực ngũ thành bất hủ thần tính thông thần mấy lần là có thể chém giết, thậm chí bảy thành bất hủ thần tính cường giả ở dùng ra một ít lá bài tẩy sau, hắn cũng có lòng tin đem chém giết. Mà nhân vật như vậy mặc dù là ở cường giả như mây Thái Hoang cổ quốc bên trong cũng là lao đồ cổ cấp bậc nhân vật, cũng sẽ không tới đến này Kim Dương Thành bên trong chấn thủ một ít bảo vật. Muốn làm liền làm một lần tàn nhẫn, Lục Phong đã nhiều lần nhắc nhở Thái Hải Sơn không phải đắc tội hắn, bằng không tất sẽ hối hận. Chỉ tiếc cái kia Thái Hải Sơn không nghe, khi hắn coi như quả hồng nhũ nắm, miễn cưỡng đem chính mình bước đến cùng Thái Hoang cổ quốc phía đối lập. Thật nhiều bảo vật, nơi đó dĩ nhiên tất cả đều là hồng ngông khí tức cùng hỗn độn khí tức. Như thế xa xỉ dùng để tu luyện, có điều những này đều toàn bộ là của ta rồi. Lục Phong nhanh chân vượt đi, trong nháy mắt liền đến phủ thành chủ thâm nhập, ven đường thủ vệ chỉ nhìn thấy một vệt ánh sáng hồng lẹ qua, đã không thấy tăm hơi bóng người. Lớn mật, ngươi là người nào, lại dám xông vào ta phủ thành chủ, mà ngươi không phải ta Thái Hoang cổ quốc người, quả thực là đang tìm cái chết. Một thông thần cấp bậc cường giả đang tu luyện, đột nhiên điều tra đến Lục Phong khí tức, lúc này mở mắt ra. Một con mang theo nồng đậm đại hoang khí tức linh khí bàn tay lớn hướng chứ Lục Phong vồ tới. Không biết tự lượng sức mình. Lục Phong nhẹ như mây gió rôi ra một trường, con kia linh khí bàn tay lớn trong khoảnh khắc tan vỡ ra, lúc này vồ vào không gian nơi sâu xa, liền đem một dãy rùa ông lão như để con gà con giống như bắt được đi ra, sau đó bóp nát ở trong hư không. Chương 1974, thần manh vô địch. Lục Phong một trưởng bóp nát cái này thủ hộ Kim Dương Thành lao già sau khi, tiện tay ném một cái, sau đó thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, hung y minh ngông, lần thứ hai bước dài đi. Nơi nào làm đến lớn mật cung đồ, dám ở ta Kim Dương Thành đại khai sát giới, quả thực là coi trời bằng vung. Lại là một vị lao giả âm thanh từ một cái nào đó nơi bí ẩn truyền ra, hắn phẫn hận ra tay, muốn ngăn cản Lục Phong ra tay tốc độ, tỉnh lại cái khác đang bế quan bên trong thủ hộ giả. Thế nhưng thân thể của hắn vừa xuất hiện, Lục Phong một tay che trời, sắc ý ngang dọc, năm ngón tay dường như cây lao lợi kiếm, mạnh mẽ hướng phía trước đâm một cái. Không gian dường như bọt khí như thế, đột nhiên phá tan, cái kia lão già thân thể liền bị năm đạo cây lao như thế ánh sáng gắt gao đóng đinh ở trên mặt đất. Vô cùng thê thảm, chết không nhắm mắt. Trời ạ, người này đến cùng là lai lịch ra sao, mạnh mẽ như thần ma, lại một hồi liền đem Thái Hoang Hoàng Triều một vị lao già cho đóng đinh. Song song, lần này là chân chính kinh thế đại chiến. Thái Hoang cổ quốc là chân chính có tội thì phải chịu, hừ hừ, muốn áp bức người khác, lại không nghĩ rằng gặp phải cái càng ác hơn, lần này Kim Dương Thành coi như đem người này trục xuất khỏi đi, cũng chắc chắn bị tổn thất to lớn. Nguyên bản vì là cấm địa phủ thành chủ, giờ khác này bởi vì Lục Phong xuất hiện, ở không binh sĩ dám đến thủ hộ, một ít gan lớn giờ khắc này đến gần. Ở nhìn thấy tình cảnh này sau, từng cái run rẩy cả người run. Mà giờ khắc này Lục Phong liên tiếp chém giết hai vị lao già sau, ở trước mắt của hắn xuất hiện một luồng dày nặng ánh sáng, bên trong có sán lạn ánh sáng lấp lóe, tầng tầng bao vây, chính là trong phủ thành chủ khẩn cấp trận pháp, muốn ngăn cản tất cả người ngoại lai. Nhưng chỉ tiếc, ở Lục Phong trước mặt chơi trận pháp có điều là múa dịu qua mắt thợ thôi. Trong bàn tay trôi nổi tám khối khéo léo cổ điển cổ bi, chính là trận đạo tám quyển, hóa thành một đạo mắt trận, đột nhiên toàn xạ mà đi, trong khoảnh khắc liền phá diệt tất cả trận pháp. Ở cái kia trận pháp phá diệt bên trong, Lục Phong đã cảm nhận được lượng lớn bảo vật khí tức, như vậy khiến lòng người động. Cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Trận pháp này chính là ta Thái Hoang một vị cực kỳ thần sư trận pháp đại sư bày xuống, không mấy chục ngàn năm đến không biết ngăn cản bao nhiêu cường địch, thế nhưng ở trước mặt của hắn, nhưng như tờ giấy hột như thế yếu đuối. Đại trận nơi sâu xa, truyền đến vài đạo vừa kinh vừa sợ âm thanh. Ngay trong lúc đó, ngũ vệt cầu vồng lấp lóe mà đến, chính là năm cái trên người mặc đại hoang cổ lao trang phục thông thần cường giả, mà ở trong mạnh nhất một đạt đến ngũ thành bất hủ thần tính, yếu nhất cũng là hai thành bất hủ thần tính cao thủ. Hơi thở của bọn họ liên tiếp thành một mảnh, dường như vòm trời lọng tre. Không hổ là cổ lao Thái Hoang cổ quốc, vẹn vẹn một Kim Dương Thành, liền luân phiên xuất hiện nhiều như vậy thông thần cường giả. Khó có thể tưởng tượng ở tại bọn hắn thủ đô bên trong còn ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả. Báo lên danh hiệu của ngươi, nói, vì sao phải tấn công ta Kim Dương Thành? Thực lực đó mạnh nhất thông thần đối với chứ Lục Phong phẫn nộ quát. Không có nhiều như vậy nguyên nhân, hôm nay bản đế mang theo thiện ý đến Kim Dương Thành, vốn muốn cùng các ngươi kết minh, coi như từ chối, buôn bán không xả thân nghĩa ở, cũng có thể sống chung hòa bình, nhưng ai nghĩ đến, cái kia Thái Hải Sơn mọi cách nhục nhã bản đế, không riêng muốn cho bản đế làm đầy tớ, còn muốn đem bản đế nữ nhân đưa cho độc giới, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Lục Phong bình tĩnh đạo, nhìn này ngũ đại cường giả. Thái Hải Sơn đây, còn không mau ra để giải thích tất cả những thứ này. Cái kia thông thần cường giả thanh âm phẫn nộ lan truyền đến toàn bộ Kim Dương Thành. Không cần gào khóc thảm thiết, hắn đã chết rồi, còn có cái kia cái gì độc giới người, cũng cùng nhau cùng hắn rơi xuống địa ngục. Lục Phong nói, cái gì, Thái Hải Sơn nhưng là ngũ thành bất hủ thần tính cường giả, lại có rất nhiều chí bảo. Ngươi dĩ nhiên giết hắn, ngươi còn đem độc giới người cho giết, độc thần chính là không kém gì ta Thái Hoang quốc chủ cường giả tuyệt thế. Hắn nhìn chòng chọc vào Lục Phong, tựa hồ không tin sự thực này, nhưng Thái Hải Sơn trước sau không xuất hiện, mới để hắn triệt để rõ ràng tất cả những thứ này nói không qua. Giết, nhất định phải giết hắn, độc giới người chết ở chỗ này không phải chuyện nhỏ, độc thần lòng dạ độc ác, một tay độc thuật có thể dễ dàng độc giết ngàn tỷ sinh linh, chính là tương lai đại chiến lợi khí, vạn nhất bởi vì chuyện này, mà để độc thần không nhanh. Đối với ta Thái Hoang cổ quốc không gánh vác được, nhất định phải để hắn chu tội. Không sai, độc thần tất thành chí thánh, ta nghe nói lần này làm đến chính là độc thần thương yêu nhất tiểu nhi tử, liên thông thần đều phái cho hắn làm hộ vệ. Không thể ở để hắn như thế tiếp tục hung hăng xuống, Kim Dương Thành là địa bàn của chúng ta, coi như thực lực của hắn có thể so với 7 phần 10, thậm chí 8 thành bất hủ thần tính cường giả, cũng không trốn được chúng ta Ngũ Chỉ Sơn, đem hắn tóm lấy giao cho độc thần một câu trả lời thỏa đáng. Mấy người này ánh mắt nhanh như tia chớp giao lưu, cuối cùng vẻ mặt hung ác. Kim Dương Thành nhưng là bọn họ địa giới, Thái Hoang ngũ đại trùng thành một trong, nếu như ngay cả một kẻ xâm nhập đều chế phục không được, Thái Hoang cổ quốc bộ mặt lại để nơi nào, ngày sau làm sao nhất thống Đại Hoang. Cái khác hai đại quốc gia cổ đều muốn chế nhạo. Bọn họ lập tức kết thành một phương mạnh mẽ trận pháp, tự nhiên mà thành, khác nào một thể, các loại như hỗn độn khí tức, thần thoại khí tức. Đại Hoang khí tức bình thường năng lượng tất cả đều rót vào mà đến, để sức mạnh của bọn họ liên tục tăng lên. Kim Dương Ngũ Lão, thủ hộ Kim Dương Thành đã có hơn triệu năm thời gian, bọn họ liên hợp lại, thậm chí ngay cả bảy thành bất hủ thần tính cường giả đều có thể chống đỡ. Thế nhưng Lục Phong nhưng không để ý chút nào, một trưởng đập vỡ tan thương khung, chỉ điểm một chút diệt tạo hóa, dường như vạn cổ mà đến, tiên thiên mắt trận chớp mắt xoay tròn, biến thành một vị đạp thiên diệt địa cổ điển thạch bi, trấn áp trong phủ thành chủ trận pháp. Trận pháp động lại lên, khí tức không ở rót vào. Như thiên hồng bạo phát, trấn áp ngàn tỷ sức mạnh, cũng vào thời khắc này đem vô số trận pháp xé rách. Khẩn đón lấy, Lục Phong thế tiến công hung mãnh, hắn long xà cất bước, hổ báo mà đi, lực lớn trầm trọng, một trưởng trong lúc đó bao hàm vạn ngàn biến hóa, đột nhiên tinh vực đều phải bị miễn cưỡng xé rách một trưởng hung ác cùng này Kim Dương Ngũ Lão đụng vào nhau. Lần này va chạm, đánh ra nuốt chửng tất cả hố đen. Sau một khắc, chính là nhìn thấy Kim Dương Ngũ Lão như tao đòn nghiêm trọng, bọn họ cùng đánh trận pháp lập tức bị phá, từng cái miệng phun một ngụm máu tươi, kinh hãi hướng sau trở lui. Chết. Lục Phong ra tay quả đoán tàn nhẫn, hắn nhìn chằm chằm một hai thành bất hủ thần tính cường giả, một cước giơ lên, chấn thiên mà đến, muốn trực tiếp đem hắn dẫm chết. Người kia là chân chính sợ hãi, trong mắt hắn Lục Phong phảng phất một mảnh bị ngạ, một chiếc vận mệnh thần chu, này đạp đến căn bản liền không phải một cái chân, mà là một mảnh chân chính vũ trụ. Thả hắn, coi như trong lúc này có rất nhiều hiểu lầm, chúng ta cũng có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, ngươi như thế đắc tội ta Thái Hoang cổ quốc, đối với ngươi cũng không có lợi. Thế nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn gợn sóng mà ở. Ở trong hư vô, đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang óng ánh bóng người, giống như chiến thần, hắn một tay vỗ lại đây. Ngay trong lúc đó, liền phá diệt Lục Phong này một cước tập kích, đem cái kia hầu như chắc chắn phải chết cường giả cứu lại. Đa tạ thành chủ ra tay. Cái kia thông thần cung kính quay về đi tới bóng người hành lễ. Kim Dương thành chủ. Lục Phong lông mày giơ lên, nhàn nhạt nhìn xuất hiện Kim Dương thành chủ, đạo có chuyện gì đang nói. Cái kia Thái Hải Sơn muốn cho bản đế trở thành hắn nô lệ, còn muốn đem nữ nhân ta đưa ra đến, này đã để bản đế triệt để bỏ đi cùng các ngươi kết minh tâm tư. Hắn đã chết rồi. Lần này do bổn thành chủ cùng ngươi đàm luận, ngươi muốn điều kiện gì, mới đồng ý rời đi Kim Dương Thành, không ở động thủ, ta có thể cân nhắc. Kim Dương Thành chủ mang theo uy nghiêm áp lực mà tới. Chương 1975, một bộ giết một người. Kim Dương Thành chủ chính là một vị sáu thành bất hủ thần tính cường giả, hắn khuôn mặt củ hấu rõ ràng, cực kỳ sắc bén, mắt như liệt nhật. Hiện hiện nguy hiểm. Hắn một tới chỗ này sau khi, liền tỏa ra một luồng phân diệt chư thiên khí thế. Là muốn cho biết ở này Kim Dương Thành không phải hắn có thể làm càn hung hăng. Muốn cho bản đế rời đi cũng không phải là không thể, đem này kho báu giao cho ta, coi như làm là bồi thường, bản đế tự nhiên sẽ rời đi. Lục Phong thản nhiên nói, lần này hắn chém liên tục Kim Dương Thành chư hơn cao thủ, vậy thì để hắn rõ ràng hắn cùng Thái Hoang cổ quốc cũng không còn kết minh khả năng, đã là kẻ địch. Đã như vậy, hắn không bằng thu được càng to lớn hơn chỗ tốt, đem kho báu truyền không, những người này có giết hay không cũng là không đáng kể. Chỉ cần thân thể có thể đoạt tiên, thông thần ở trong mắt hắn căn bản liền không coi là cái gì. Cơ thể hắn muốn bước vào đoạt thiên cần khó có thể tưởng tượng cao đẳng năng lượng, mà cái này trong bảo khố năng lượng chính là hắn tha thiết ước mơ, đủ khiến hắn đem sức mạnh của thân thể miễn cưỡng tăng cao một đoạn dài. Người ngoại lai, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ta Thái Hoang cổ quốc mạnh mẽ hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng, một khi thiên địa mở ra cấm chế, đâu chỉ là một vị trí thánh, đến thời điểm đưa ngươi nghiền nát nghiền nát. Cái kia suýt chút nữa bị Lục Phong chém giết thông thần gào thét đạo, thân là Kim Dương Ngũ Lão, hắn chưa từng được quá loại khuất nhục này, không chỉ có bị đánh tới gia tộc, bây giờ lại vẫn muốn hướng về kẻ thù bồi thường. Cá chết lưới rách, không chết không thôi, thành chủ, ta Thái Hoang cổ quốc biết bao cổ lão mạnh mẽ, nếu như không phải vì tích trữ sức mạnh, này huyết hoang cùng thánh hoang đô sẽ bị chúng ta chính phủ, chẳng lẽ còn sợ hắn, chúng ta không đồng ý cái điều kiện này, hôm nay thả ra gốc gác, chẳng lẽ chúng ta đồng thời liên thủ còn không để lại hắn. Này Kim Dương Ngũ Lão không chịu được loại khuất nhục này, từng cái sắc mặt dữ tợn rít gào. Cũng là, Thái Hoang cổ quốc xưa nay cho là mình là cổ lao nhất cường đại nhất. Sự thực cũng xác thực như vậy, liền ngay cả cùng huyết hoang, thánh hoang chuyện làm ăn bọn họ cũng dám không kiêng rẻ gì ép giá, mà không dám phản kháng bọn họ. Mà Lục Phong điều này làm cho bọn họ cảm thấy nhục nhã ngôn ngữ, triệt để bọn họ phẫn nộ, không thể nào tiếp thu được. Người ngoại lai, thật đến không thể đang thương lượng sao. Kim Dương thành chủ kiêng kỵ Lục Phong thực lực, sắc mặt nặng nề lần này ta có thể không tính đến ngươi đại khai sát giới sự tình, để ngươi rời đi, thậm chí có thể thế ngươi dẫn kiến Thái Hoang quốc chủ, chúng nói chuyện hợp tác một chuyện, lần này nhất định đàm phán luận phi thường vui vẻ, ngươi không phải muốn bảo vật, những này không tính là gì, ta Thái Hoang cổ quốc nội còn có càng quý giá trời đất mở ra thì năng lượng, đủ khiến ngươi thỏa mãn. Hai cái lựa chọn, một là bản đế tự mình động thủ, đem bọn ngươi toàn giết, sau đó chính mình đi lấy, hai là các ngươi bé ngoan dâng. Lục Phong ánh mắt đâm thủng vạn cổ, sắc ý phiên thiên phúc địa, hắn sâu sắc biết Kim Dương thành chủ dụng tâm hiểm ác, một khi hắn ngây thơ đi tới Thái Hoang cổ quốc. Cái kia chính là trên thất gỗ hiếp đáp, mặc người sâu xé, Thái Hoang cổ quốc khủng bố đủ có thể để hắn chết mấy trăm lần. Người ngoại lai ngươi quá phận quá đáng, ta có thể bảo đảm chỉ cần ngươi gặp mặt Thái Hoang quốc chủ tất nhiên tình nguyện cùng ngươi kết minh, mà ngươi nếu là không muốn, hôm nay cũng đều có thể rời đi, ta Thái Hoang cổ quốc ngày sau định sẽ không làm ra chuyện trả thù. Kim Dương thành chủ cũng phi thường phiền muộn, thầm mắng Thái Hải Sơn chết cũng đã chết rồi, còn rước lấy như thế một hung ác sát tinh. Đã như vậy, cái kia liền ít nói nhảm, chết. Lục Phong thản nhiên nói, ngươi đây là đang buộc ta cùng ngươi động thủ, ngươi cho rằng ta Kim Dương thành sẽ không có lá bài tẩy, nếu như ngươi ở U Mê không tỉnh, hôm nay coi như vận dụng gốc gác, cũng phải đưa ngươi tru diệt ở đây. Kim Dương thành chủ trên mặt hiện ra thấu xương sắc cơ, hắn khoát tay, phiên thiên phúc địa sát y ở toàn bộ trong phủ thành chủ quần quật lên, biến thành từng thanh vô hình sát kiếm. Đây chính là ngươi cái gọi là thủ đoạn. Lục Phong gậy gậy chỉ. Ngu xuẩn, hiện tại ngươi muốn đi cũng đi không được, không biết trời cao đất rộng người, còn muốn cùng ta Thái Hoang cổ quốc kết minh, bằng ngươi cũng xứng. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói nhảm nhiều như vậy là chơi vui, có điều là kéo dài thời gian, tích trữ năng lượng, khởi động vô thượng sát trận mà thôi. Kim Dương thành chủ quỷ kế thực hiện được, hung ác nói hiện tại chính là giờ chết của ngươi. Ha ha, ta còn kỳ quái lấy thành chủ tính cách làm sao sẽ hoa nước cầu toàn. Hóa ra là lá mặt lá trái, vừa nghĩ tới có thể giết hắn, trong lòng ta liền phi thường thoải mái, như thế chút năm qua, dám như thế đắc tội ta Thái Hoang cổ quốc hắn chúc đầu một. Cái kia suýt chút nữa bị Lục Phong chém giết thông thần nhãn bên trong bắn mạnh ra hoán độc sát ý. Cẩn thận, hắn hướng ngươi đến rồi. Trong chớp mắt, Kim Dương thành chủ nhắc nhở một tiếng. Chỉ nghe được hắn cái kia hung hăng vừa dứt lời, Lục Phong liền biến mất không còn tăm hơi, ngược lại là một đoàn nổ tung giống như hào quang, đột nhiên đạp bước mà tới. Lục Phong vừa động thủ, tàn nhẫn cực kỳ, như vô thượng tiên vương, bước chân vượt qua tam giới, sức mạnh từ tam sinh bên trong mà đến, cứ việc Kim Dương thành chủ nhắc nhở đã phi thường đúng lúc, thế nhưng vẫn như cũ cứu lại không được số mệnh của hắn. Hắn đại trận còn đến không kịp thôi thúc, một con ngang ngược ngông cuồng bàn tay lớn trực tiếp liền bổ tới, tràn ngập thiết huyết hủy diệt sức mạnh. Lục Phong một hồi liền tóm lấy cái kia thông thần cái cổ, trên tay sức mạnh, để hắn ngũ quan đều vặn mẹo, con mắt dường như ngư phao như thế gắt gao trứng mắt, sợ hãi nói điều này làm sao có khả năng, ta không cam lòng. Hắn di ngôn vừa nói xong, Lục Phong liền cắt đứt cổ của hắn, sau đó cả người liền cướp đoạt toàn bộ năng lượng, đã biến thành một viên thánh cách. Đang giết chết người này sau khi, Lục Phong lần thứ hai ra tay, hôm nay hắn đã quyết định quyết tâm, phải đem Kim Dương thành bên trong cao thủ diệt sạch. Này Kim Dương thành chủ chức còn ở tính toán hắn, muốn dùng vô thượng sát trận đối phó hắn, nhất định là vọng tưởng mà thôi. Một bước giết một người, một chiêu thiên ngân hiện. Một đạo vĩnh hằng chớp giật xẹt qua, Lục Phong vẫy tay một cái vĩnh hằng quốc gia xuất hiện, chính là hắn thánh vực, trong nháy mắt liền bao phủ một vị thông thần cường giả. Cái kia thông thần cường giả liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, thậm chí ngay cả phản kích đều không có, cả người liền bị vĩnh hằng ánh sáng chiếu rọi, từ từ đã biến thành một tòa tinh thể tự pho tượng. Vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng hắn sợ hãi. Trong nháy mắt, Kim Dương ngũ lao liền tổn thất hai người, còn lại ba người mục lục sắp nứt, từng cái nào dám hò hét. Làm sao không can dỡ? Đáng tiếc à, giao ra kho báu vốn là có thể bất tử, nhưng các ngươi nhưng còn muốn ngu xuẩn dùng trận pháp đến giết ta, một ít không đủ tư cách thủ đoạn, còn dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Lục Phong nhàn nhạt nhìn về phía một vị chạy trốn Kim Dương ngũ lao, đánh giết hắn khắp cả người phát lạnh, như hàng địa ngục. Không. Ngươi không thể giết ta, thành chủ nhanh khởi động trận pháp, tru diệt người này a. Ẩm. Hắn giữa trời chấn động, đoạt thiên chi luân giáng lâm đến trên đỉnh đầu hắn, ngay ở trước mặt vô số người đem hắn năng lượng toàn bộ cướp đoạt, liền cốt cha đều không có còn lại, chỉ có một viên hóa thành năng lượng thánh cách. Trong nháy mắt, Kim Dương ngũ lao lại chết một người. Lục Phong hung uy, như thái cổ hung thú, một người độc lập thiên hạ, vô số người nhìn thấy này mạc đều phải bị miễn cưỡng hù chết, thế gian sao có đáng sợ như thế người. Kim Dương thành cao thủ ở trước mặt hắn nhỏ yếu dường như kê con trai. Đáng trách ra đáng trách, người ngoại lai, ngươi lần này thật muốn vào chỗ chết đắc tội ta Thái Hoang cổ quốc sao. Không chu diệt ngươi, hưởng làm người. Kim Dương thành chủ phẫn nộ khỏe mắt đều nước toát ra hai hàng huyết lệ hạ xuống, hắn trận pháp vừa khởi động, cũng đã bị khổng lồ như thế tổn thất, để hắn hận không thể trực tiếp cắn chết Lục Phong. Bản đế làm việc từ trước đến giờ chú ý nhân quả, không muốn chết, liền sẽ không chết. Chương 1976, một đánh gục giết. Lục Phong quay về bọn họ rơi xuống tử vong tuyên án, địa ngục tùy theo mà tới. Vô liêm sỉ, bản tọa còn chẳng lẽ lại sợ ngươi, Thái Hoang Thiên Đao, chu diệt người này. Kim Dương Thành trận pháp đều là do phi thường cao đẳng năng lượng thôi thúc, chỉ thấy toàn bộ thành trì rõ ràng đều là trận pháp một phần, hàng hà sa số như thế hạt căn bản chập trùng mà đến, liền nhìn thấy một thanh thật dài Thái Hoang Thiên Đao xuất hiện. Đao này hẹp dài, óng ánh dường như thiên hà giống như vậy, trường trong hư vô mà đến, mơ hồ xuất hiện một vị cầm đao trên bóng dáng. Đáng sợ chính là, trôi này Thái Hoang Thiên Đao trên còn có đỏ sầm vết máu, đã từng chu diệt không biết bao nhiêu kẻ địch. Hơn nữa đây là do toàn bộ thành trì trận pháp thôi thúc mà thành, bình thường thông thần ở này một đao dưới cũng phải đầu người rơi xuống đất. Gây go, này dĩ nhiên là Thái Hoang Thiên Đao, năm đó từng có một nhóm tu vi mạnh mẽ đạo tặc muốn cướp đoạt Kim Dương Thành bảo vật, đều đánh tới phủ thành chủ, cuối cùng chính là bị này Thái Hoang Thiên Đao chu diệt. Xa xa Thánh Vinh Tâm nhìn thấy này mạc, một trái tim đều nâng lên. Thế nhưng nàng bên cạnh Mạc Linh nhưng là một mặt hờ hững, không nhúc nhích chút nào. Vào giờ phút này, Kim Dương Thành chủ sắc mặt độc ác. Trận pháp thôi thúc lên, hủy diệt tính ánh sáng đang không ngừng cọ rửa Lục Phong. Thế nhưng hắn nhưng nguy nga bất động, đỉnh thiên lập địa, lấy chấp trưởng Nhật Nguyệt tư thái thong dong đối với Thái Hoang Thiên Đao. Giang giác. Giữa bầu trời nứt ra một đạo to lớn vết đao, Thái Hoang Thiên Đao tựa hồ có thể đổ nát Nhật Nguyệt, giáng lâm mà tới. Thế nhưng ngày đó đao còn chưa chém xuống, Lục Phong phất tay đánh ra một chuỗi huy hoàng ánh sáng, hướng về chung quanh bắn mạnh, sau đó trong nháy mắt chính là nương theo từng trận tiếng nổ mạnh. Liền nhìn thấy cái kia Thái Hoang Thiên Đao còn chưa giáng lâm dưới liền biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Kim Dương Thành chủ giật nảy cả mình. Khi hắn muốn phải tiếp tục thôi thúc trận pháp thời điểm, một loại nồng đậm sợ hãi bao phủ tới, hắn kinh hãi phát hiện hết thể trận pháp đều không thể khải di chuyển, dường như năng lượng truyền mắt trận đều ở những kia thanh tiếng nổ mạnh bên trong hủy diệt. Đây đương nhiên là Lục Phong làm. Trận đạo 8 quyển khống chế trong thiên điệu 8 loại cơ bản quy tắc, liên hợp lại, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Chỉ muốn không phải chí thánh thần sư khắc xuống trận pháp, ở Lục Phong trước mặt sẽ không có không thể phá. Hắn lấy đánh xuyên qua vạn cổ, từ xa xôi quá khứ mà đến một quyền mãnh liệt đánh tới, nhất thời thiên địa phá diệt, nhật nguyệt tạm đạm, năng lượng như nước thủy triều, đem toàn bộ phủ thành chủ đều cho đẩy ngang, đâu đâu cũng có tàn tạ một mảnh. Không được, mau rời đi. Kim Dương thành chủ hét lớn một tiếng, hắn nhìn thấy Lục Phong giết tới, mục tiêu chính là Kim Dương Ngũ Lao bên trong cuối cùng hai người, lúc này hắn một luồng pháp lực hô khiếu quá khứ. Các ngươi cũng đừng chạy, ở bản đế trước mặt, bất kỳ chạy trốn đều là dư thừa, hai người các ngươi, chết đi cho ta. Lục Phong thân thể như vô thượng tiên vương giống như nguy nga vạn trượng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang, một luồng không gì sánh kịp đại tiên thuật hỗn hợp tiên tông thế giới bản nguyên, chính là 18 loại tiên quang ngưng tụ thành vũ khí. Ầm ầm ầm. Tổng cộng 18 đạo tiếng nổ mạnh, một Kim Dương Ngũ lão nhìn một chút thân thể của chính mình, chợt bùng nổ ra cuồng loạn tuyệt vọng thét lên ầm ĩ sau, thân thể đột nhiên nổ bể ra đến. Sinh mệnh khí tức cũng tiêu tán theo. Kim Dương Ngũ Lao còn sót lại cái cuối cùng, nhìn thấy đồng bạn sau khi ngã xuống, hắn hoảng sợ muốn tránh thoát người này ánh mắt, ở cũng không có trước hung hăng, trong đầu chỉ muốn thoát thân. Thế nhưng Lục Phong như thế nào sẽ bỏ qua cho hắn, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện luân hồi cánh cửa, luân hồi hàm nghĩa triển khai, hai tay đánh ra luân hồi chi vòng xoáy, lúc này bao phủ hướng về phía cái kia người cuối cùng. Trong nháy mắt, hắn liền trải qua bách thế luân hồi, bị trục xuất đến quá khứ tam sinh bên trong. Cả người đột nhiên nổ tung, một luồng cổn cổn nguyên khí nhảy vào đến Lục Phong lòng bàn tay, biến thành một viên thánh cách. Từ đó, Kim Dương Ngũ Lao toàn bộ bị Lục Phong chém giết, chỉ còn dư lại một cả người run Kim Dương thành chủ. Người ngoại lai, ta Thái Hoang cổ quốc cùng ngươi không đội trời chung, lần này chờ ta trở lại, nhất định phải bẩm báo tất cả, hướng về quốc chủ kể ra ngươi tất cả tội, mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, đều phải đem ngươi giết, sau lưng của ngươi thế lực toàn bộ muốn bị trở thành tối thấp hèn nô lệ. Đến thời điểm như thế này, Kim Dương thành chủ đã không thể cứu vãn. Hắn nơi nào không biết mình không thể ngăn trở này hung thần ác sát Lục Phong, tiếp tục đấu nữa chỉ có một con đường chết. Hắn hận A, nhưng cũng không thể làm gì. Có điều Lục Phong nghe được sự uy hiếp của hắn sau khi, sát ý càng nồng, khoát tay, đạo rất tốt, Thái Hoang cổ quốc có lẽ sẽ bởi vì ngươi câu nói này mà đụng phải hủy diệt. Thỏ khôn có ba hàng, hừ, ta làm nhiều như vậy năm thành chủ, sao lại không có cho mình lưu điều đường lui, muốn giết ta, nằm mơ đi thôi. Trong chớp mắt, Kim Dương thành chủ thôi thúc một chỗ bí ẩn đường nối, không gian gợn sóng hóa thành báo táp, sau đó liền nhìn thấy kho báo thế giới hóa thành một viên thủy tinh, rơi xuống Kim Dương thành chủ trên tay sau, theo hắn cùng bị mang đi. Vĩnh hằng trục xuất. Thế nhưng Lục Phong mặt không hề cảm xúc, ngón tay vẽ một vòng tròn đồng tâm hình dạng, vĩnh hằng trục xuất sức mạnh xuất hiện, cái kia đường hầm không gian đột nhiên vặn mèo, từng vòng gợn sóng lan đến, không những không có đem hắn chuyện đưa đi, trái lại đem vặn vẹo đến Lục Phong bên người. Này này này, đột nhiên xuất hiện một màn cũng làm cho Kim Dương thành chủ sợ hết hồn, chợt hắn sắc mặt dữ tợn nói coi như không có đường nối, ta nghĩ đi, ngươi cũng không ngăn được ta. Hắn đột nhiên hướng Lục Phong oanh đánh một quyền, bất hủ thần tính tràn ngập, Kim Dương óng ánh một quyền cương mãnh đại lực, như hùng sư giống như vậy, ép thẳng tới mặt. Thế nhưng Lục Phong không sợ nhất chính là loại này đánh nhau tay đôi, hắn nắm đấm mang bỉ ngạn lực lượng, mang theo 3000 đại giới sức nổ, một hồi va đập trong nháy mắt, lực mãn càn khôn, nhất thời liền đem Kim Dương thành chủ cánh tay đánh gãy. Mềm mặt cánh tay phải buông xuống, Kim Dương thành chủ nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn biết giờ khắc này không phải là cùng Lục Phong lấy cái chết liều mạng thời điểm, đột nhiên hóa thành một đạo quang hoa, trong nháy mắt bạo bắn ra. Đại đạo chi phủ, vạn pháp thân. Vào lúc này, Lục Phong lấy ra khủng bố sát chiêu, một chiêu đầy đủ ẩn chứa 400 loại 3000 đại đạo đạo phù xuất hiện, nó sán lạn bay đến trên bầu trời. Đạo đua này ở thiên biến vạn hóa bên trong hóa thành tương tự Lục Phong mơ hồ dáng vẻ, giống như 3000 đại đạo hóa thân, ở tại dưới chân lại còn có một cái nước chảy xiết không thôi vận mệnh sông. Kim Dương thành chủ thấy cảnh này hầu như cũng bị cho dọa chết tươi, ở đại đạo chi phù bao phủ xuống, cảm giác mình trở lại tối khi yêu ớt. Hắn rất rõ ràng, không đánh vỡ này cổ quái nói phù bao phủ, hắn chắc chắn phải chết. Đại đạo chi phủ, sông dài vận mệnh, vạn ngàn hủy diệt. Lục Phong tấm này đại đạo chi phủ từ khi ngưng luyện ra đến sau, liền hầu như chưa từng dùng qua, tích trữ vô cùng vô tận năng lượng, lần này hắn muốn vận dụng lượng lớn năng lượng, đối với này Kim Dương thành chủ tiến hành một đòn giết. Tuy rằng cứ như vậy, liền hầu như muốn tiêu hao đại đạo chi phủ bên trong quá bán năng lượng, có điều chỉ cần đánh giết Kim Dương thành chủ, sau đó đoạt đến kho báu, chính là tuyệt đối có lời. Đại đạo chi phủ sức mạnh, nhấn chìm toàn bộ phủ thành chủ. Bất luận Kim Dương thành chủ dễ rủa như thế nào, trước sau không cách nào công phá, trừ phi hắn là tám thành bất hủ thần tính cao thủ, liền có thể phá tan, đối với Lục Phong phát động mạnh mẽ phản kích. Hắn thống khổ âm thanh thê thảm cực kỳ, đều là ác độc tiếng chửi rủa, muốn nguyền rủa Lục Phong không chết tử tế được, khiến người vừa nghe liền tê cả da đầu, sởn cả tóc gáy. Chết! Lục Phong đột nhiên gia tăng đại đạo chi phù bên trong sức mạnh, rốt cục đến một cực hạn. Kim Dương thành chủ tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Đại đạo chi phù cướp đoạt hắn tất cả hơi thở sự sống, sau đó Lục Phong đem đạo phù thu vào đến trong cơ thể, tiêu hao hơn nửa năng lượng, chuẩn bị chậm rãi ôn dưỡng. Kim Dương thành kho báu tới tay, tích góp vạn cổ bảo vật đều rơi vào ta tay, hiện tại cũng là muốn rời khỏi. Thu lấy kho báu sau khi, Lục Phong không thèm nhìn bị hủy diệt Kim Dương thành, vẫy bàn tay lớn một cái mặc linh chờ người, trực tiếp biến mất ở mảnh này địa giới. Chương 1977, Thánh nữ. Lục Phong sau khi rời đi, Kim Dương Thành đã bị phá hủy gần đủ rồi, tàn tạ khắp nơi, mà thông thần cấp bậc cường giả đều cơ hồ bị chém giết sạch sẽ. Vốn là, Lục Phong lần này là mang theo thành ý đến cùng Thái Hoang cổ quốc kết minh, mà coi như kết minh không xả thân nghĩa ở, cũng không muốn cùng đối phương làm lộn tung lên, nhưng ai nghĩ đến đối phương ối trao tương bức, để hắn không thể nhịn được nữa, cũng chỉ có triệt để đại khai sát giới. Vô số cường giả đều nhìn bị hoàn toàn hủy diệt phủ thành chủ, trong lòng run rẩy dữ dội, như giống như nằm mơ. Đây là ngàn vạn năm cũng khó khăn phát sinh một lần sự tình. Bọn họ có thể tưởng tượng đến, làm Kim Dương thành tin tức truyền quay lại thủ đô sau, Thái Hoang cổ quốc là cỡ nào triều chính chấn động, lần này tổn thất chính là không thể chịu đựng nỗi đau. Sợ là tương lai một quãng thời gian toàn bộ đại hoang đều muốn phiên thiên. Vào giờ phút này, Lục Phong đã mang theo Mặc Linh chờ người rời đi ngàn tỷ vạn dặm sau, ở một chỗ yên lặng tùng lâm bên trong dừng lại. Lục huynh đón lấy ngươi là có hay không muốn đi ta Thánh Hoang thủ đô? Nhưng nói thật coi như ngươi đi tới thủ đô cũng rất khó gặp đến quốc chủ. Thánh Vinh Tâm xem chứ Lục Phong, tâm tư của nàng đã hoàn toàn thay đổi, người này thực lực kinh như thiên nhân, liền đường đường Kim Dương Thành đều bị cướp đoạt hết sạch, rơi vào một thê thảm kết cục. Vì sao? Lục Phong lông mày nhíu lại, mang đến một luồng cực cường áp lực. Là như vậy, quốc chủ bế quan đã có mấy vạn năm thời gian, chính đang toàn lực tích trữ xung kích chí thánh đại đạo, không phải quốc gia cổ tao ngộ đại nạn, bằng không dễ dàng không xuất quan. Thánh Vinh Tâm run rẩy, vội vã giải thích lần này người sẽ theo tiểu nữ đi đại hoang vùng cấm, ta Thánh Hoang một chỗ trung thành, diện thấy thánh nữ của chúng ta điện hạ. Đại tiểu thư nói tới những câu là thật, quốc chủ bế quan, quốc bên trong đại sự cơ bản do thánh nữ cùng quốc sư nắm giữ, nhìn thấy thánh nữ điện hạ cũng thì tương đương với nhìn thấy quốc chủ. Ông lão kia liền vội vàng nói, chỉ lo Lục Phong nổi giận. Lục Phong lập tức nhìn thấu ông lão này kế vặt, sợ là Thánh Hoang cổ quốc nội cũng không phải là cùng hài một mảnh, Vinh Thân Hoàng cùng thánh nữ hẳn là một phe phái, bằng không nên mang đi gặp quốc sư, mà không phải thánh nữ. Có điều đôi này, chuyện này đối với Lục Phong mà nói cũng không đáng kể, nhìn thấy thánh nữ cũng thì tương đương với nhìn thấy quốc chủ, có tư cách đàm luận kết minh một chuyện. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng lần này trao đổi không muốn ở hướng về Kim Dương Thành như thế, coi như không cách nào thành công, cũng không nên ép hắn đại khai sát giới, triệt để làm lộn tung lên. Lục huynh, tiểu nữ dám cam đoan, thánh nữ điện hạ chắc chắn sẽ không làm ra cùng Thái Hải Sơn như thế chuyện ngu xuẩn, đối với kết minh, thánh nữ nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng. Tựa hồ nhìn ra Lục Phong ý nghĩ, Thánh Vinh Tâm vội vã giải thích. Đi, đi đại hoang vùng cấm. Lục Phong gật gật đầu, vung tay háo một cái mọi người. Hiện tại Lục Phong tu vi đã sớm đến cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời mức độ, người bình thường muốn từ Kim Dương Thành chạy tới đại hoang vùng cấm, không có cái mấy tháng mấy năm thời gian tuyệt đối khó có thể đến. Thế nhưng Lục Phong đoạt thiên chi luân ở trong người vận chuyển, cướp đoạt tất cả sức mạnh, hóa thành đoạt thiên chi dực, ở trong không gian liên tục nhảy lên, khắp nơi đều thành lỗ sâu không gian, trong nháy mắt rút ngắn vô số khoảng cách. Đại hoang vùng cấm cùng đại hoang hoàn toàn chính là hai cái không giống địa phương, nơi này càng gần gũi thái cổ trước đại hoang, trong không khí nguyên khí dày nặng cực kỳ, hô hút một ngụm chính là cổn cổn đại hoang khí tức. Chỉ là loại này đại hoang khí tức tuy rằng năng lượng cao cấp, nhưng cổ thánh bên dưới võ giả hầu như khó có thể luyện hóa, không bằng thái hoang tệ, mà cổ thánh bên trên cường giả lại sẽ dùng năng lượng sơ khai, hỗn độn tinh thạch loại này đẳng cấp cao hơn năng lượng tu luyện. Đại hoang vùng cấm đâu đâu cũng có to lớn sơn mạch, liên miên trùng điệp, không nhìn thấy phần cuối, Lục Phong thậm chí nhìn thấy một loại tiếp thiên thương khung bình thường cây cối, phun ra nuốt vào ra mênh mông tinh khiết linh khí. Mà nơi này cũng vô cùng nguy hiểm, là thánh cảnh bên dưới võ giả tử vong vùng cấm, chính là cổ thánh cảnh cường giả cũng phải cẩn thận, bằng không một cái sơ sẩy, chính là chôn thây kết cục. Thường xuyên có thể nhìn thấy một ít cực kỳ mạnh mẽ hoang thú cất bước. Trong đó đáng sợ nhất vẫn như cũ là độc trùng, liền như trước Lục Phong gặp phải ong độc, nơi này mỗi một con đầy đủ đều có hai người chi lớn, hơn nữa là kết bè kết lũ. Không hổ là đại hoang vùng cấm, lúc này mới vừa đi vào, nghe nói sản xuất hồng ngông thần thiết, hỗn độn tinh thạch chờ chút kỳ vật còn ở nơi càng sâu, nơi đó liên thông thần đều có ngã xuống khả năng, chính là quá thời kỳ cổ đều ngã xuống quá chi thánh cường giả. Lục Phong một bên chạy đi một bên thầm nghĩ. Nay đại hoang vùng cấm cũng phi thường rộng lớn, mười mấy cái ngoại vi đại hoang cũng không kịp đại hoang vùng cấm một nửa lớn, mà Lục Phong thực lực mạnh mẽ, căn bản là không e ngại trên đường nguy hiểm, gặp phải cái gì chặn đường, liền một đường đẩy ngang qua khứ. Đại khái ở đại hoang vùng cấm bên trong qua lại mấy ngày khoảng trường, trái phải, Lục Phong dần dần nhìn thấy người ở, mà nơi này hoang cổ khí tức cũng phi thường dày nặng, hô hút một ngụm, chính là vô số khó có thể luyện hóa hạt căn bản. Người ở từ từ dày đặc. Ở trên đường chân trời đột nhiên xuất hiện một tòa thật to cổ lao thành trì, như ngủ say cự long giống như vậy, rất nhiều thực lực mạnh mẽ cường giả lui tới qua lại trong đó. Này chính là thánh hoang cổ quốc ở đại hoang vùng cấm bên trong trung thành, địa vị dường như Kim Dương Thành, vì là rất nhiều thánh hoang cổ quốc võ giả tiến vào vùng cấm nơi sâu xa cung cấp che chở. Hiện tại, Lục Phong có thánh vinh tâm dẫn dắt, rất dễ dàng liền đi vào. Hơn nữa thánh vinh tâm là cao quý vinh thân hoàng con gái, địa vị cao thượng. Không cần như ở Kim Dương Thành bên trong phiền phức như vậy, trực tiếp thông qua nàng là có thể nhìn thấy thánh nữ. Lục huynh, Mạc Linh cô nương hai vị ở đây chờ chốc lát, ta vậy thì đi cầu kiến thánh nữ, nói vậy thánh nữ biết Lục huynh đến rồi cũng tất nhiên sẽ tình nguyện tiếp kiến. Trung thành một chỗ phồn hoa bên trong đại sảnh, Lục Phong cùng Mạc Linh bị sắp xếp ở một chỗ yên tĩnh bên trong căn phòng, có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy trong đại sảnh này vãng lai dòng người, chỉ có khách quý mới có thể ở đây. Thánh Vinh Tâm lúc rời đi đồng thời dặn dò người lấy cao nhất quy cách chiêu đãi. Nàng nhưng là biết Lục Phong tàn nhẫn, một người liền đem Kim Dương Thành như bẻ cành khô hủy diệt, liền cha của nàng đều không phải là đối thủ. Này Thánh Hoang cùng Thái Hoang người có khác biệt rất lớn. Lục Phong nhìn dòng người, Thái Hoang người luôn có một loại vênh váo hung hăng, cao cao tại thượng khí tức. Mà Thánh Hoang người và người làm ăn thì càng muốn công bằng công chính hơn nhiều, hết thảy đều lấy quy củ làm việc, sẽ không xuất hiện Thái Hoang bắt nạt hành bá thị, ép mua tình huống. Là một phi thường quy củ, trật tự quốc gia. Không biết thánh nữ kia lại là cái gì nhân vật, khi nhìn chúng ta lần này trò chuyện có thể thuận lợi. Mạc Linh có chút lo lắng nói. Sẽ, ta tin tưởng bọn hắn thánh nữ điện hạ không phải kẻ ngu dốt, Thái Hoang cùng Thánh Hoang cũng không phải như vậy hài hòa, một muốn chiếm đoạt đối phương, mà một muốn chỉ lo thân mình, hay là cùng Thái Hoang không nể mặt mũi, cũng có thể sẽ biến thành một chuyện tốt. Đặc biệt là quốc nội nàng còn có quốc sư một kẻ địch như vậy, liền càng cần phải mạnh mẽ ngoại viện. Liền đang lúc nói chuyện, một luồng gió nhẹ kéo tới, chen lẫn một luồng thuần hậu mùi thơm. Chỉ thấy ở Thánh Vinh Tâm trước người có một cái vóc người cao gầy nữ tử, ăn mặc một loại thần tàm phun ra tia mà dệt thành lụa mỏng, trên mặt mang sa tia mặt nạ, ở tại mi tâm còn có một đạo thánh khiết bình thường tiểu tiểu dấu ấn. Lục Phong trong nháy mắt liền cảm nhận được, đây là một mạnh mẽ nữ tử. Nàng cho Lục Phong một loại nhàn nhạt áp bức cảm giác, bất hủ thần tính hay là đạt đến 8 phần 10, hoặc là khủng bố 9 phần 10. Vinh Tâm, vị này chính là ngươi đề cập đến từ Đông Huyền quý khách, Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều chi chủ, Vĩnh Hằng Thiên Đế. Cái này thánh nữ đi tới thời điểm, bốn phía nguyên khí cũng giống như hoạt bát tinh linh bình thường ở quanh người có tiết tấu nhảy lên, nàng khác nào thánh khiết hóa thân, thiên sứ giống như vậy, trắng xóa nguyên khí tỏa ra. Nàng nhìn chăm chú Chứ Lục Phong, tựa hồ muốn xem xuyên hắn tất cả bí mật, đến tột cùng là hạ người gì, mới có thể giết chết Kim Dương Thành hết thảy thông thần, đem toàn bộ bảo vật cướp đoạt hết sạch. Phải biết, Thái Hoang mạnh mẽ là liền Thánh Hoang Đô muốn ngước nhìn, liền nàng mặc dù có hủy diệt Kim Dương Thành thực lực, nhưng cũng không có can đảm này dám làm chuyện như vậy. Tại hạ chính là Vĩnh Hằng Thiên Đế, mà vị này chính là đạo lữ của ta, Mạc Linh, nói vậy các hạ chính là thánh nữ. Lục Phong nhìn thánh nữ, nhàn nhạt nói. Trong chớp mắt hắn cảm nhận được một loại hơi thở quen thuộc, chân mày cau lại, xem đến đại sảnh bên trong có mấy bóng người đi ra, nhất thời một luồng sát ý quần quận không phải oan ra không tụ đầu, khi tộc người dĩ nhiên cũng tới đến đại hoang vùng cấm, chẳng trách để ta nỗi lòng không cách nào bình tĩnh. Chương 1978, một vong đánh tan. Lục Phong con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm này mấy cái đi ra ngoài hy tộc người, một luồng sát ý không tự chủ được lan tràn ra, làm cho trong không khí đều xuất hiện từng chuôi sát kiếm. Hắn từng ở hy tộc chờ quá một quãng thời gian, đối với hơi thở của bọn họ càng là quen thuộc cực kỳ, để hắn vừa cảm thụ đến liền muốn giết người, liền cuồng bạo lên. Hắn không nghĩ tới, hy tộc phản ứng lại nhanh như vậy, này đại hoang tử xuất hiện đến hiện tại cũng có điều chỉ là mấy tháng mà thôi, mà bọn họ dĩ nhiên cũng đã đem bàn tay tới nơi này. Khoảng thời gian này tới nay, Mục Tinh Đế hướng bình tĩnh cực kỳ, nhưng kỳ thực quần quận sóng ngầm, chính là hy tộc ở Đông Huyền vực tiền tiêu tuyến đầu, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ chuyển về hy tộc, mà bọn họ trong bóng tối cũng không biết bày xuống bao nhiêu hậu chiêu. Đây mới là để Lục Phong kiêng kỵ nhất. Thánh nữ nhìn sát ý thâm trầm Lục Phong, ẩn giấu ở khăn che mặt dưới tuyệt mỹ dung nhan làm nổi lên một đạo độ cong, đạo xem ra Thiên Đế cùng mấy người kia có không ít ân oán a. Đâu chỉ là ân oán, bản đế hận không thể đem bọn họ ngàn đao bầm thây, đánh vào vô biên địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh, cũng không thể tiết mối hận trong lòng của ta. Lục Phong không chút nào ở thánh nữ trước mặt che giấu đối với hy tộc sát ý, hắn ba đạo uy nghiêm một triển khai, giống như tử vực, địa ngục giáng lâm. Ở sự lạnh lẽo này dưới, chính là thánh nữ sắc mặt đều hơi đổi, từ đáy lòng nơi sâu xa bay lên một luồng hàn ý lạnh lẽo. Nàng ngón tay gõ gõ trước mặt huyền hoàng chi thạch chế tạo bàn, lạnh nhạt nói bọn họ là tự xưng đến từ một cổ lão bộ tộc, hy tộc người, lần này đi tới trung thành. Là muốn hướng về ta thánh hoang cổ quốc chọn mua lượng lớn vật tư, sử dụng chính là loại này tinh thạch. Nàng xoay tay lấy ra một khối màu lam nhạt tinh thạch. Loại này tinh thạch cùng Lục Phong ở tinh thể trong vách ngưng tụ giống như lúc, chỉ có điều tạp chất khá nhiều, hoàn toàn không có cách nào cùng Lục Phong lấy nguyên tổ chi tâm tinh luyện ra so với. Xem ra, bọn họ từ lúc rất lâu trước liền bắt đầu chuẩn bị, liền ngưng tụ loại này tinh thạch thủ đoạn đều có, này đại đại để Lục Phong bất ngờ. Lục Phong nhìn chằm chằm thánh nữ. Đột nhiên nở nụ cười, lần này bản đế liền rời đi trước chốc lát, kết minh sự tình chờ bản đế trở về bàn lại. Lẽ nào ngươi là muốn? Thánh nữ tựa hồ đoán ra Lục Phong ý nghĩ. Đương nhiên là muốn giết người, diệt hy tộc, bọn họ là sự sống chết của ta đại địch, nếu bị bản đế gặp phải, cái kia sẽ không có tiếp tục tồn tại hạ đi cần phải mặt, thánh nữ liền tạm thời chờ. Lục Phong đối với hy tộc người có cổn cổn cựu ý, lần này hắn vừa đến là hướng về thánh nữ cho thấy chính mình thái độ. Hay là muốn cho nàng nhìn thấy chính mình mạnh mẽ thực lực vô địch. Cứ như vậy, mới có thể ở kết minh bên trong chiếm cứ chủ động, nếu thánh nữ đồng ý tới đón thấy hắn, như vậy trong lòng tất nhiên là có kết minh ý tứ, vậy hắn liền muốn đem ưu thế lần thứ hai mở rộng. Linh Nhi, ngươi ở lại chỗ này bồi tiếp thánh nữ, hướng về nàng giới thiệu sau ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều thực lực, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lục Phong sau khi nói xong, thân thể hòa vào trong không gian, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vào giờ phút này, cái kia mấy cái hy tộc người rời đi trùng thành sau, một khắc liên tục, hướng về một phương hướng chạy đi. Mà Lục Phong triển khai tuyệt thế ẩn giấu thủ đoạn, lực lượng tinh thần của hắn hoàn mỹ đem chính mình khí tức cho che đậy, mà trong mấy người này mạnh nhất có điều một hai thành bất hủ thần tính cường giả, cái khác đều là thế giới cổ thánh, tự nhiên phát hiện không được có người lần theo ở sau lưng của bọn họ. Lục Phong cũng không nóng lòng ra tay, hắn muốn tùy tùng mấy người này, tìm tới hy tộc ở đại hoang vùng cấm xào huyệt, sau đó một lưới bắt hết. Trường lão. Này thánh hoang cổ quốc đối với này vài loại bảo vật đem khống cũng thật sự nghiêm, nếu như không có tinh thạch bọn họ cũng không muốn bán ra. Từ thánh hoang, huyết hoang bên trong còn có thể thu được một ít bảo vật, mà thái hoang chính là chân chính thô bạo bá đạo, không giảng đạo lý, quả thực là không đem ta hy tộc nhìn ở trong mắt, dĩ nhiên ra như vậy hư cao giá cả, đây là tỏ rõ đem chúng ta xem là dê béo tể, để trong lòng ta thực sự nhẫn không xuông cái này hoán khí. Mấy người này quay về ở trong thông thần cảnh trưởng lao hoán giận không nớt. Không sao. Tinh thạch dùng hết, ta hy tộc còn có thể từ tinh thể trong vách lần thứ hai hấp thu ngưng tụ, từ thái cổ đi tới đông huyền, lao tổ liền dự liệu được điểm ấy, dẫn theo một cái thần khí đến, ngưng tụ cũng không khó khăn, bây giờ tinh thạch đã chồng chất thành sơn. Mà đại hoang vùng cấm bên trong bảo vật, chúng ta muốn đa đa thu mua, tăng cường thực lực. Cái kia thông thần trưởng lao nói, nguyên lai hy tộc có rút lấy áp xúc tinh thể bích hạt căn bản thành tinh thạch thủ đoạn, này ngược lại là cái bất ngờ tin tức. Lục Phong lặng lẽ theo sau lưng, nghe giữa bọn họ trò chuyện, cũng âm thầm biết được một chút tin tức. Hừ, Thái Hoang cổ quốc quá đáng ghét, chờ ta hy tộc chân chính sau khi xuất thế, liền cái thứ nhất đem bọn họ cho diệt sạch, cướp đoạt tất cả tài nguyên, để bọn họ cường giả thành vì chúng ta nô lệ. Có một người hung ác nói, này đã đang mưu đồ bên trong, diệt Thái Hoang cổ quốc kỳ thực cũng không khó, có điều hiện tại chúng ta tốt nhất biết điều một ít, ta nghe nói vực ngoại đại nhân vật cũng bắt đầu nhúng tay vào. Này Đông Huyền ẩn giấu bí mật là ta hy tộc thần bí nhất lao tổ đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Thông thần nhìn chung quanh, đạo có điều này cũng không cần lo lắng, Hy Điện đã bắt đầu cảm ứng chư thiên vạn vực, ít ngày nữa sẽ có cường giả giáng lâm, đến lúc đó chính là chúng ta chân chính triển lộ răng nanh thời điểm. Tính ra, chúng ta từ thái cổ sau, liền cũng không còn cùng tổ trong tộc liên lạc qua, đều sắp thành lãng quên giả, rốt cục có thể nhìn thấy tổ người trong tộc. Có người nói, chuyện của tôi VN. Việc này tốt xấu nửa nọ nửa kia, chúng ta ở Đông Huyền đã quá lâu, đã trở thành trong tộc chi nhánh, lần này là muốn mượn cơ hội lần này lập xuống công lao, mà tổ trong tộc làm đến người nhất định đều sẽ là chí thánh cường giả. Dù sao giáng lâm Đông Huyền phải hao phí giá cả to lớn, nhưng đã như thế, tổ trong tộc cường giả nhân thể tất sẽ phân đi không ít công lao, quả thực là ở trích đảo. Cái kia thông thần trưởng lão cao mày, nói tiếp bằng vào chúng ta mới chịu ở đại hoang trắng trận mua bảo vật, tranh thủ ở đại thế đến sau. Có càng nhiều thuộc về bổn tộc chí thánh, tốt nhất để cổ thần tộc cùng Đông Huyền thổ trước tiên đại đấu một hồi, chúng ta tọa thu ngư ông thủ lợi, mới là bá giả chi đạo. Nguyên lai trong tộc sớm có kế hoạch, chiêu này đẹp đẽ, có điều ta nghe nói có cái gọi Lục Phong dĩ nhiên đại náo ta hy tộc, hơn nữa tại hạ giới thành lập một cái gì vĩnh hằng thiên tinh đế triều, mời chào không ít cường giả. Có người nói, hừ, vai hề thôi, rất nhanh đế chủ liền muốn xuất quan tới thu thập hắn, nghe nói hắn còn nhạ không ít kẻ địch, cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Thông thần trưởng lão cười lạnh nói mà nữ đế chính đang cấp độ càng sâu bên trong không gian bế quan, chờ đợi đại thế, câu thông tổ tộc. Ha ha, trong tộc bày mưu nghĩ kế, mà có nữ đế chấn áp tứ phương, chúng ta liền muốn nỗ lực ở đại hoang vùng cấm bên trong thu mua tài nguyên, tranh thủ thành lập đại công, bước vào thông thần. Ở mấy người này đàm luận trong lúc đó, vượt qua khoảng cách vô tận, đi tới một chỗ bí mật không gian bên trong. Bên trong, cái kia thông thần trưởng lão nhìn chung quanh, ngón tay vạch một cái, triệu ra một đạo cánh cửa thời không. Chợt bước vào tiến vào. Các ngươi trở về, như thế nào, cùng Thánh Hoang lần này đàm phán, bọn họ đồng ý bán ra bao nhiêu bảo vật? Một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên truyền đến, ở này mấy cái hy tộc người sau khi tiến vào, một uy nghiêm ông lao đi ra, lại là cái kia đã từng truy sát quá Lục Phong Thiên Hồng Thánh Chủ. Thiên Hồng Thánh Chủ, Thánh Hoang đối với vài loại bảo vật đem khống vô cùng nghiêm ngặt, liền coi như chúng ta ra nhiều hơn nữa tinh thạch, bọn họ cũng không muốn lượng lớn bán ra, mà Huyết Hoang người từng cái nham hiểm giả dối. Ta cũng không dám cùng bọn họ làm thêm giao dịch. Cái kia thông thần trưởng lao nói. Điểm này ta đã sớm ngờ tới, thiên địa đại biến, vì lẽ đó lần này trong tộc cũng vận dụng càng tinh khiết tinh thạch, ta liền không tin bọn họ có thể từ chối đạt được loại này mê hoặc. Thiên Hồng Thánh Chủ cười lạnh nói. Cứ như vậy chính là quá tốt rồi, kỳ thực này ba cái quốc gia cổ đều đối với tinh thạch phi thường động tâm, chỉ cần gia tăng mê hoặc, liền nhất định sẽ đồng ý, mà ta hy tộc vừa vặn không thiếu tinh thạch. Được rồi, các ngươi cũng mệt nhọc. Nghỉ ngơi thật tốt, lần này trong tộc đối với đại hoang sự tình rất để bụng, chúng ta hiện tại mục đích là thành lập căn cơ, thăm dò tam đại quốc gia cổ ý tứ, rất nhanh sẽ có càng người mạnh đến cùng bọn họ giao dịch, điểm này không cần chúng ta phiền lòng. Thiên Hồng Thánh Chủ gật gật đầu, để mấy người này đi nghỉ ngơi. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ vĩnh viễn nghỉ ngơi, cũng sẽ không bao giờ mở mắt. Chương 1979, tuyệt vọng. Là ai? Thiên Hồng Thánh Chủ chấn động mạnh một cái, âm thanh này hắn có chút quen thuộc. Cảm nhận được một luồng nồng nặc sát ý, đột nhiên hướng về hư không đánh ra một chưởng, thế nhưng là đã chìm biển lớn, cứ việc tầng không gian tầng phá nát, nhưng không có tìm tới người kia tung tích. Thiên Hồng Thánh Chủ, ngày đó từ biệt, đã có nhiều ngày không thấy. Lục Phong nhàn nhạt hiện hiện ở bên trong vùng không gian này. Hắn nhìn Thiên Hồng Thánh Chủ, là ngũ thành bất hủ thần tính sức mạnh, chẳng trách năm đó truy sát cho hắn lên trời không đường xuống đất không cửa, có điều hiện tại ở trước mắt hắn liền không tính là gì. Hắn phất tay một cái. Mấy lần là có thể đánh cho hắn cả người nổ tung. Không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, bản đế đi tới đại hoang vùng cấm, mà ngươi lại cũng tới đến đại hoang vùng cấm bên trong, xem ra đây là ngươi vội vã muốn chết, ngay cả trời cũng cứu không được ngươi. Lục Phong trong ánh mắt trêu tức nhìn Thiên Hồng Thánh Chủ, giống nhau ngày đó, hắn đối xử Lục Phong bình thường run rế ánh mắt. Hừ, hóa ra là ngươi, Lục Phong, ngày đó ngươi đại náo ta Hy tộc, nếu như không phải Thiên Toán Tử cái kia tên đáng chết xuất thủ cứu ngươi, ngươi chết sớm ở bản Thánh Chủ trong tay, hôm nay ngươi lại còn dám xuất hiện, thực sự là không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ cho là có một chút thực lực, là có thể đến báo thù? Thiên Hồng Thánh Chủ cũng rất muốn giết Lục Phong. Hắn cảm nhận được Lục Phong thực lực so với ngày đó đến mạnh mẽ rất nhiều. Đáng tiếc chính là, hắn không biết Lục Phong ở Thần Hoang cùng Kim Dương Thành này hai trận chiến máu tanh chiến tích, không phải vậy hiện tại cũng chỉ sẽ nghĩ chạy trốn. Thiên Hồng Thánh Chủ, ngươi chút thực lực này ở trước mặt ta bé nhỏ đáng thương, các ngươi Hy tộc muốn ở Đại Hoang vùng cấm vơ vét bảo vật, hôm nay bản đế liền triệt để đoạn tuyệt các ngươi cái ý niệm này, để ngươi vĩnh viễn câm miệng. Lục Phong xích quát lên. Nguyên lai ngươi chính là Lục Phong, từ lâu nghe nói qua đại danh của ngươi. Xem ra cũng không cần đế chủ ngày sau trừng trị ngươi, ngươi lại vẫn dám xông vào ta Hy trong tộc, lần này liền giết chết ngươi cái gieo vạ. Cái kia thông thần trưởng lao sát khí dày đặc. Dưới cái nhìn của hắn, Lục Phong năm đó có điều chỉ có chống lại thế giới cổ thánh thực lực, coi như trưởng thành nhanh hơn nữa, ghê gớm tiếp cận thông thần, này đã là kỳ tích. Bạch! Thế nhưng hắn hung hăng âm thanh vừa hạ xuống, Lục Phong ánh mắt liền khóa chặt mà đi, hắn bàn tay lớn một đám lớn vĩnh hằng thánh quang bao phủ. Khác nào sắc bén đao bao phủ cái kia thông thần cường giả. Rác rưởi như thế đồ vật, nếu không là ngươi vì ta dẫn đường, bản đế còn không tìm được các ngươi. Lục Phong vừa dứt lời, tàn nhẫn một giết, cái kia thông thần trưởng lão cả người huyết nhục lại ở trong chốc lát bị vĩnh hằng thánh quang cọ rửa rơi mất, đã biến thành một bộ sâm bạch hoàn mỹ khung xương. Cái kia trống trải trong ánh mắt còn có linh hồn ánh sáng hoảng sợ run rẩy, răng trên răng dưới xỉ run lên, mà khẩn đón lấy, Lục Phong bàn tay một chảo, triệt để đánh giết hắn. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên trong thời gian ngắn liền đánh giết ta Hy tộc một vị hai thành bất hủ thần tính cường giả. Thiên Hồng Thánh Chủ lại như nhìn thấy quỷ như thế, nhảy lên. Thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quát to ngươi lại là một đường theo đuôi hắn mà đến, không hề gợn sóng. Để tất cả mọi người đi ra, các ngươi những này Hy tộc người, có một ta liền giết một đều sẽ không bỏ qua. Hôm nay trước tiên diệt toàn bộ các ngươi, tương lai đặt chân đế triều, đặt chân Hy tộc, đem đế chủ chém, lại đem người của các ngươi toàn bộ diệt. Lục Phong phát sinh cồn cồn hét lớn âm thanh, một ít thông thần cảnh bên dưới Hy tộc cường giả toàn thân muốn nổ tung lên, tất cả đều bị Lục Phong hống một tiếng mà chết. Thanh trí biến thành phế tích, tiên máu nhuộm đỏ một chỗ. Ngay trong lúc đó, thì có rất nhiều bóng người từ không gian nơi sâu xa bên trong bắn mạnh mà ra, ở trong một uy nghiêm người đàn ông trung niên nhìn tất cả những thứ này, lạnh lùng nói Thiên Hồng Thánh Chủ, xảy ra chuyện gì, lẽ nào là tam đại quốc gia cổ đối với ta Hy tộc động thủ? Hy Phong Nguyên, cũng không phải như vậy. Mà là cái này Lục Phong trả thù mà đến, tuyên bố muốn tiêu diệt ta Hy tộc. Thiên Hồng Thánh Chủ nghiến răng nghiến lợi. Hắn chính là Lục Phong. Bị đế chủ điểm danh người, 5 lần 7 lượt cùng ta Hy tộc đối phó, không nghĩ tới ở này trong thời gian ngắn ngủi cũng nắm giữ thực lực như vậy, là cái hỏa lớn. Hy Phong Nguyên nhìn chăm chú chứ Lục Phong, song trong lòng bàn tay vận lên mạnh mẽ thánh quang, xúc thế một đòn sấm sét. 6 thành bất hủ thông thần. Cũng là tòa thành trì này người mạnh nhất, nếu đều xuất hiện. Bản đế là có thể một lưới bắt hết, toàn bộ diệt trừ, không giữ lại ai. Lục Phong hung sát mạnh mẽ, vừa thấy được Hy tộc, dòng máu của hắn liền lạnh lẽo lên, dường như trong địa ngục Tu La, muốn giết sạch trước mắt tất cả. Mà giết bọn họ người lại càng không có chút nào thương hại. Nói khoác không biết ngượng. Một môn vô thượng võ học triển khai mà ra, Hy Phong nguyên thân là 6 thành bất hủ thần tính cường giả, một chiêu kinh thiên động địa, một đạo mặt kính xuất hiện, mặt trên đàn hồi ra một đạo sắc bén thánh quang, ven đường các loại hết thảy đều hóa thành chân không. Hắn cũng không có khinh thường Lục Phong, này một chiêu là đang thăm dò. Thế nhưng Lục Phong chính là đấm tới một quyền, cuộn sóng cuồn cuộn. Ở chạy tới Đại Hoang vùng cấm trên đường, hắn ở Kim Dương Thành trong bảo khố được rất nhiều trí bảo, đem khí tức toàn bộ cướp đoạt, để toàn thân hắn vô số tế bào hạt căn bản đều thức tỉnh rồi. Không hề đẹp đẽ một quyền, hoàn mỹ trình bày sức mạnh chân lý, cái gì gọi là thân thể đánh vỡ vũ trụ. Một đạo chói mắt trường quyền xẹt qua, biến hóa ra một vũ trụ thiên địa đại phá diệt tình cảnh. Chỉ thấy được đòn đánh này kể cả mặt kính toàn bộ nát tan ra. Lục Phong thực lực hiện tại là chân chính đến đoạt thiên địa tất cả mức độ, 6 thành bất hủ thần tính thông thần hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, hắn như mãnh hổ giáng thế, ra tay bá đạo, trước mắt thấy liền đến Hy Phong Nguyên trước người. Hy Phong Nguyên cũng là giật nảy cả mình, hắn vạn không nghĩ tới Lục Phong hung ác như vậy. Hắn đột nhiên vận chuyển lên Hy tộc võ học, mãnh liệt ánh sáng bên trong, nổ lên vô số đoàn khủng bố thần lôi, hóa thành một tôn lôi thần hình bóng. Đem lôi chi thánh đạo một hồi ngưng tụ, vô số mắt trận hình thành lôi điện bàn tay lớn bổ tới. Lôi thần giáng thế, thần lôi thánh đạo. Thiên Hồng Thánh Chủ thầm nghĩ. Nhưng mà, Lục Phong nhưng liên thiểm tránh ý tứ đều không có, lôi điện bàn tay lớn vừa rơi xuống đến trên người hắn, liền có vô số đạo vòng xoáy xuất hiện, thoáng qua trong lúc đó liền từng kỳ luyện hóa vì tinh khiết năng lượng. Trên da thịt lóe lên lôi điện ánh sáng lộng lẫy. Sự công kích của ta thậm chí ngay cả ngươi phòng ngự đều phá không được, chẳng trách đế chủ nhiều lần nói ngươi là đại họa tâm phúc, thiên cơ vận chuyển bên trong ta hy tộc tranh bá này vực sẽ có kiếp số, chỉ sợ cũng là ứng nghiệm ở trên người ngươi. Hy Phong nguyên tâm tư vận chuyển trong lúc đó, tự biết lấy thực lực của chính mình không làm gì được Lục Phong. Mà nơi này có điều là hắn hy tộc thiết lập ở trong đại hoang một chỗ cứ điểm mà thôi, hắn không có cần thiết ăn thua đủ, chính là hét lớn một tiếng lùi, người này hung hãn, rời đi trước đại hoang vùng cấm, chờ trí cường giả cứu viện, ta ngăn cản trụ hắn chốc lát, lại bị làm cho rút đi. Thiên Hồng Thánh Chủ nắm chặt bàn tay, trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn cũng rõ ràng, Lục Phong trưởng thành quá nhanh, nhất định phải hy điện bên trong đến cao trưởng lao ra tay, mới có vẹn toàn nắm chém giết. Kết quả là, hy tộc người từng cái hướng về bốn phương tám hướng chợt lui mà đi. Các ngươi quá xem thường bản đế muốn giết người, các ngươi phải chết. Lục Phong ánh mắt hung thần ác sát, hướng về những này lui lại hy tộc người nhìn lại, con mắt xem tới chỗ nào, nơi nào liền nổ tung ra liên tục xương máu, nơi đó chính là từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn chân giơ lên chấn động, chính là mãnh liệt sóng gợn khuyết tán mà đi, chính là xuất hiện liên miên giết chóc, giữa bầu trời đâu đâu cũng có thịt nát tung rơi xuống. Rào thịt trang bình thường địa ngục cảnh tượng, để Lục Phong trở nên càng thêm khát máu, nhìn thấy một vị cường giả chạy trốn, hắn bàn tay lớn vồ một cái, đầu lâu nổ tung, các loại màu đỏ tươi đổ vật rơi ra một chỗ. Ngươi dám? Hy Phong Nguyên tức giận. Ta có cái gì không dám, tuyệt vọng đi, hôm nay ta muốn để cho các ngươi trải qua ta trải qua tuyệt vọng. Chương 198, ghi lòng tạc dạ. Tuyệt vọng lan tràn ra, ở hy tộc người trong mắt, Lục Phong máu tanh tàn nhẫn ma thần. Mà nhìn thấy những người này tuyệt vọng, Lục Phong tâm càng ngày càng lạnh lẽo, càng ngày càng không có cảm tình. Tình cảnh này, để Hy Phong Nguyên sắc mặt đều thay đổi, hắn phẫn nộ đạo được, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hy tộc thực lực, chỉ có hy tộc mới có thể mang cho người khác tuyệt vọng, ngươi tuyệt đối không thể. Hắn đột nhiên hướng Lục Phong ra tay, song trưởng biến ảo, kỳ dị ánh sáng bắn ra, sức mạnh, ngưng tụ một đòn, dường như nguyên tử giống như vậy, ở đông nhiên đem có thể bùng nổ ra bài sơn đảo hải sức mạnh. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, hắn chậm rãi đặt bước, tùy ý vừa ra kích, cái kia kỳ dị quang hoa toàn bộ bị phá diệt, hắn như vô địch các thần, ở trước mặt hắn, không có cái gì có thể ngăn cản hắn báo thù đồ đao. Hắn chấp trưởng máu tanh đao, muốn diễn biến địa ngục tu la, một mảnh máu tanh quốc gia xuất hiện. Lục Phong trong nháy mắt áp sát Hy Phong Nguyên, đánh ra cường thịnh cực kỳ ánh sáng, khởi nguyên ánh sáng sáng lập tam sinh vạn vật, vô tận thức tỉnh sức mạnh, xuất hiện. Trong nháy mắt, đánh cho Hy Phong Nguyên liên tục đẩy lui. Các loại mạnh mẽ võ học chiêu thức ở Hy Phong Nguyên trong tay không ngừng triển khai mà ra, chấn động vòm trời đoạn diệt, tinh thần hóa thành bột mịn. Thế nhưng hắn mỗi một lần công kích đều bị Lục Phong dễ dàng tăng dã, có điều 6 thành bất hủ thần tính mà thôi, coi như 7 phần 10 Lục Phong cũng có thể giết. Trừ phi 8 phần 10 trở lên tài năng hung hăng phản kích Lục Phong. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Hy Phong Nguyên trên người liền chật vật cực kỳ, đâu đâu cũng có vết thương, đều phải bị xé rách. Lục Phong sức mạnh quá mãnh liệt, mỗi một cái công kích cũng làm cho hắn chịu đựng rất lớn trọng thương, mà nhìn thấy người này hung hãn vô địch dáng vẻ, trong lòng hắn thậm chí đều sản sinh tâm tình tuyệt vọng. Hy Phong Nguyên cảm giác mình gặp phải trong cuộc đời to lớn nhất nguy cơ, hiện tại ý nghĩ của hắn đã không phải yểm hộ những người khác thoát thân, mà là chính mình có bao xa tốt nhất liền chạy bao xa, bằng không thật có thể chết ở đây. Nguyên thủy bạc khí, đại thiên diệt sinh kính. Rầm rầm. Trong chớp mắt, Hy Phong Nguyên bắt đầu thiêu đốt hy huyết, từ trên thân thể của hắn bay ra 18 cái nguyên thủy bạc khí, mỗi một cái bọt khí bên trong đều có một chữ viết xa xưa, liên hợp lại chính là một câu tuyệt cường thần chú. Mà những chú ngữ này niệm lên sẽ một vị bóng người. Đứng thẳng ở kỷ nguyên thay đổi, vận mệnh không cách nào hủy diệt bóng người. Thiên nhân suy diệt. Trong chớp mắt, Lục Phong triển khai thiên nhân suy diệt thuật, đây là hắn kết hợp đại ngũ suy thuật do đó biến hóa mà càng mạnh hơn chiêu thức. Liên nhìn thấy trong hư không một đoàn vòng xoáy màu đen xuất hiện, đang không ngừng khuếch đại thôn phệ, thiên địa bắt đầu từng bước hướng đi phần cuối, thổi bay tịch diệt phong, cũng có màu đen hạt căn bản bạo phát. Mà này một chiêu chỗ kinh khủng ở chỗ ở một mảnh tiểu trong thiên địa, chân chính chế tạo ra một thế giới phá diệt cảnh tượng. Này không phải ta hy tộc đại ngũ suy thuật, trong đồn đãi. Chính là tổ trong tộc vô thượng tổ Hy Quan rất nhiều cái kỷ nguyên thay đổi, mới tìm hiểu ra hủy diệt chi chiêu, hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ được mức độ này, từ người đến thiên, từng bước suy diệt. Hy Phong Nguyên vừa nhìn, nhất thời xù lông, sởn cả tóc gáy. Hơn nữa hắn đánh ra nguyên thủy bọt khí bị vòng xoáy này một nuốt chửng liền bị hủy diệt, bất kỳ võ học chiêu thức đều mất đi ý nghĩa, bởi vì thiên nhân suy diệt đã hủy diệt mảnh này quy tắc, hắn căn bản là không cách nào đẩy lên một chốn cực lạc. Trốn. Hy Phong Nguyên trong lòng hoảng sợ, cũng không tiếp tục quản hy tộc người, hóa thành một đạo chớp giật, muốn chạy trốn ra cái này mà thần trong tay. Phá diệt, không phá thì không xây được. Lục Phong hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại, là chư thiên hủy diệt thần đề, liền thấy cái kia vòng xoáy đột nhiên muốn nổ tung lên, bất kỳ không gian đều mất đi ý nghĩa, Hy Phong Nguyên một hồi liền bị lung chụp vào trong. Trong nháy mắt, hắn liền sợ hãi phát hiện mình từ đỉnh cao thời kỳ bắt đầu bước vào đến già hủ, một thân sức mạnh cũng đang nhanh chóng trôi qua. Loại này sống không bằng chết cảm giác cũng phải làm cho hắn tuyệt vọng. Chém giết. Lần thứ hai phát sinh một đạo hồng mông tiếng nổ mạnh, Hy Phong Nguyên rít gào một tiếng liền im bặt đi, hắn toàn bộ thân thể đều bị nổ nát thành bột phấn, triệt để hình thần đều diện. Hy Phong Nguyên chết rồi, Thiên Hồng Thánh Chủ thấy cảnh này đều sắp điên cuồng hơn, nhận vì là thế giới này đã điên rồi. Trước đây không lâu, còn bị hắn truy sát đầy đất chạy trốn một người, hiện tại lại có chém giết so với hắn mạnh hơn cường giả sức mạnh. Lục Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có lập tức giết hắn, mà là liền ngay cả ra tay, đem hy tộc người từng cái ở trước mặt hắn chém giết, hóa thành máu tanh dòng sông, mới là nhắm vào Thiên Hồng Thánh Chủ. Tất cả kêu thảm thiết rít gào đều là như vậy vô lực, Thiên Hồng Thánh Chủ có điều ngũ thành bất hủ thần tính thực lực, đợi được Lục Phong bàn tay một chảo, liền gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Một đoàn sức mạnh mang tính hủy diệt xung kích mà đi, Thiên Hồng Thánh Chủ thân thể nổ nát thành vô số thịt nát, tiên tung một chỗ, liền ngay cả thánh hồn đều thành vô số mảnh vỡ, phát sinh từng đạo sởn cả tóc gáy thê thảm nguyền rủa thanh. Hắn vỡ vụn linh hồn bị Lục Phong tóm lấy, một lần nữa chắp vá, chế tạo một lao tù, muốn cho hắn ngày đêm thống khổ. Ánh mắt nhìn sang, nuốt chửng vòng xoáy lần thứ hai xuất hiện, rất nhiều hy tộc người bị nuốt vào, này từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, không cách nào để cho Lục Phong thay đổi sắc mặt. Đương nhiên gây ở Thiên Tinh Hoàng Triều khốc liệt, nhất định phải do hắn một chút thảo phải quay về, này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Từ đó, chỗ này bên trong cứ điểm hy tộc người toàn bộ bị Lục Phong chém giết. Lục Phong đem bọn họ chứa đồ trang bị toàn bộ cầm tới, phát hiện ở Hy Phong Nguyên trên người lại có không ít năng lượng tinh thạch, thậm chí một ít có thể so với ngày đó hắn ở Hô Diên Đỉnh trên người đoạt được. Nên về rồi. Lục Phong sắc mặt hàn lãnh, tâm tư đột nhiên động một cái, ở bên trong cứ điểm viết 16 cái ghi lòng tặc dạ, tràn ngập huyết hải thâm cửu đại tự. Nợ máu trả bằng máu, đế chủ đầu chó, chờ ta tới lấy, vĩnh hằng tiên đế. Trong chớp mắt, Lục Phong liền hóa thành một vệt ánh sáng vĩnh hằng, trở lại Thánh Hoang cổ quốc trung thành. Lâu các bên trong, Mạc Linh còn ở cùng thánh nữ vui vẻ trò chuyện, hai nữ đều là thiên chi tiêu tử, không nhân vật bình thường, lập tức liền tán gẫu đến cùng một chỗ. Đột nhiên, một luồng mùi máu tanh bao phủ đến lầu các bên trong, chính là nhìn thấy Lục Phong lắc mình mà đến, hắn nhàn nhạt ngồi vào chỗ ngồi bên trên, bưng lên bên cạnh cái kia chén thượng mà còn có dư ôn nước trà. Thiên đế, chuyện của ngươi xong xuôi. Thánh nữ nhìn chăm chú chứ Lục Phong nói. Không sai, chuyện của ta đã xong xuôi, hiện tại nên nói chuyện lần này kết minh sự tình. Lục Phong bình tĩnh đạo, thân tuy có mùi máu tanh, nhưng không nhiễm chốc lát vết máu, giống như là các thần ra tay, không nhiễm bụi trần, tự có một luồng vô hình áp bức. Thánh nữ nhẹ nhàng hô một cái khí, nhìn này chén liều lĩnh từng tia nhiệt lưu nước trà. Nàng đã biết hy tộc đi tới đại hoang vùng cấm người cũng đã xong, mà nàng cũng là biết hy tộc lần này đến không ít nhân vật lợi hại, nhưng ngay ở này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong bị toàn bộ chém giết. Vậy thì làm cho nàng chấn kinh rồi, xem ra Thánh Vinh Tâm nói tới không phải hư. Phong ca, trước ta đã cùng thánh nữ đã nói ta vĩnh hằng thiên tinh đế triều thực lực. Mạc Linh nói, đã như vậy, nói vậy một ít chuyện ta cũng không cần nhiều lời, lần này ta cùng Thái Hoang cổ quốc đã triệt để không cách nào hợp tác, ta cướp đoạt toàn bộ Kim Dương Thành, chém giết bọn họ hết thể cường giả, trước mắt, không biết thánh nữ ý của ngươi là. Lục Phong thản nhiên nói, nhìn thánh nữ con mắt. Hừ, Thái Hoang lòng ngông dạ thú, tự nhận là đệ nhất thiên hạ, liền không đem ta Thánh Hoang trong mắt. Thánh nữ cười lạnh một tiếng, lần này bọn họ vẫn cùng độc giới khiên lọ gìn, cái kia độc thần ở 10 thành bất hủ thần tính bên trong cũng là cực kỳ cường giả đứng đầu, hai nhà bọn họ liên hợp lại, còn đến mức nào, ta Thánh Hoang cùng Huyết Hoang Đô sẽ bị bọn họ chinh phục, luôn vì bọn họ tranh bá Đông Huyền Bia đỡ đạn, chuyện như vậy tự nhiên để hắn phát sinh. Mà Thiên Đế lần này huề hảo ý mà đến, bản tọa tự nhiên không có Thái Hoang cổ quốc ngu xuẩn như vậy, nếu ta từ chối, liền ta tự tay đem ta Thánh Hoang đẩy vào đến vực sâu không đáy bên trong, chỉ có cường liên hợp mới có thể tranh phong đại thế. Chương 1981, người kiếp. Thánh nữ cân nhắc trong đó lợi và hại, suy nghĩ chốc lát, điểm ra lợi hại trong đó, đồng ý cùng Lục Phong kết minh. Nàng nhìn ra, Lục Phong vẫn không có bước vào thông thần cảnh liền lợi hại như vậy, mà một khi hắn bước vào cảnh giới này, thực lực sẽ là gấp 10 lần tăng cường. Kỳ thực, tất cả những thứ này ở Lục Phong trong dự liệu. Hắn tin tưởng thánh nữ không phải kẻ ngu dốt, ở hắn thể hiện rồi thực lực sau khi, còn có thể đem hắn hảo ý cự tuyệt ở ngoài cửa, dù sao cái này hỗn loạn thời đại, nếu như không có mạnh mẽ liên minh, đầu tiên liền sẽ phải gánh chịu đến nhằm vào. Thái Hoang cổ quốc cùng độc giới một khi kết minh, sẽ có đẩy ngang thực lực của bọn họ. Vậy thì chúc chúng ta kết minh cứng rắn không thể phá vỡ. Lục Phong cười nói, đây là tự nhiên, chỉ có kết minh mới là đường sống. Thánh nữ đứng dậy, duỗi ra tơ lụa giống như bàn tay. Nàng cũng biết, đại hoang thế cuộc nhìn như bình tĩnh, kỳ thực là mưa gió nổi lên, mà nàng thánh hoang cổ quốc càng là tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, thái hoang cổ quốc mỗi giờ mỗi khắc đều muốn chiếm đoạt bọn họ. Đây là tất nhiên, cũng là mệnh số, trước đây thái hoang cổ quốc có thể khoan dung như vậy thế cuộc, nhưng trước mắt tương lai, lấy thái hoang cổ quốc thực lực tất nhiên phải lớn hơn nhất thống, đem toàn bộ đại hoang nắm giữ trong lòng bàn tay. Nói thật, thái hoang cổ quốc thật muốn toàn tâm thống nhất, thánh hoang cổ quốc nạn lấy chống lại. Lục Phong cũng là rộng lớn mạnh mẽ bàn tay cùng thánh nữ nhẹ nhàng tương nắm, toàn tức nói tiếp đó, thánh nữ chúng ta nên nói chuyện kết minh cụ thể công việc. Ta bản danh gọi là Thánh Phạm Ti, ngày sau thiên đế có thể gọi ta là Phạm Tia. Thánh Phạm Ti tự giới thiệu sau, khẽ nhíu mày nói vậy thiên đế cũng rõ ràng, quốc chủ quanh năm bế quan, mà ta chỉ khống chế quốc bên trong một nửa giang sơn, còn có một nửa khống chế ở quốc sư trong tay. Lục Phong gật gật đầu, tiếp tục nghe tiếp. Nếu như ta không phải thánh gia người, nay một nửa giang sơn cũng khó có thể khống chế, hết thể ta mới cần thiên đế như vậy thực lực mạnh mẽ minh hiếu, đến thu được nhiều quyền nói chuyện hơn, mà quốc sư thực lực nhưng là đạt đến khủng bố 10 thành bất hủ thần tính. Thánh Phạm Ti nói ra nước ngoài bên trong thế cuộc. Quốc sư chủ trương trước tiên từ từng cái nhỏ yếu giới bắt đầu chinh phục, từng bước mở rộng thánh hoang thế lực, này thắng được rất nhiều lao già chống đỡ, mà ta nhưng là cho rằng liên hợp tất cả có thể hợp tác thế lực lớn, như vậy mới có thể vượt qua tương lai đại kiếp nạn. Sau đó đại chiến không phải chỉ là mấy cái liên minh là có thể vượt qua, này dính đến rất nhiều thế lực, cùng với chư thiên vạn vực. Thoại đều nói đến chỗ này, Lục Phong từ Thánh Phạm Ti trong ánh mắt liền có thể nhìn ra cái khác ý tứ, đạo Phạm Tia cô nương, có chuyện nói rõ. Được, đã như vậy, vậy ta cứ việc nói thẳng, lần này đi tới đại hoang vùng cấm, kỳ thực ta là có một cái cực kỳ việc trọng yếu, chính là muốn đi tới nơi sâu xa một lần, đạt được một cái trí bảo, đã như thế, mới có niềm tin cùng quốc sư chống lại. Thánh Phạm Ti nói, nàng đột nhiên thể hiện ra tu vi của chính mình, kinh thiên động địa, đầy đủ là 9 thành bất hủ thần tính cường giả. Chỉ muốn chiếm được cái này bảo vật, ta đem có thể lập tức đạt đến 10 thành bất hủ thần tính, đột phá tới thánh không hề khó khăn. Thánh Phạm Ti giữa hai lông mày có một luồng hùng bá chư thiên ngạo khí. 10 phần cùng 9 phần 10 tuy rằng vẹn vẹn cách biệt vừa thành, một thành, nhưng cũng là hai cái khái niệm bất đồng, thực lực chênh lệch rất lớn. Đại hoang bên trong, 9 thành bất hủ thần tính tuy rằng ít ỏi, nhưng cũng vẫn có một ít. Mà như 10 thành bất hủ thần tính chính là chân chính hiếm như lá mùa thu, tam đại quốc gia cổ gộp lại cũng có thể bài ngón tay toán đi ra. Nghiên cứu nguyên nhân, 9 thành bất hủ thần tính xung kích chí thánh vẫn là tồn tại không ít nguy hiểm. Nhưng đến 10 thành bất hủ thần tính thì lại liền hào không có nguy hiểm, hơn nữa một khi xung kích thành công sẽ ở chí thánh bên trong đạt đến một cực sự cao thâm cảnh giới. Như thánh hoang cổ quốc biết đến cũng chính là thánh hoang quốc chủ cùng quốc sư. Như thánh Phạm Ti cũng đạt đến cảnh giới này. Cái kia chính là người thứ ba vô thượng bá chủ, quyền lên tiếng nhưng là chân chính không giống nhau. Cho tới tiên tôn, chân ngã thánh chủ cao thủ như vậy cảnh giới của bọn họ cũng đã đạt đến, một cái khác mơ hồ mức độ, tuyệt đối không chỉ 10 thành bất hủ thần tính đơn giản như vậy. Vừa thành, một thành chí thánh, e sợ đều sẽ rất gần càng kinh khủng nguyên thánh cảnh. Nếu cái kia đại hoang nơi sâu xa có kinh khủng như thế chí bảo, mà thánh hoang cổ quốc cường giả như mây, vì sao Phạm Tia cô nương bất hòa quốc bên trong cường giả liên hợp? Trái lại mời tại hạ người ngoài này. Lục Phong không có bị trí bảo che đôi mắt, mà là hỏi. Điều này cũng vô cùng đơn giản, ta thánh hoang cổ quốc khai quốc lao tổ chính là bởi vì cái này trí bảo mới mở ra quốc gia cổ, quốc bên trong chỉ có vẻn vẹn mấy người mới biết vị trí, trùng hợp ta chính là một người trong đó. Thánh Phạm Ti đã sớm dự liệu được điểm ấy, đạo quốc chủ bế quan, hắn cũng không cần cái kia trí bảo, mà ta cùng quốc sư vốn là bất hòa, tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn, còn quốc bên trong cũng có một chút lao giả. Nhưng ta càng không nói cho bọn hắn biết, bởi vì đều là từng người mang ý xấu riêng, ai cũng muốn bước vào cảnh giới này, có điều là tranh ăn với hổ, đến lúc đó ta cái này thánh nữ lại tính là gì. Cho tới thiên đế liền không giống nhau, thiên đế ngươi tuy mạnh, nhưng ta tự tin lấy thực lực của ta nếu như thiên đế muốn tính toán ta vẫn có thực lực đó gà bay trứng vỡ, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, triệt để chia tay, liên minh đoạn tuyệt. Thánh Phạm Ti không sợ Lục Phong không đáp ứng, đem lợi hại nói ra. Sau đó nhìn thấy Lục Phong có đáp ứng ý tứ. Thánh Phạm Ti lập tức lại đạo cái kia đại hoang nơi sâu xa vô cùng nguy hiểm, một mình ta cũng là bước đi liên tục khó khăn, chỉ cần thiên đế giúp đỡ ta lần này, ta sẽ dành cho lợi ích cực kỳ lớn. Được, đã như vậy, nếu ta không đáp ứng phạm kia cô nương, chính là chân chính không thức thời. Lục Phong tâm linh hơi động, hán đại luân hồi thuật không tự chủ được câu thông đến vận mệnh tam sinh, lại lập lòe ra một tia linh quang. Hắn chậm chạp không cách nào bước vào võ đạo thế giới cổ thánh, là hắn không muốn từ bỏ bản thân quản lý 3.000 đại đạo, mà lần này suy tính đại hoang nơi sâu xa, lại để Lục Phong sinh ra một loại hắn đột phá võ đạo thế giới cổ thánh cơ duyên ngay ở đại hoang nơi sâu xa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngày mai liền lên đường, chuyển động thân thể. Thánh Phạm Ti lập tức nói rằng, bây giờ thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, nàng cũng không muốn lãng phí trong chốc lát. Lục Phong tự nhiên không có ý kiến, lần này hắn nhìn thấy Thánh Phạm Ti đặt thành chấm dứt minh điều kiện. Mà nàng càng mạnh, liền càng có thể khống chế thánh hoang quốc lực, nếu như thật bị quốc sư khống chế, liên minh sợ cũng sẽ hướng về thái hoang cổ quốc như thế không cách nào tiến hành. Cho tới huyết hoang, nơi đó phi thường hỗn loạn, thế lực hiện ra năm bẻ bảy mảng, liên minh là không có ý nghĩa, chỉ có thể dùng bạo lực thủ đoạn chinh phục. Hiện tại, hắn cùng Thánh Phạm Ti đi đại hoang thâm nhập sau, vừa đến giúp nàng được bảo vật, hay là tìm kiếm tự mình cơ duyên. Hắn suy nghĩ một chút, chờ hắn từ đại hoang nơi sâu xa sau khi rời đi, vĩnh hằng thiên tinh đế triều nên cũng kiến thiết gần đủ rồi, chờ hắn sau khi trở về, liền có thể lập tức cử hành đế triều mở ra việc. Lần này hắn luôn có một loại linh cảm, khai quốc sẽ không thuận lợi như vậy, sẽ gặp phải kiếp số, là người kiếp. Nếu như hắn có thể đột phá võ đạo thế giới cổ thánh, thực lực tăng lên dữ dội, liền có thể nên chiến chư thiên chi địch. Bất luận làm sao, này kiếp nhất định phải vượt qua. Người kia kiếp, Lục Phong muốn toàn lực chuẩn bị. Đây là thiên tinh diệt ngàn nhiều năm sau, nhất định phải trải qua, mới có thể phá kiển thành điệp, niết bàn sống lại. Sau đó một ngày, cũng chỉ có ba người bọn hắn, nghe Thánh Phạm Ti nói rõ đại hoang nơi sâu xa tình huống. Chúng ta đi thôi, ta đã toán được rồi, vật ấy đã xuất thế, chính là chư thiên thần vật. Đến đệ sau hai ngày, thân thể lóe lên, Thánh Phạm Ti hóa thành một đạo nhàn nhạt lưu quang, hướng xa xôi thời gian xuyên xạ mà đi. Lục Phong cùng Mặc Linh liếc mắt nhìn nhau sau, cũng là đi theo Thánh Phạm Ti phía sau. Trước 1982, Hồng Mông hẻm núi. Ba người lập tức hướng về đại hoang vùng cấm nơi sâu xa xuất phát. Đại hoang vùng cấm nơi sâu xa còn tồn giữ lại tuyên cổ kỳ tích, rất nhiều thần tích, chính là một chỗ tràn ngập mê hoặc bảo địa. Càng là thâm nhập, đại hoang vùng cấm nơi sâu xa liền càng là nguy hiểm, trong không khí đại hoang khí tức bên trong ẩn chứa cuồng bạo khí tức, thậm chí một ít nhỏ yếu cổ thánh liền sinh tồn đều không làm được, chớ nói chi là ở đây thám hiểm. Mà Lục Phong một đường cũng nhìn thấy rất nhiều hài cốt không người thu lại chồng chất ở đây, từ tuyên cổ mãi cho đến kim cổ, mai táng không biết bao nhiêu cường giả, khiến nơi này trở nên thê lương cực kỳ. Nếu là không có thái cổ thần chiến cùng với viễn cổ thánh chiến này hai chàng kinh thiên biến cố, Đông Huyền vực võ đạo văn minh mới thật sự là kinh người, sợ là đủ để so với trung tâm vũ trụ, chư thiên vạn vực một ít võ đạo phát đạt vực. Lục Phong âm thầm đạo, hắn đối với chư thiên vạn vực tình huống cũng có rất sâu hiểu rõ. Bọn họ chạy đi tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Ven đường tuy rằng nhìn thấy không ít thiên địa thần vật, nhưng bọn họ đều không có đi để ý tới. Lần này đi tới đại hoang vùng cấm nơi sâu xa là theo Thánh Phạm Ti tìm được có thể làm cho nàng đột phá đến 10 thành bất hủ thần tính trí bảo. Mà Lục Phong cũng ở lấy đại luân hồi thuật thời khắc thôi diễn, ở cảm ứng vận mệnh bên trong thuộc về mình cơ duyên. Hắn có thể khẳng định ngay ở đại hoang vùng cấm nơi sâu xa. Đại khái chạy đi 2 ngày khoảng chừng, trái phải, ở một chỗ to lớn trên vùng bình nguyên, không gian đột nhiên vặn vẹo. Một đoàn vô biên vô hạn báo táp quát lên, một vị khô héo bóng người bỗng nhiên xuất hiện, lại là một vị không có hơi thở sự sống hài cốt. Máu thịt của hắn khô héo, bọc lại xương, y phục trên người tuy rằng rách nát, nhưng có thể thấy được đây là một cái thân phận cao quý cường giả mới có thể ăn mặc. Tiếng gào chấn thiên, như dã thu âm thanh, con mắt của hắn lập lòe yêu diễm đỏ như máu, 10 ngón tựa như tia chớp, đột nhiên đối với chư Lục Phong ba người vồ tới. Người này dĩ nhiên là Thái Hoang Hoàng Triều Thái Vệ Ma. Một vị tám thành bất hủ thần tính cường giả, được khen là có thể đạt đến 10 thành bất hủ thần tính, nhưng không nghĩ tới ở hắn như mặt trời ban trưa thời điểm, mất tích, hóa ra là chết ở đại hoang vùng cấm, liền một nhạt sắc đều không có. Thánh Phạm Ti cảm thán nói, đại hoang vùng cấm nơi sâu xa nguy hiểm đã không ở là hoang thú cùng độc trùng, mà là thiên nhiên hoàn cảnh, ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm, mà này Thái Vệ Ma hiển nhiên là bị giết hết thánh hồn, đã biến thành một cỗ hài cốt du đãng. Nàng giơ tay đồng thời, thánh khiết ánh sáng hóa thành thánh khiết chi thương, liền muốn đánh giết. Ầm ầm. Có điều Lục Phong ra tay nhưng là còn nhanh hơn nàng, hắn bị ngạn thần quyền ba chiêu hóa thành một chiêu, đánh giết ở Thái Vệ Ma trên thân thể. Ngay trong lúc đó, vũ trụ rung chuyển, thân thể của hắn cũng thuận theo hóa thành một phấn, triệt để kết thúc du đãng. Lục Phong một chiêu liền giết chết Thái Vệ Ma, khiến Thánh Phạm Ti trong ánh mắt sản sinh một chút biến hóa. Tuy rằng Thái Vệ Ma đã chết, nhưng thân thể của hắn trải qua hỗn độn mới bắt đầu chờ chút cao đẳng khí tức rèn luyện, đã sớm đạt đến cứng rắn không thể phá vỡ mức độ, coi như là nàng, cũng muốn nhiều phí chút sức lực mới có thể đánh nổ. Thực lực như vậy, thực tại khủng bố. Khó có thể tưởng tượng hắn vẫn không có bước vào thông thần. Vậy thì để Thánh Phạm Ti trong lòng vui vẻ, chỉ cần lần này đạt được trí bảo, thực lực tăng mạnh sau khi, nàng là có thể càng có thể cùng quốc sư chống lại, kiên định cùng Lục Phong kết minh sách lược. Lục Phong tự nhiên cũng cảm nhận được Thánh Phạm Ti tâm tư biến hóa, hắn chính là muốn biểu diễn ra loại này sâu không lường được khí tức. Phạm Tia cô nương, tiếp tục dẫn đường đi, đại hoang vùng cấm chính là tuyên cổ mới bắt đầu nơi, ta cảm giác được nơi này không lâu sau đó sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Lục Phong nói, được, càng đi nơi sâu xa, liền càng nguy hiểm, có điều ta Thánh Hoang cổ quốc tổ tông môn đã tìm kiếm quá rất nhiều thứ, tìm tòi ra một cái tương đối an toàn con đường, theo ta. Hét to một tiếng, Thánh Phạm Ti dường như thánh khiết nữ như thần, mông lung sức mạnh, đánh tan tất cả đại hoang khí tức. Lục Phong lần thứ hai chạy đi, lực lượng tinh thần bao phủ toàn trường, ở dọc theo đường đi, cũng có loại này tương tự Thái Vệ Ma hài cốt đột nhiên xuất hiện, có điều trong trước mắt, liền bị ba người bọn họ xé rách. Mà nghe nói đại hoang vùng cấm nơi sâu xa nhất, bản nguyên mới bắt đầu nơi, đều có chết đi chí thánh hải cốt du đãng, thậm chí tìm hiểu đến đại đạo chi nguyên nguyên thánh hải cốt đều có, ở mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Cũng may, loại này hải cốt cũng là phi thường ít ỏi, mấy trăm ngàn năm đều khó mà đụng tới một lần. Bọn họ vẫn không có xui xẻo như vậy. Lục Phong đại luân hồi thuật diễn biến luân hồi cánh cửa, có thể câu thông đến bao phủ vũ trụ dòng sông dài của vận mệnh, ở vô hình trung cũng có một chút khu hung tìm cắt tám chỉ. Đại hoang vùng cấm, rộng lớn vô ngần, nắm giữ rất rất nhiều bản nguyên, cũng chính vì như thế, có thật nhiều thông thần cường giả đều sẽ tới này tìm kiếm bản nguyên. Mà liên ở tại bọn hắn chạy đi đầy đủ sau 10 ngày, Thánh Phạm Ti đột nhiên ở phía trước dừng lại, Lục Phong cũng nhìn thấy ở phía xa có một cái nứt ra hẻm núi. Ngang qua vũ trụ trong lúc đó, nứt khai thiên địa hai cực, ở hẻm núi hai bên là khủng bố bao táp, vô cùng sắc bén, chính là chí thánh cường giả cũng khó có thể xuyên qua. Chỉ có thể từ này trong hẻm núi đi. Này bên trong hạp cốc khí lưu cuồng bạo, từng sợi cao quý khí tức không cách nào phân biệt màu sắc hỗn hợp mờ mịt khí thể xì ra, lại là quý giá hồng mông khí tức. Hồng mông khí tức, khai thiên phách địa, diễn biến vạn vật, hầu như có thể từ hồng mông bên trong lấy ra các loại vật chất, so với hỗn độn khí tức còn hiếm có hơn, hầu như chỉ có ở một vực sơ khai thì mới khả năng lượng lớn được. Nơi này chính là một chỗ hồng mông hẻm núi. Thiên đế, chính là chỗ này. Chỉ cần thông qua này điều hẻm núi, ta là có thể đạt được trí bảo. Thánh Phạm Ti kích động lên. Lục Phong gật gật đầu, con mắt của hắn thần quang lóe lên, xuyên thủng vạn ngàn giới, ở hẻm núi phần cuối nhìn thấy rất nhiều màu sắc bất định trùng sáng, cái kia dĩ nhiên toàn bộ đều là hồng mông khí tức. Hắn mơ hồ cảm giác được có thể làm cho mình đột phá cơ duyên đang ở bên trong. Ngay ở hắn chuẩn bị bước vào hẻm núi thời điểm, Thánh Phạm Ti đột nhiên nói rằng chờ đã, bên trong cốc hỗn hợp rất nhiều cuồng bạo khí tức, trước khi tiến vào tốt nhất mặc vào ta lần này chuyên môn mang đến trí bảo. Thánh Phạm Ti lấy ra ba cái màu tím mỏng manh quần áo, dường như áo giáp. Đây là lấy quý trọng cực kỳ, có thể chế tạo tổ thánh khí hồng ngông thần thiết chế thành, tuy rằng không có cái gì mạnh mẽ phòng ngự, nhưng lại có thể trung hòa bên trong cốc đầy đủ 5 phần 10 khí tức cuồng bạo. Linh Nhi, ngươi mặc vào này hồng ngông thần y, còn ta liền không cần, chỉ là những khí tức này đối với ta mà nói, không tính là gì. Lục Phong có nguyên tổ chi tâm, lại lĩnh ngộ đoạt thiên lực lượng biến hóa đoạt thiên chi luân, tối không e ngại chính là những năng lượng này, chỉ cần thoáng một vận chuyển, liền có thể hóa thành cổn cổn tinh khiết năng lượng. Cùng lúc đó, nguyên tổ chi tâm lấy hút một cái thu được hồng ngông khí tức, hoan hô nhảy nhót lên, Lục Phong có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong hủy diệt không gian ở từ từ chữa trị, ở bản thân hình thành một đạo mắt trợn, tham lam khát cầu. Một ngày nào đó, nguyên tổ chi tâm đều sẽ phóng ra thuộc về nó chân chính ánh sáng. Thánh Phạm Ti nhìn sâu không lường được Lục Phong, cũng không nói nhiều. Lập tức cùng Mặc Linh mặc vào hồng ngông thần y, đem tự thân tầng tầng gói lại, nhìn phía trước, sắc mặt bắt đầu nghiêm nghị thiên đế, bên trong cốc mới là nguy hiểm nhất, ta Thánh Hoang liền đã từng có vài vị lao tổ biến mất ngã xuống. Được, Phạm Tia cô nương xin mời dẫn đường. Lục Phong đáp một tiếng, ngay ở hắn vừa bước ra chỉ nửa bước thời điểm, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hướng về hư không hét lớn một tiếng là ai ở phía sau lén lén lút lút trốn trốn tránh tránh. Chương 1983, chướng ngại vật. Lục Phong tiếng quát cực kỳ đột nhiên, vang vọng tam giới, đập vỡ tan ngàn tỷ vị diện, làm cho Thánh Phạm Ti đột nhiên cả kinh, liên tục hướng về bốn phía nhìn lại. Chẳng lẽ có người? Ở cảm nhận của nàng bên trong, bốn phương tám hướng vạn dặm bên trong cũng không có bất kỳ sinh linh khí tức, mà Mặc Linh cũng là cao mày, nàng đồng dạng không có phát hiện có người ở đây. Nếu ngươi không ra, vậy thì do bản đế tự mình đánh ngươi đi ra. Lục Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ biết bao, trước liền ở tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào hẻm núi thời điểm, cái kia ẩn giấu người khí tức liền nhúc nhích lại, ngay trong lúc đó, liền bị hắn nhạy cảm nhận ra được. Người này có âm mưu, tự nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm. Hắn đột nhiên một trưởng đánh tới, vũ trụ tổ long xuất hiện, vô số long tộc quang ảnh xuất hiện, sáng lập ra thuộc về long tộc văn minh kỷ nguyên, từng làn kỷ nguyên cuồng bạo bao phủ. Hắn kỳ thực cũng không biết người này đến cùng ẩn giấu ở nơi nào, có điều để hắn hoảng sợ chính là, có thể mãn quá tinh thần hắn lực để hắn đều lần theo không đúng chỗ trí hiển nhiên thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bị ghi nhớ này cũng không phải một chuyện tốt, mà loại sức mạnh này cũng mang theo kịch liệt nổ tung. Ở không gian vặn vẹo phá nát trước mắt, Lục Phong liền nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mảnh vỡ bên trong xuất hiện một đạo hôi quang lấp lóe, lập tức chỉ tay phá diệt vạn cổ, biến hóa càn khôn, truy kích hướng về phía đạo kia hôi quang. Thú vị, không nghĩ tới bị ngươi một thế giới cổ thánh nhận ra được hơi thở của ta, lần này đúng là ta tính sai, bị các ngươi sớm phát hiện. Khẩn đón lấy, liền nhìn thấy Lục Phong này đạo khủng bố chỉ quang, cái kia hôi quang bên trong người dĩ nhiên chỉ là nhẹ nhàng một chảo, sau đó một đạo bóng người màu xám xuất hiện ở trong tầm mắt. Người này người mặc một bộ màu xám kính y rìa, cùng đại hoang vùng cấm màu sắc dung hợp lại cùng nhau. Mà hắn mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi hàn lãnh con mắt, như tuyệt thế thích khách, mặc dù hắn đứng trước mắt của ngươi, lực lượng tinh thần cũng căn bản quét không tới hơi thở của hắn. Ngươi là người nào? Vì sao phải theo dõi cho ta? Thánh Phạm Ti cảnh giác lên, nếu như không phải Lục Phong đột nhiên phát hiện, người này sẽ theo sát nàng tiến vào hẻm núi, khi tìm thấy trí bảo thời gian đột nhiên ra tay. Mà phải biết nàng nhưng là chín thành bất hủ thần tính cường giả, chỉ đứng sau 10 thành bất hủ thần tính bá chủ. Tế cực tư khủng, nay hẻm núi vị trí phi thường bí ẩn, ngàn tỷ năm đến cũng chỉ có thánh hoang cổ quốc người biết, mà người này hiển nhiên sớm có mưu tính, một đường theo đuôi đến đó, lại làm cho nàng không cách nào phát hiện. Thánh Phạm Ti, chỉ cần ngươi đàng hoàng mang bản tọa đi tìm đến thánh hoang tổ tiên đời đời truyền xuống trí bảo nơi, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng, mà không nên nghị phản kháng, ngươi mọi cử động ở bản tọa nắm trong bàn tay. Người áo xám này không tình cảm chút nào đạo, từ trong giọng nói của hắn, tựa hồ đối với Thánh Phạm Ti cực kỳ quen thuộc. Người rốt cuộc là ai, lẽ nào là quốc sư phái người đến, không đúng, quốc sư bên người không có loại này cao thủ mạnh mẽ. Thánh Phạm Ti cực lực muốn nhìn xuyên người này bộ mặt thật, nàng xuất phát đi tới đại hoang nơi sâu xa chỉ có Lục Phong cùng Mạc Linh biết, mà bọn họ đương nhiên sẽ không lan truyền tin tức, vậy thì chỉ có một khả năng. Nhất định là Thánh Hoang bên trong đối với nàng cực kỳ người quen thuộc. Thân phận của ta ngươi liền không muốn suy đoán, hoặc là chết, hoặc là thần phục, ngoài ra, không có lựa chọn nào khác. Người áo xám tan rã Thánh Phạm Ti căng thẳng tâm thần. Hừ, muốn có được ta Thánh Hoang chí bảo, tuyệt đối không thể, ta vậy thì sẽ ra mặt nạ của ngươi, nhìn thấy ngươi bộ mặt thật. Thánh Phạm Ti đang nói xong trong lúc đó, sử dụng tới một môn vô thượng võ học, tên là Thánh Tế Đại Phạm Diệt Công Lao. Trong đồn đãi, đây là một vị tổ thánh sáng tạo ra võ học, từng chiêu từng thức, đều có phạm trụ thời không lực lượng. Thân thể như thái cổ phạm trụ nữ thần, Thánh Phạm Ti chín thành bất hủ thần tính tu vi kinh thiên động địa, đã rất gần chí thánh, nàng một chiêu đánh ra, 3000 đại giới tựa hồ cũng ở trong lòng bàn tay, hóa thành một chuôi trường thương, ám sát mà đi. Súng này nhìn như đâm thẳng mà đến, nhưng kỳ thực uy lực đều ẩn giấu ở hư không bên trong, hơn nữa Thánh Phạm Ti tu luyện ra phạm trụ thiên, mưa gió chấp giật, ngũ hành giao thái, các loại bản nguyên hô ứng, một đòn liền có thể phá hủy hy phong nguyên như vậy cao thủ. Đòn đánh này cũng có sán lạn vẻ đẹp. Thế nhưng người áo xám kia một tay gánh vác phía sau, mà một tay hôi quang ngưng làm một chôi dao găm, trong mắt hết sạch bá đến lóe lên, đột nhiên hướng phía trước một điểm. Tuyệt thế đâm tới, sức mạnh, ngưng với một đường. Nhưng là nhìn thấy, Thánh Phạm Ti một đòn đột nhiên phá nát ra, không có dấu hiệu nào, liền sức mạnh của bản thân đều không có phát huy được, mà người áo xám kia tựa hồ tìm tới môn công pháp này nhỏ yếu chỗ, chuẩn xác bắn trúng mệnh môn. Thánh Phạm Ti cả kinh suýt chút nữa nhảy đánh lên, nàng rõ ràng biết mình chiêu này lợi hại. 10 thành bất hủ thần tính cường giả cũng có thể cùng bọn họ đọ sức mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, người áo xám kia lại biết nàng mệnh môn vị trí, nhưng ở toàn bộ thánh hoang bên trong, hiểu được cái môn này võ học cũng là rất ít mấy người. Thời khắc này, nàng đều suýt chút nữa hoài nghi người áo xám này chính là quốc sư, nhưng là, hơi thở của hắn cùng dáng vẻ cùng với võ học cùng quốc sư đều có khác biệt một trời một vực chênh lệch. Coi như không phải quốc sư, cũng cùng quốc sư có to lớn liên hệ. Thánh Phạm Ti lần thứ hai ra tay, nàng không thể để cho cái này thần bí người áo xám cũng tiến vào trong hẻm núi, bằng không chính là Trúc Lam múc nước công dã tràng, không chiếm được trí bảo, nàng cũng không cách nào đột phá 10 thành bất hủ thần tính. Nhưng là cái kia thần bí người áo xám đối với tình huống của nàng rõ ràng cực kỳ, bất luận nàng sử dụng tới cái gì võ học, hầu như đều có biện pháp ứng đối, để trong lòng nàng phi thường phiền muộn. Nếu không thì, Coi như này thần bí người áo xám đạt đến khủng bố 10 thành bất hủ thần tính, nàng ở đột nhiên bạo phát, sử dụng tới thánh tế thuật, cũng có thể lập tức mang chứ Lục Phong tiến vào hẻm núi, biến mất không thấy hình bóng. Thánh Phạm Ti, ở trước mặt ta ngươi là không trốn được, chỉ có đàng hoàng mang ta xuyên qua này đạo hẻm núi, mới là lựa chọn chính xác, bằng không hôm nay ngươi thì sẽ hương tiêu ngọc vẫn, mà ta cũng chỉ có thể lựa chọn lấy ra trí nhớ của ngươi. Thần bí người áo xám ngôn ngữ sắc bén, hắn thân thể tả thiểm hữu động, ung dung ứng đối Thánh Phạm Ti sát chiêu. Mà một bên Lục Phong cùng Mặc Linh hắn hoàn toàn không có để ở trong mắt, hai cái thế giới cổ thánh mà thôi, coi như ngưng tụ nhiều hơn nữa đạo tắc, chỉ cần không có đạt đến 15 đạo, có thể cùng chí thánh giao thủ trình độ, liền không cách nào tạo thành ý hiếp đối với hắn. Thánh Phạm Ti, ngươi nội tình bản tọa rõ rõ ràng ràng, từ bỏ dễ rùa đi, không muốn ở làm vô vị chống lại. Thần bí người áo xám một bên tiêu hao Thánh Phạm Ti sức mạnh, một bên tan rã ý chí của nàng, làm cho nàng triệt để tan vỡ. Thánh tế đại phạm diệt công lao. Thánh Phạm Ti đột nhiên hít một hơi, ánh mắt kiên quyết, trong nháy mắt toàn thân thánh khiết ánh sáng lấp lóe, khác nào thiên đường huyền thần, nàng là ở lấy sức mạnh vô thượng thánh tế, đổi lấy trong nháy mắt bạo phát mạnh nhất lực lượng. Rốt cục muốn vận dụng này thánh tế đại phạm diệt công lao kinh khủng nhất một chiêu. Thần bí người áo xám tâm tư không có một tia chập trùng, tựa hồ đã sớm dự liệu được, cũng không để ở trong lòng. Cả người thánh khiết ánh sáng tràn ngập, ở Thánh Phạm Ti phía sau xuất hiện một đôi thánh khiết hai cánh. Bao phủ ở một giải hào quang huyễn thải hình quả cầu ánh sáng bên trong. Không nên cử động. Lục Phong âm thanh đột nhiên truyền vào đến Thánh Phạm Ti trong tai, làm cho nàng thánh tế tốc độ chậm lại, liền nhìn thấy ở trong trước mắt, Lục Phong đôi mắt kia hướng phía trước quét qua. Vô số thiên la địa võng bình thường tia sáng xuất hiện, Lục Phong hai tay lôi kéo, một luồng thâm thúy vặn vẹo thời không, quát lên thời không phong bạo, đột nhiên xuyên qua hướng về phía bên trong hạp cốc, mở ra thần bí đường nối. Đột nhiên trong lúc đó, Lục Phong vỗ một cái Thánh Phạm Ti hóa thành quả cầu ánh sáng, nhất thời đem tự thân trục xuất đến vạn vẹo thời không bên trong. Sử thi bình thường truyền kỳ sức mạnh, ở Lục Phong trong tay viết ra vĩnh hằng trục xuất bốn chữ, móc sắt ngân họa, tự tự chu vào vận mệnh, tự tự chấn động khiến người sợ hãi. Trong chớp mắt, ba người bị một luồng thần lực lôi kéo, ngay ở thần bí người áo xám trước mắt đột nhiên biến mất. Chương 1984, đến. Lục Phong trước chậm chạp vẫn không động thủ, vì là chính là chờ đợi giờ khắc này. Nắm lấy thần bí người áo xám đối với hắn xem thường, tích trữ năng lượng, trong chớp mắt triển khai vĩnh hằng trục xuất. Này một chiêu hắn vận dụng quen tay làm nhanh, trước ở đối phó Hồng Bá Hoang này khủng bố 15 điều thế giới đạo tắc thời điểm hắn liền vận dụng quá, ở không có dấu hiệu nào tình huống, liền Hồng Bá Hoang đều không cản được, chỉ có thể trơ mắt xem chứ Lục Phong rời đi. Thần bí người áo xám tu vi rất khả năng cũng đạt đến 10 thành bất hủ thần tính, nhưng hắn tuyệt đối cường có điều Hồng Bá Hoang vị này đến từ các thần thời kỳ cổ nhân. Chỉ có thể trơ mắt xem chứ Lục Phong mang theo Thánh Phạm Ti biến mất ở bên trong hạp cốc. Hắn như hùng ưng đột nhiên truy kích quá khứ, thế nhưng bên trong hạp cốc tràn ngập vô số thác loạn thời không, khí tức căn bản lần theo không tới, mà Lục Phong liên tục nhảy lên, làm cho hắn trước sau không cách nào khóa chặt Lục Phong tung tích. Không nghĩ tới liền như thế để Thánh Phạm Ti chạy trốn, nàng chậm chạp bất động, hóa ra là chờ đợi này cao thủ đồng thời hành động, tuy rằng nàng thu được trí bảo sau khi, liền có thể đạt đến 10 thành bất hủ thần tính. Có điều này cũng vẹn vẹn là phiền phức một chút, còn chưa tới dao động bản tọa, mất đi khống chế mức độ. Thần bí người áo xám thản nhiên nói, tựa hồ đối với lần thất bại này cũng không để ý, bình tĩnh cực kỳ, thân hình tiêu tán theo. Vào giờ phút này, vĩnh hằng trục xuất hình thành đường nối dần dần mất đi năng lượng, Lục Phong ba người thân ở một mảnh cuồng phong bao phủ nơi. Mờ mịt nhưng mang theo hồng ngông sắc không gian đứt gãy, quát lên vĩnh viễn không ngừng nghỉ bao táp, vô số cắt bay đá chạy lợi hại cực kỳ, đánh tới cổ thánh cũng phải một hồi đập chết. Mà cái kia sức mạnh cuồng bạo, thổi qua đến, xương đều muốn phân hóa. Thiên đế, lần này nếu như không có ngươi ra tay, lần này tiểu nữ liền phiền phức. Thánh Phạm Ti đè xuống chập trung bất định tâm tình, đạo này thần bí người áo xám đối với ta rõ như lòng bàn tay, khẳng định cùng quốc sư có mật thiết quan hệ, nhưng làm ta nghi hoặc chính là coi như là quốc sư cũng sẽ không đối với công pháp của ta như vậy rõ ràng. Chỉ cần Phạm Ti cô nương thu được trí bảo, xung kích đến 10 thành bất hủ thần tính. Coi như là quốc sư âm mưu cũng không có gì lo sợ, có điều bây giờ nhìn lại, thánh hoang cổ quốc cũng không phải như vậy sống yên ổn, bên trong minh tranh ám đấu, vô cùng nghiêm trọng. Lục Phong nói, này ngược lại cũng đúng là, quốc chủ quá lâu không có xuất quan, nếu như không phải hồn đăng chưa diệt, kiểu đến khiến người ta cũng hoài nghi quốc chủ xuất hiện bất ngờ, mà như vậy trường thời gian, cũng làm cho quốc bên trong xuất hiện phân kỳ. Thánh Phạm Ti gật gù, đánh giá bốn phía, lại đây sau một hồi đạo đi nơi này, là có thể tiếp cận trí bảo. Đi. Xoạt xoạt xoạt, Lục Phong lập tức bay vọt, ở chung quanh hắn hình thành vô số mắt trận, nguyên tổ chi tâm đang kịch liệt nuốt chửng trong không khí hồng mông khí tức, phụng dưỡng ra càng tinh khiết cao đẳng năng lượng. Nơi này đối với Lục Phong mà nói quả thực chính là một khối bảo địa, nếu như có thể an tâm bế quan cái ngàn năm vạn năm, hắn thậm chí cũng có thể trực tiếp tích trữ đủ năng lượng, đến đoạt thiên thân thể. Càng là bay về đàng trước dược, hồng mông khí tức liền càng dày đặc, mà không gian liền càng mê loạn, mất đi không gian khái niệm, khiến người không nhận rõ đông nam tây bắc, trên dưới phải trái, sẽ vĩnh viễn lạc lối nơi đây. Có điều lúc này Thánh Phạm Ti lấy ra một cái cứng rắn như sắt cành cây, cao quý hồng mông vẻ. Nàng trong miệng lẩm bẩm đọc thầm cái gì, dựa vào cây này cành cây đến xác nhận phương hướng. Cẩn thận, phía trước bao phủ tới chính là một loại hồng mông báo táp, sắc bén như cương, dù cho thông thần bị ăn mòn đến, cũng có thể hóa thành mới bắt đầu hồng mông năng lượng. Thánh Phạm Ti nhìn thấy phía trước lối đi hẹp bên trong, có một đoàn vĩnh hằng bất động hồng mông báo táp cách trở ở nơi đó, liền biết cách trí bảo không xa. Có điều thời điểm như thế này cũng là tối không thể khinh thường thời điểm. Rất nhiều thánh hoang cổ quốc tổ tiên đều là ở xuyên qua rồi báo táp sau khi đoạn tuyệt tin tức, liền như vậy ngã xuống. Lục Phong thấy thế, sắc mặt tùy ý, một đoạt thiên tri luân bao phủ ở ba người đỉnh đầu, xoay tròn ra 3000 đại đạo ánh sáng. Này khủng bố hồng mông báo táp không những không thể ngăn cản ba người đi tới, trái lại ở trong khoảnh khắc hóa thành Lục Phong năng lượng. Hắn đang cảm thán, nếu như có thể ở đây bế quan cái mấy ngàn năm, thân thể chí thánh không hề khó khăn. Chỉ tiếc, ngoại giới thế cuộc mưa gió nổi lên, thay đổi trong nháy mắt, hắn nhất định phải đi càng cực đoan con đường. Nhất định phải càng nhanh hơn thu được càng thực lực cương đại. Thiên đế quả nhiên thủ đoạn cao cường, không nghĩ tới hồng mông báo táp ở trước mặt ngươi yếu đuối không thể tả. Thánh Phạm Ti đạo, càng phát giác Lục Phong sâu không lường được, liền ngay cả bên cạnh Mạc Linh, trong cơ thể đều tiềm tàng một luồng làm người ta sợ hãi sức mạnh, nếu như không có hắn, riêng là này quan liền muốn phiền phức cực kỳ. Lục Phong không có nhiều lời, rất nhanh sẽ xuyên qua hồng mông báo táp. Phía trước xuất hiện đó là cái gì? Đang lúc này, Mạc Linh chỉ về đằng trước, nói. Ở từng luồng hồng mông lực lượng bên trong, xuất hiện từng đạo do hồng mông lực lượng ngưng tụ thành bóng người. Mà những này bóng người, có tương tự hình người, cũng có các loại chim bay cá nhảy, nhưng không hẹn mà cùng, thân thể của bọn họ cứng rắn không thể phá vỡ, nhìn thấy có sinh linh đến thì, trong mắt từng cái bắn ra chói mắt bạch quang. Dường như nghe thấy được mùi máu tanh thợ săn. Những thứ này đều là hồng ngông bao táp thổi tới ngưng tụ thành từng khối to lớn tinh thể, không có linh trí, có điều trở thành một loại đặc thù cơ thể sống. Lục Phong ở những này hồng ngông bóng người bên trong cảm nhận được yêu ớt sóng sinh mệnh, dường như vũ trụ sơ khai, sáng lập các loại cổ quái kỳ lạ vạn vật thời gian từng xuất hiện một ít không hoàn chỉnh sinh linh. Mà chúng nó tuy rằng không có linh trí, cũng không có tu luyện võ đạo, nhưng là tạo thành chúng nó vật chất quá kinh người, từng cái đơn thuần đánh xuất lực lượng sánh ngang cổ thánh. Cường hãn sánh ngang thông thần, thậm chí còn có tiếp cận bất hủ chí thánh hồng ngông sinh linh. Cẩn thận, những này hồng ngông sinh vật mới là nhân vật nguy hiểm nhất, bao nhiêu người xông vào nơi này bị xé rách, chúng ta nhất định phải cẩn thận thông qua, tận lực không trêu chọc đến chúng nó. Thánh Phạm Ti nghiêm nghị nói rằng, hồng ngông sinh vật là rất lợi hại, nhưng đang tiếp chúng nó gặp phải ta, loại này năng lượng thể chỉ cần sức mạnh của bọn họ không đạt đến chí thánh, có bao nhiêu ta liền có thể nuốt chửng bao nhiêu. Lục Phong uy phong lẫm lẫm. Những này hồng mông sinh vật chúng nó đều chỉ có thể một loại sức mạnh, chính là hồng mông thiên đạo, là cùng 3000 đại đạo hoàn toàn khác nhau võ học, có một sinh hai, hai, ba, tam sinh vạn vật, tứ tượng hóa ngũ hành hóa vạn vật thần kỳ sức mạnh. Tầm thường võ giả cùng hồng mông sinh vật giao thủ đều sẽ không thể tránh khỏi đụng phải áp chế. Chẳng trách Thánh Phạm Ti muốn mời hắn đến, không phải vậy ở đối phó này dạy đặc hồng mông sinh vật một sơ hở, sẽ vây chết nàng, coi như nàng là chín thành bất hủ thần tính cường giả cũng phải chết. Nhưng Lục Phong nhưng là không có phương diện này lo lắng, hắn nguyên tổ chi tâm cùng với đoạt thiên chi luân bổ sung lẫn nhau, phối hợp lại quả thực chính là loại này năng lượng sinh vật khắc tinh. Liên làm cho Thánh Phạm Ti nhìn thấy cảnh tượng khó tin, Lục Phong nhảy vào đến hồng mông sinh vật bên trong, cùng chúng nó giao thủ không những không có tổn thất sức mạnh của chính mình, trái lại giao chúng nó toàn bộ luyện hóa, ngưng tụ thành từng viên một hồng mông tinh thạch. Này hồng mông tinh thạch, quý giá cực kỳ, chính là thiên địa thần tinh. Mà ở đây, Lục Phong như cá gặp nước. Giống như động thiên phúc địa. Vì lẽ đó nguyên bản nguy hiểm nhất một cửa, ngược lại thành bình tĩnh nhất đường xá, Thánh Phạm Ti căn bản không dùng ra tay, chỉ cần đi theo Lục Phong phía sau, là có thể bình yên quá khứ. Mà ven đường hồng ngông sinh vật đều bị Lục Phong ngưng vì từng viên một tinh thạch, nhìn ra Thánh Phạm Ti viêm mê tít mắt cực kỳ, nhưng nàng nhưng không có Lục Phong loại này có thể nói biến thái thủ đoạn, chỉ có thể ám đạo đáng tiếc. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Thánh Phạm Ti đột nhiên dùng trong tay cành cây hướng về trong hư không vạch một cái. Đột nhiên xuất hiện một đạo cánh cửa thời không, vui vẻ nói chí bảo liền ở ngay đây, đến. Chương 1985, Hồng Mông Thụ. Thật nồng nặc hồng mông khí tức, lại đã đạt tới bên ngoài gấp trăm lần. Thánh Phạm Ti vừa mở ra vị diện này, thì có một luồng nồng nặc đến hóa thành chất lỏng hồng mông khí tức phun trào ra, để Lục Phong cũng cảm giác được những này hồng mông sáng lập mới bắt đầu, mở ra hỗn độn. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu vào cổ, chính là ở bên trong không gian kia tất cả đều là hầu như sền sệt đến hóa dịch hỗn độn khí tức, hơn nữa một cái cổ điển đến trước mắt, khắc xuống vô số thiên địa đạo ngân cảnh cây từ một thiên chi trong vết nứt đưa ra ngoài. Chỉ riêng này một cái cành cây, liền có mấy trăm dặm sự khủng bố, khó có thể tưởng tượng nó chân thực hình thể đến cùng lớn bao nhiêu. Nơi này chính là ta Thánh Hoang cổ quốc phát hiện trí bảo vị trí, thiên đế ngươi xem, nhánh cây kia từ một ẩn dấu cực sâu không gian bên trong rũa ra, mặt trên treo lơ lửng hai viên to lớn trái cây, đây chính là ta phải tìm trí bảo. Thánh Phạm Ti kích động lên, chỉ cần luyện hóa trái cây, liền có thể xung kích đến 10 thành bất hủ thần tính, đem có thể chính diện cùng quốc sư chống lại. Một viên vì là tử, một viên vì là thanh. Lục Phong đột nhiên nhìn sang, hai người này trái cây đều có vài bên trong trí lớn, một viên tỏa ra thanh ánh sáng mờ mịt, mà một viên tỏa ra tử vi đế tinh bình thường tôn vinh ánh sáng. Mặt trên đều có khắc không giống thiên ngân, lít nha lít nhít đang dệt, ẩn chứa cổ lao sức mạnh, chính là thiên địa kiệt tác, bên trong ẩn chứa đều là bảng bạc đến cao năng lượng. Mà loại này năng lượng có thể sáng lập ra vạn vật, thậm chí sinh linh, điều này cũng chính là hồng mông thiên đạo lợi hại vị trí, đủ có thể mở ra một thuộc về hồng mông vũ trụ. Lần này chúng ta vận khí không tệ, vừa vặn xuất hiện hai viên, một đao cắt, màu xanh quy ta, mà màu tím liền quy thiên đế, ai cũng không mất mắt gì. Thánh Phạm Ti cũng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản nàng chỉ là đem Lục Phong coi như một hợp tác đồng bọn, nhưng mà ở đã được kiến thức hắn các loại có thể nói vì là thần thủ đoạn hậu tâm tư liền thay đổi, cũng sợ hắn sẽ cùng mình tranh đoạt trái cây kia thực. Cũng được, các ngươi lui về phía sau, ta đi đem này hai viên trái cây đem xuống. Lục Phong trong nháy mắt, vận chuyển nguyên tổ chi tâm, một luồng mạnh mẽ cự lực phá tan sền sệ hồng mông khí tức, đột nhiên trong lúc đó linh khí đại tay nắm lấy hai viên trái cây, sau đó liền nhìn thấy này hai viên trái cây run rẩy dữ dội. Phải đem Lục Phong phun ra đi. Có điều Lục Phong hai tay dùng sức, diễn hóa thành hai cái vũ trụ, này hai viên trầm trọng như tinh cầu bình thường trái cây liền bị trích đến trong tay. Phạm Tia cô nương, này viên là thuộc về ngươi. Lục Phong đem hai viên trái cây đưa ra ngoài, lại nói Linh Nhi, này viên trái cây màu tím nội hàm hồng mông tử vi đế tinh lực lượng, cùng ngươi huyết thống phù hợp, có nó, liền có thể ngưng tụ thành thứ 14 điều đạo tác, thậm chí 15 nói. Mặc Linh gật gù, nàng cũng không có cùng Lục Phong khách khí. Quan hệ của hai người thân mật cực kỳ. Hơn nữa nàng cũng khát vọng càng mạnh hơn thực lực, như vậy mới có thể thủ hộ ở Lục Phong bên người, vì hắn nên chiến tứ phương chi địch. Thiên đế, lần này trí bảo tới tay, ngươi và ta đều đại hoan hỉ, hiện tại nên là lúc rời đi, ta cũng phải tìm một chỗ an toàn luyện hóa xung kích. Thánh Phạm Ti cẩn thận từng ly từng tí một đem trái cây màu xanh thu cẩn thận, lần này nàng mời Lục Phong là đúng rồi, bằng không tuyệt đối không có như vậy thuận lợi. Cái kia thần bí người áo xám liền đủ để đưa nàng ngăn cản ở bên ngoài. Không, còn chưa tới lúc rời đi, cành cây mặt sau cổ thụ lai lịch không phải chuyện nhỏ, ta muốn phá tan không gian, nhìn thấu lai lịch của nó, cũng hàng phục nó. Lục Phong con mắt có thể động xạ thương mình, thế nhưng là không nhìn thấu cành cây sau lưng đến cùng còn có cái gì, nơi đó bị dày đặc năng lượng cho bao vây lấy, khó có thể xuyên xạ. Mà hắn đại luân hồi thuật ở ngàn tỷ lần thôi diễn bên trong, cũng suy đoán đến. Từ nơi sâu xa cái kia cố cảm ứng liền đến từ chính này, chỉ cần phá tan cảnh cây mặt sau không gian, thì sẽ biết thế giới cổ thánh đột phá chô mấu chốt. Cái gì? Thánh Phạm Ti giật nảy cả mình, liền vội vàng khuyên nhủ ta Thánh Hoang khai quốc thánh tổ năm đó được một viên trái cây, để sức chiến đấu đạt đến trí thánh cảnh giới, vốn cũng muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhưng chỉ thâm nhập một điểm, liền cảm nhận được to lớn nguy cơ, nhắc nhở chúng ta những này hậu bối tuyệt đối không nên mưu toan đi tìm tòi hư thực. Không sai, Phong ca. Ta cũng cảm nhận được to lớn uy hiếp, không gian kia nơi sâu xa tồn tại sức mạnh, phi thường chất phác, có thể tiêu diệt trí thánh. Mạc Linh cũng nói, nàng hơi nhướng mày. Nếu như có thể biết mặt sau này đến cùng ẩn giấu cái gì, ta có linh cảm, đem có thể dùng hoàn mỹ nhất tư thái bước vào võ đạo thế giới cổ thánh, mà nếu là cứ thế từ bỏ, cũng chỉ có thể từ bỏ trong lòng ta mạnh nhất chi đạo, lấy bình bình tư thái xung kích, tương lai đại kiếp nạn chắc chắn phá hủy cho ta, cùng với toàn bộ đế triều, tương tự là sẽ bị hủy diệt. Lục Phong ánh mắt kiên định, nắm chặt nắm đấm cơ hội mất đi là không trở lại, đây là ta cơ hội tốt nhất. Lục Phong biết nếu như từ bỏ lần này cơ duyên, hắn liền muốn bỏ qua một ít đại đạo, chọn vài loại hỗ trợ lẫn nhau lựa chọn đột phá. Thế nhưng hắn đã dùng đại luân hồi thuật cảm ứng được mạng của mình mấy vị trí, chỉ muốn chiếm được không gian nơi sâu xa tồn tại, làm cho hắn lấy hoàn mỹ tư thái đột phá, đến lúc đó hắn đem vô địch khắp thiên hạ, bắt đầu chân chính vĩnh hằng bất hủ con đường. Cơ duyên đang ở trước mắt, nếu như từ bỏ thực sự không cam lòng. Mạc Linh cắn môi dưới, nàng biết Lục Phong một khi quyết định sự tình, liền không cách nào thay đổi, thiên ngôn vạn ngữ đều ở nàng nhìn về phía Lục Phong trong ánh mắt. Các ngươi lùi càng xa càng tốt, sau đó thật sự có cuồng bạo gợn sóng, ta không cách nào bận tâm các ngươi. Trong khi nói chuyện, Lục Phong cũng đã hướng về phía trước ra tay, sức mạnh của hắn hầu như vận chuyển tới cực hạn, các loại sát chiêu, các loại thần thông đều đang ngưng tụ, bùng nổ ra khủng bố sát ý hầu như muốn hủy diệt tất cả, lại kiến huy hoàng. Rầm rầm rầm. Nương theo chứ Lục Phong mãnh liệt oanh kích, phía trước không gian bị càng xé càng lớn, cổ thụ hình dáng cũng từ từ thể hiện rồi đi ra ngoài, thế nhưng càng nồng nặc khủng bố hồng ngông khí tức nhưng táo bạo phun ra ngoài. Này hồng ngông khí tức nhấn chìm tất cả, mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong người chảy ngược, coi như là chí thánh tới đây cũng sẽ bị miễn cưỡng căng nức, e sợ ngoại trừ càng thần bí nguyên thánh mới có thể thông dong đối mặt. Nhưng chỉ tiếc, gặp phải Lục Phong cái này không thể theo lẽ thường đối xử yêu nghiệt. Nguyên tổ chi tâm phảng phất như đói bụng rất lâu sói ác, mãnh liệt hỗn độn khí tức bị nó cồn cồn nuốt chửng, chuyển hóa thành càng tinh khiết khí tức, để Lục Phong bên trong đan điền thế giới hầu như là ở lấy một loại vô hạn tốc độ mở rộng. Thế giới càng lúc càng lớn, mà trước mắt vết nứt cũng là càng to lớn. Một hồi luyện hóa nhiều như vậy năng lượng sau khi, Lục Phong nguyên thần no đủ, các loại cường đại sát chiêu càng là trắng trợn không kiêng dè. Chính là toàn bộ phát tiết đi ra ngoài, đánh cho trời long đất lở, tinh vực tan vỡ, chòm sao rơi rụng. Lục Phong đã dần dần nhìn thấy này viên cổ thụ toàn bộ dung mạo, cắm rễ ở trong hư vô, không ngừng dâng trào hồng mông sức mạnh, tựa hồ là muốn diễn biến một phương độc lập không gian vũ trụ. Chỉ thấy được phía trước không gian đã bị Lục Phong phá hủy hơn nửa, nhưng còn có cuối cùng một khối khó có thể gặm dưới, cái kia cứng rắn dường như hồng mông thần thiết, vô số thiên đạo hồng mông sợi tơ tạo thành 3000 đại đạo ở ngoài mặt khác hệ thống. Đại đạo chi phủ, vạn pháp thân. Vì đánh tan này nhanh nhất một khối ngăn cản không gian, Lục Phong lấy ra đại đạo chi phủ. Tuy rằng ở Kim Dương Thành đã từng tiêu hao một nửa năng lượng, có điều ở như vậy rồi rào hồng mông khí tức dưới đã sớm lần thứ hai tràn ngập năng lượng. Hơn nữa, càng hơn năm xưa. Phá. Ở Lục Phong đại đạo chi phủ, cùng với sinh tử thông thiên đổ 10 vạn trôi luân hồi sát kiếm trùng kích vào, cả vùng không gian cũng không còn cách nào tồn tại, một tiếng vang ầm ầm liền phá nát ra, hóa thành lượng lớn hồng mông thần thiết. Hắn liếc mắt liền thấy này cổ thụ toàn bộ dáng vẻ, đầu óc hơi động sau khi phát sinh một đạo khiếp sợ âm thanh, dĩ nhiên là hồng ngông thụ. Trước 1986, luyện hóa hồng ngông. Hắn không thể không khiếp sợ, không thể nào tưởng tượng được, xuất hiện ở trước mắt dĩ nhiên là trong truyền thuyết hồng ngông thụ, chính là bên trong đất trời trong thần thoại kỳ thụ. Ầm ầm. Hồng ngông thụ thoáng rung động lại, chính là vô tận tiếng nổ vang, tựa hồ nổ ra một lại một thiên địa vị diện. Làm Lục Phong chân chính đem này khỏa hồng ngông thụ thu vào đáy mắt thời điểm, một loại ta làm kiến hôi cảm giác không tự chủ được sinh ra. Chỉ thấy được này khỏa hồng mông thụ mang theo vô tận khí tức cổ lao tăng thương, trải qua vạn ngàn thứ vũ trụ kỷ nguyên. Nay khỏa hồng mông thụ đại diện cho một chỗ độc lập vũ trụ thiên địa, phóng tầm mắt nhìn tới, có tới mười mấy vạn dặm sự to lớn, lít nha lít nhít rễ cây cắm rễ ở trong vũ trụ, tựa hồ có thể lấy ra chư thiên vạn vực khí tức trưởng thành. Mà những kia vô số tỏa ra quang hồng cành cây tạo thành một hồng tự. Nay hồng tự đại diện cho một loại thiên đạo, đại đạo duy nhất, chân lý duy nhất. Mà này thụ màu sắc không cách nào kể rõ. Mới bắt đầu thất sắc, hỗn độn hôi mông, hố đen thuần hắc, đủ loại màu sắc hầu như đều hỗn hợp đến cùng một chỗ, tạo thành hồng mông sắc. Ngôn ngữ là biểu đạt không ra, hồng mông chân lý cũng là như thế. Chỉ biết hồng mông, không biết hình. Không nghĩ tới nơi này lại sẽ có một gốc cây hồng mông thụ, chẳng trách có thể sản sinh như vậy dày đặc hồng mông khí tức. Lục Phong khiếp sợ không thôi mà nó một cái cành cây đâm thủng không gian, đưa ra ngoài, trùng hợp là kết quả cái kia một cái, mới khiến người ta phát hiện. Thiên đế. Ngươi nói thứ này lại có thể là thần thoại ghi chép bên trong, ai cũng chưa từng thấy, nhưng cũng chân thực tồn tại hồng mông thụ. Thánh Phạm Ti tâm thần động duệ, nàng nhìn chằm chằm này khỏa hồng mông thụ, đối mặt không phải thụ, mà là một thuộc về hồng mông vĩ. Nàng thánh hoang cổ quốc tổ tiên phát hiện lại là hồng mông thụ. Chuẩn xác tới nói này không phải chân chính hồng mông thụ, mà là hồng mông thụ một hạt giống. Có người nói, ở mỗi lần thiên địa đại phá diệt sau khi, kỷ nguyên thay đổi trong lúc đó, chân chính hồng mông thụ đều sẽ hướng về vũ trụ bên trong phun ra hạt giống. Hắn ngẩng đầu nhìn này khỏa hồng mông thụ. Những kiến thức này tự nhiên là đế vũ nói cho hắn, thân là từng theo hầu hoàn vũ đế tôn lớn như vậy có thể đế vũ, đối với chư thiên vạn vực bí ẩn cũng cực kỳ thấu hiểu, liên quan với hồng mông thụ chính là hắn một lần vô ý cùng Lục Phong đề cập quá. E sợ đế vũ cũng chưa hề nghĩ tới, Lục Phong sẽ thật gặp ngay phải hồng mông thụ, năm đó liền hoàn vũ đế tôn lớn như vậy có thể muốn một gốc cây hồng mông thụ cũng là không cách nào được. Mỗi một lần kỷ nguyên, mỗi một lần thiên địa đại phá diệt, chân chính hồng mông thụ đều sẽ phun ra một hạt giống. Mà viên mầm ngống này đồng bền vô tận năm tháng, không có chỗ ở cố định, sẽ tự chủ tìm một nơi cắm rễ. Nếu như là chân chính hồng mông thụ, đừng nói là tổ thánh tam cảnh cường giả, chính là thần chủ hồng, Hoàn Vũ Đế Tôn như vậy trong thần thoại cường giả muốn mạnh mẽ hơn luyện hóa, đều sẽ khả năng bị phản phệ mà chết. Này không phải chưa từng xảy ra. Trong đồn đãi, Hồng Mông Thụ thần kỳ cực kỳ, ở trên cây diện đều sẽ kết ra một ít ẩn chứa các loại năng lực trái cây cùng ngưng tụ ra các loại khó mà tin nổi thiên đạo chí bảo, có một ít chí thánh tam cảnh bên trên cường giả đều sẽ tranh cướp. Trước mắt này khỏa Hồng Mông Thụ, vẹn vẹn là một hạt giống sinh trưởng. Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, ở mặt trên còn có 8 viên màu sắc bất nhất trái cây. Vì là xích màu da cam lục lam trắng đen, sau đó cộng đồng bảo vệ quanh một viên Hồng Mông sắc trái cây, trong đó vô số Hồng Mông khí tức quay chung quanh thành tinh vân, giải thích Hồng Mông đại đạo. Cái kia viên Hồng Mông quả, càng là dường như Hồng Mông chi vương, hy vọng vị trí. Không sai, từ nơi sâu xa cảm ứng chính là đến từ chính này, nếu như đem này quả Hồng Mông thụ luyện hóa vào trong đan điền, sau đó thay thế được thế giới chi thụ vị trí, ta liền có thể hoàn mỹ lên cấp thế giới cổ thánh, đến lúc đó quét ngang tất cả, giết lấy hết tất cả kẻ thù. Lục Phong biểu hiện khuấy động, hắn rốt cuộc tìm được tha thiết ước mơ cơ duyên. Nghe được hắn câu nói này, Thánh Phạm Ti suýt chút nữa không có bị hù chết. Nàng đối mặt này khỏa cổ lão Hồng Mông thụ chỉ có cúng bái thần phục tâm tư, nào dám sinh ra luyện hóa tâm tư. Lần này ta đem luyện hóa Hồng Mông cổ thụ, tìm hiểu trí cao đại đạo, Linh Nhi ngươi cùng Phạm Tia cô nương có thể tự tìm một chỗ nơi yên tĩnh luyện hóa Hồng Mông quả. Lục Phong ở này trong khi nói chuyện, khí thôn sơn hà, sau lưng Đoạt Thiên Chi Dực hiện hiện. Đột nhiên qua lại quá sền sệt Hồng Mông khí tức, sau đó giáng lâm đến Hồng Mông thụ đỉnh. Tuy rằng sức mạnh của nó còn rất xa không cách nào cùng chân chính Hồng Mông thụ so với, trên lệch đâu chỉ ngàn tỷ lần, nhưng nó chính là thiên địa thần vật tạo hóa kết tinh, coi như là chí thánh tới đây cũng sẽ hết đường xoay sở, mạnh mẽ luyện hóa trái lại có bị phản phệ khả năng. Nguyên thánh cũng có khó khăn, hay là chỉ có tổ thánh mới hoàn toàn chắc chắn. Hồng Mông thụ một đoạt đến, tất thành thế giới cổ thánh, đặt vững ta chí thánh đại đạo, thiết huyết báo thủ căn cơ. Lục Phong lấy Đoạt Thiên lực lượng bao phủ toàn thân, hắn chậm rãi chìm xuống dưới, vô cùng vô tận năng lượng hóa thành chạy trồm giải lụa toàn bộ hướng về hắn hội tụ đến. Làm sao hắn này thân thể mạnh mẽ chi đạo, đến bao nhiêu đều chống đỡ không bạo hắn. Khinh nhờn Hồng Mông giả, chỉ có chết. Cái kia Hồng Mông thụ lại sinh ra yếu ớt linh tính, vang lên một đạo cổ lao âm thanh. Ở nhận biết được có người muốn mạnh mẽ luyện hóa nó thời điểm, cũng là nổi giận, nhất thời vô số hồng tự hướng chứ Lục Phong chấn áp mà tới. Không có cái gì có thể ngăn cản ta biến thành trí cường bước chân, Hồng Mông thụ cũng không được, ta là Lục Phong, cũng là thiên đế, chính là vĩnh hằng duy nhất thiên đế. Lục Phong toàn thân tỏa ra long trọng vang dội ánh sáng, bị Vĩnh Hằng Quốc gia tịnh thổ bao phủ, hắn vây tay một cái, đại đạo Vĩnh Hằng, thiên địa duy nhất, từng cái hồng tự bị hắn nuốt chửng luyện hóa. Đọc truyện trái tim đen đú ám tạ. IHTTP, choe nù ạ toa Hồng Mông thụ tuy mạnh, nhưng cũng chịu đến thiên địa áp chế, không cách nào đạt đến cảnh giới càng cao hơn, chỉ có thể tích lũy lượng lớn Hồng Mông năng lượng, làm cho Lục Phong có cơ hội. Không nói chư thiên vạn vực, nhưng ở cái này Đông Huyền vực bên trong cũng chỉ có Lục Phong loại này yêu nghiệt, nắm giữ nguyên tổ chi tâm, bực này có thể luyện hóa các loại năng lượng thần bí chí bảo, nuốt chửng càng nhiều Hồng Mông khí tức đều sẽ không sao. Loại này cấp bậc năng lượng, còn không cách nào tiêu diệt Lục Phong. Hồng Mông vĩnh viễn không thể xúc phạm. Cổ lao ý niệm lần thứ hai vang vọng mà lên, Hồng Mông thụ càng ngày càng phẫn nộ, nó cành giữa trời quất, muốn miễn cưỡng quất chết cái này khinh nhờn Hồng Mông thấp kém run rế. Thế nhưng Lục Phong vẫn như cũ vĩnh hằng bất động. Vĩnh Hằng Quốc gia tịnh thổ thủ hộ, một đạo tinh thể bích lồng ánh sáng bao phủ hắn, cứ việc Hồng Mông thụ mỗi một lần quật cũng làm cho này lồng ánh sáng ảm đạm, tổn thất lượng lớn năng lượng. Nhưng mà, Lục Phong lấy nguyên tổ chi tâm trong thời gian ngắn lại cổn cổn luyện hóa Hồng Mông thụ năng lượng, đạt đến một cân bằng, vậy thì tạo thành Hồng Mông thụ phản kích trước sau không cách nào đánh vỡ hắn phòng ngự. Chuyện này quả thật là không thể phát sinh thần tích. Thánh Phạm Ti cũng mất đi chấn định, kinh thanh hét lớn. Mà Mạc Linh nhưng chỉ là cười nhạt. Nàng tin tưởng bất kỳ kỳ tích ở Lục Phong trên người phát sinh đều là tầm thường. Vào giờ phút này, Lục Phong cùng Hồng Mông thụ rằng có đã rất lâu, hắn lấy mạnh mẽ lực lượng tinh thần phản kích, muốn triệt để Hồng Mông thụ nhất định phải muốn tiêu diệt nó linh trí, sau đó đặt xuống chính mình dấu ấn. Như vậy, mới có thể thành công. Mà nương theo loại này luyện hóa, Hồng Mông thụ ý niệm càng ngày càng phẫn nộ, nhưng cũng càng ngày càng yếu ớt, bởi vì nó linh tính ở Lục Phong kiên trì bền bỉ công kích dưới chậm rãi bị tiêu diệt. Cái này cũng là một loại may mắn. Nếu như là ở thiên địa biến hóa sau khi, Hồng Mông thụ đem có thể tự thân tích trữ năng lượng một hồi xung kích đến vô thượng cảnh giới. Đến thời điểm, khí hậu đại thành, dù cho đến 100 chí thánh cường giả cũng đừng hòng làm sao Hồng Mông thụ. Vậy thì cho Lục Phong thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Thời điểm đến, nên là triệt để đem Hồng Mông thụ hòa làm một thể thời gian, triệt để luyện hóa Hồng Mông chi đạo, rèn đúc vô thượng căn cơ. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Lục Phong tinh khiết trong ánh mắt bắn ra hai đạo bá đạo vĩnh hằng ánh sáng. hắn cảm nhận được Hồng Mông Thụ ý niệm đã đến yếu ớt nhất thời điểm. Chỉ cần một lần giết chết, Hồng Mông Thụ đem sẽ trở thành vật vô chủ, lấy nguyên tổ chi tâm cùng Đoạt Thiên Chi Luân hai đại thần thoại sát chiêu, luyện hóa đem không vấn đề chút nào. Chương 1987, Hoàn Mỹ Chi Đạo. Vào giờ phút này, Lục Phong ngồi ngay ngắn ở Hồng Mông Thụ đỉnh, dày đặc Hồng Mông khí tức đối với hắn tạo không thể thành trở ngại. Mà trên người hắn cũng xuất hiện đạo đạo vĩnh hằng trật tự xiềng xích, vô hạn kéo dài, đem chỉnh khỏa Hồng Mông Thụ đều cho ràng buộc lên. Trong đầu chín đại tiểu vũ trụ hóa thành một đạo tia chớp dấu ấn, dường như một thanh kiếm sắc, đột nhiên đâm thủng hư vô, mạnh mẽ hướng về Hồng Mông Thụ ý chí oanh kích mà đi. Mà vào thời khắc này, Hồng Mông Thụ ý chí đột nhiên đem toàn bộ năng lượng ngưng làm một điểm, đột nhiên bùng nổ ra như lũ quét cuốn tới, tinh vực báo tắc một đòn tối hậu. Đây chính là Hồng Mông Thụ ý chí hạ thấp vị trí, nếu như là chân chính ủng có chi khôn võ giả, sẽ ở này bạo phát trong nháy mắt, tận lực để ý chí của chính mình chạy trốn đi ra ngoài. Thôn Thiên Hóa Địa. Ở Lục Phong Đan Điền, thế giới nơi sâu xa, nguyên tổ chi tâm bỗng nhiên hiện hiện ra, cái gì Hồng Mông sức mạnh, toàn bộ đều không trốn được cái này thần bí chí bảo nuốt chửng, một hồi liền giết chết Hồng Mông Thụ lực phản kích lượng. Đến giờ khắc này, Hồng Mông Thụ đã triệt để không có linh trí vị trí, Lục Phong dấu ấn linh hồn dễ như ăn cháo liền đánh vào lại đi, triệt để khống chế cái này thần vật chí bảo. Trong lòng hắn hơi động, đạo đạo giải lụa đột nhiên kích bắn ra, bao vây lấy Mặc Linh cùng Thánh Phạm Thi, đồng thời một thanh âm nhẹ nhàng nói không muốn phản kháng. Đây là Hồng Mông Thụ năng lượng, hiện tại ta đem điều này có thể lượng phân cho các ngươi luyện hóa Hồng Mông quả sẽ dễ như ăn cháo. Phong ca, ngươi thật đến luyện hóa Hồng Mông Thụ. Mặc Linh mừng rỡ cực kỳ. Không sai, Hồng Mông Thụ từ giờ trở đi đã thuộc về ta, hiện tại ta sẽ tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong, mà Linh Nhi ngươi rồi cùng Thánh Phạm Ti ở đây đột phá, nơi đây năng lượng sung túc, yên tĩnh sẽ không có người quấy rối. Lục Phong khẽ mỉm cười, chân chính luyện hóa khống chế Hồng Mông Thụ sau khi, hắn trong lúc phất tay đều nắm giữ một luồng thiên địa Hồng Mông sức mạnh, huyền như thần thoại bên trong đế hoàng, thần thánh mà cao to vĩ đại. Ầm ầm. Lục Phong hai tay đánh ra Hồng Mông ấn quyết, câu thông Hồng Mông lực lượng, tựa hồ nhìn thấy một cây chân chính Hồng Mông mẫu thụ, tồn tại với một siêu thoát chư thiên vạn vực bất diệt nơi. Vô số báu vật treo lơ lửng Hồng Mông, tựa hồ sinh ra một đặc biệt Hồng Mông văn minh. Trong chớp mắt, Lục Phong sức mạnh vận chuyển tới cực hạn, này gốc cây khổng lồ Hồng Mông thụ đang chậm chậm chứa đựng vào bên trong đan điền của hắn, thay thế được trước thế giới chi thụ. Mặc Linh xem chứ Lục Phong bắt đầu bế quan, cũng yên lòng, xoay tay lấy ra màu tím Hồng Mông quả, ở sau lưng hiển hiện ra một cây thiên địa khí vận tử liên, chuẩn bị đột phá thứ 14 điều đạo tác. Thánh Phạm Ti xem cũng là gật đầu liên tục. Lần này nàng lựa chọn cùng Lục Phong chân tâm kết minh này bộ kỳ là đi đúng rồi, một khi chờ đợi người này lại đột phá tiếp, thực lực sẽ có phiên thiên phúc địa tăng trưởng, đối với nàng khống chế thánh hoang, đối kháng quốc sư cũng là rất lớn trợ lực. Người minh hữu này nhất định phải vững vàng nắm chặt. Thánh Phạm Ti âm thầm đạo, nàng cũng tiến vào bế quan bên trong. Xuân đi thu đến, này vừa bế quan chính là một đoạn thời gian dài dằng dặc, bên trong vùng không gian này thời gian hầu như hướng tới bất động, yên tĩnh liền một cái châm hạ xuống đều rõ ràng có thể nghe. Cũng không biết quá khứ thời gian bao lâu, Thánh Phạm Ti đột nhiên khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt của nàng bắn ra hai đạo thánh khiết ánh sáng, ở sau lưng của nàng có hai đạo thánh khiết cánh ánh sáng, tựa hồ nhẹ nhàng hơi động, liền có thể qua lại đến chư thiên vạn vực. Vô số linh động nguyên khí tinh linh nương theo nàng hô hấp nhảy lên, nàng hai tay vỗ một cái, một đạo đại biểu 10 thành bất hủ thần tính chùm sáng từ trên đầu bắn mạnh mà lên. Vào giờ phút này, ở luyện hóa Hồng Mông quả sau khi, Thánh Phạm Ti đã bước vào đến 10 thành bất hủ thần tính. Mà này cũng nói, nàng đã sớm khóa chặt chí thánh cảnh giới, nhất đẳng thiên địa biến hóa, ngay lập tức sẽ là chí thánh cường giả, không hề bất ngờ. Mà thôi Hồng Mông quả đột phá, nàng căn cơ cũng vô cùng vững chắc, ở này một cảnh bên trong cũng là tuyệt đối cường giả. Quốc sư, ngươi ở quốc bên trong liên tục xa lánh áp chế ta, thậm chí cái kia thần bí người áo xám đều cùng ngươi có rất nhiều quan hệ, nhưng ngươi không nghĩ tới, ta cũng đột phá đến cùng ngươi ngang nhau cảnh giới, ngày sau xem ngươi lấy cái gì đến áp chế ta. Thánh hoang còn không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Mười thánh bất hủ thần tính một khi đột phá. Không chỉ có đột phá tới thánh không hề khó khăn, hơn nữa coi như là năm cái chín thành bất hủ thần tính thông thần liên thủ cũng không phải cường giả loại này đối thủ, có thể thông dong đối mặt. Nàng có thể tưởng tượng đến, một khi nàng lấy loại này ngạo nhân tu vi trở lại quốc bên trong, rất nhiều đung đưa không ngừng lão già đem đều sẽ nương nhờ vào cho nàng. Mà ngay ở Thánh Phạm Ti đột phá không đến bao lâu sau khi, bên kia Mặc Linh cũng tràn ngập ra vô số lạnh lẽo màu tím tinh hoa, cái kia cây tử liên càng chân thực, muốn tử trong hư vô diện biến lên ra. Giang giác. Thứ 14 điều đạo tắc ngưng tụ mà ra, Mặc Linh một chảo tử liên, mạnh mẽ thiên địa khí vận một đòn bóp méo quy tắc. Khẩn đón lấy. Thứ 15 điều đạo tắc ở trong chớp mắt xuất hiện, đặt thành hoàn mỹ tuần hoàn, khí tức không ngừng hóa thành vòng tròn đồng tâm. Được, Mạc Linh cô nương lần này đột phá, lại đã đạt tới tuyên cổ hiếm thấy 15 điều đạo tắc, thực lực như vậy, đã sánh ngang 10 thành bất hủ thần tính cao thủ. Lần này Mạc Linh là lấy hồng ngông quả đột phá, mà nàng bản thân liền ẩn chứa thiên địa khí huyết huyết thống, giữa hai người hầu như hoàn mỹ hô ứng, lại có Lục Phong lấy tinh khiết hồng ngông khí tức cung cấp. Mà 15 điều đạo tắc, này đã cùng lúc trước hồng bá hoang gần đủ rồi. Nói cách khác, Mạc Linh vung cánh tay hô lên, ở trong đại hoang liền có thể một khai sáng tam đại quốc gia cổ như thế thế lực, chỉ có điều gốc gác muốn nhỏ yếu rất nhiều mà thôi. Bắt đầu từ bây giờ, Mạc Linh đã leo lên Đông Huyền tối cao thủ hàng đầu hàng ngũ, bước kế tiếp, chính là chờ đợi mấy năm qua nội thiên địa biến hóa, bước vào chí thánh con đường. Mạc Linh vầng trán cũng dơ dơ lên, anh tư hiên ngang, nàng đương nhiên biết Lục Phong giờ khắc này vị trí nguy cơ, vô số kẻ địch đều trong bóng tối muốn giết chết hắn, nhưng bây giờ, nàng đã chân chính nắm giữ kẻ vai chiến đấu tư cách. Phong ca, còn đang đột phá, không biết hắn tình huống bây giờ làm sao. Ở ổn định khí tức sau khi, Mạc Linh con mắt nhìn về phía Lục Phong. Cây kia hồng ngông cổ thụ đã không ở, bị na di đến Lục Phong bên trong đan điền, mà trên người hắn tỏa ra dày đặc hồng ngông khí tức, dường như một quang kén giống như vậy, tựa hồ có thể xúc tích một vị cổ lao đế hoàng. Thiên đế hắn hiện tại nên ở thời điểm mấu chốt nhất, liền hồng ngông thụ loại này trong truyền thuyết thần thoại đồ vật, hắn đều có thể hàng phục, chúng ta ở đây yên tĩnh chờ hắn xuất quan. Thánh Phạm Ti nhìn một chút Mạc Linh, cũng chỉ có loại này ưu tú nữ tử mới xứng đáng trên Lục Phong loại nam nhân này. Chính là nàng Phương Tâm, ở nhìn về phía Lục Phong thì cũng xuất hiện hòa tan tình huống, tựa hồ nàng kiêu ngạo ở Lục Phong trước mặt không đáng nhắc tới. Mạc Linh gật gật đầu, nàng tự nhiên biết Lục Phong giờ khắc này không việc gì, mà là ở cấp độ càng sâu lột xác bên trong. Vào giờ phút này Lục Phong đang tiến hành mấu chốt nhất biến hóa. Mênh mông hồng ngông sức mạnh, quần quần không ngừng chuyển vận mà đến, nguyên bản cái kia cây thế giới chi thụ đã không ở, bị hồng ngông thụ nuốt chửng, có điều trước sinh ra linh tính một lần nữa ký thác đến hồng ngông thụ bên trong. Một loại sức mạnh to lớn cuồn cuộn mà tới. Trước đây tuy rằng có thế giới cổ thụ chống đỡ thiên địa, có điều thế giới này cổ thụ đẳng cấp quá thấp, đợi đến Lục Phong thế giới càng ngày càng lớn lên sau khi, muốn biến thành tinh vực bình thường mênh mông sau khi, liền càng ngày càng có vẻ lực bất tòng tâm. Nhưng một có hồng ngông thụ, cái cảm giác này không còn sót lại chút gì. Chân chính hồng ngông thụ là có thể mở mang ra một mảnh cùng chư thiên vạn vực độc lập hồng ngông không gian, trước mắt tuy là một hạt giống sinh trưởng, nhưng chống đỡ lấy Lục Phong thế giới vẫn là thừa sức. Vậy thì để tiềm lực của hắn ở kích phát. Thế giới đang nhanh chóng mở rộng. Lục Phong sức mạnh trở nên càng ngày càng mênh mông. Hoàn mỹ thế giới cổ thánh chi đạo ta đã tìm tới, thì ra là như vậy, thế giới của ta cổ thánh chi đạo liền nên phải đi con đường như vậy. Như vậy mới có thể làm cho ta chân chính đỉnh thiên lập địa, duy ta bất diệt, vĩnh hằng duy nhất. Chương 1988, vĩnh hằng duy một. Một luồng minh ngông, thiên địa không phân, hỗn độn mở ra, huyền hoàng dày đặc gợn sóng đột nhiên lấy Lục Phong làm trung tâm đột nhiên bùng nổ ra đi. Trong cơ thể cái kia từng luồng sức mạnh, không ngừng đưa vào bên trong thế giới, ở Lục Phong quanh người hiện ra động gợn sóng bên trong, có thế giới cổ thánh sức mạnh, ở giải thích hoàn mỹ. Hắn từ hồng ngông thụ bên trong tìm hiểu. Rốt cục lĩnh ngộ được thế giới thuộc về mình cổ thánh chi đạo, hiện tại lập tức bắt đầu rồi đột phá. Hắn có vô cùng vô tận hồng ngông khí tức chống đỡ, căn bản là không e ngại năng lượng không đủ, mà trên người hắn cũng là hoàn toàn mơ hồ, là một loại vũ hóa lên cấp dáng vẻ. 3000 đại đạo, vĩnh hằng duy nhất, ta chính là ta, vĩnh hằng duy nhất, thật ta không động, chính là duy nhất. Từ thời khắc này bắt đầu, Lục Phong rốt cuộc biết hắn đến tột cùng nên đi một cái ra sao thế giới cổ thánh con đường, trước buồn phiền hắn chính là muốn bước vào thế giới cổ thánh. Liền muốn bỏ qua một phần bây giờ khống chế sức mạnh, mới có thể càng tốt hơn nung nấu một thân. Nhưng trước tiên, không cần. Thế giới của hắn cổ thánh chi đạo không cần hướng về những người khác như thế, lĩnh ngộ ra 10 cái, 15 điều cùng với càng nhiều thế giới đạo tắc, hắn chỉ cần một cái liền đủ. Liên này một cái, bao hàm 3000 đại đạo cùng với 3000 đại đạo ở ngoài sức mạnh, như cái gì hồng ngông thiên đạo. Hắn muốn tìm hiểu khai sáng ra một cái tiền nhân đều chưa thành công từng đi ra tuyên cổ chi đạo, chính là vĩnh hằng. Coi như vận mệnh hủy, thiên địa tuyệt, hắn vẫn như cũ có thể đẩy lên một mảnh vĩnh hằng tịnh thổ. Vĩnh hằng chỉ có một cái, hắn chính là duy nhất vĩnh hằng, chớp mắt vĩnh hằng, tỏa ra phương hoa, vĩnh không tiêu tan, chí tôn vĩnh hằng duy nhất tồn tại. Hiện tại, bắt đầu đột phá. Duy nhất chi đạo mới là vĩnh hằng. Ở hồng ngông thụ bên trong, Lục Phong một lĩnh ngộ được vĩnh hằng duy nhất chân lý, liền lập tức bắt đầu rồi đột phá. Lần này hắn có hồng ngông thụ bực này tuyên cổ thần vật phụ trợ, căn bản là không sợ vĩnh hằng thiên đạo quá mạnh. Mà không chống đỡ nổi, sản sinh tan vỡ. Ở rút lấy không biết bao nhiêu tinh khiết năng lượng sau, ở Lục Phong quanh người một cái thế giới đạo tắc bắt đầu thức tỉnh. Ầm ầm, liên tục không ngừng, không biết bao nhiêu thanh tiếng ầm ầm, khác nào thiên địa phá diệt rung động, nhưng Lục Phong cái kia vĩnh hằng thế giới đạo tắc nhưng thủy chung không cách nào tan vỡ, trái lại ở này kéo dài rung động bên trong vĩnh hằng lực lượng càng thêm củng cố. Từng cái vĩnh hằng thiên ngân, lít nha lít nhít đan dệt lên. Lục Phong hai tay múa tung, ngăn cơn sóng dữ, vô số loại sức mạnh đều tràn vào đến này điều vĩnh hằng đạo tắc bên trong, chật chạm lên, hùng vĩ chí tôn, như móc sắt ngân họa, viết hạ xuống vĩnh hằng bất hủ, bao la sóng lớn văn minh. Trong chớp mắt, Lục Phong khí tức hùng tráng mà lên. Hắn hào quang long ánh, lại khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt của hắn, phi thường mơ hồ, nhưng cũng thâm nhập lòng người, tựa hồ mặc kệ thời gian làm sao biến động, hắn chính là như vậy, vĩnh hằng bất động. Đây là vĩnh hằng, cũng là duy nhất. Thế giới cổ thánh. Lục Phong phát sinh một đạo to rõ sử thi giống như âm thanh sau, nương theo một trận nóng bỏng tiếng vang, thần linh bình thường mưa ánh sáng giáng lâm xuống, hóa thành thơm ngát cánh hoa, ở cung nên một vị vĩnh hằng chí tôn giáng thế. Thành công. Vào đúng lúc này lên, Lục Phong rốt cục thành công đột phá đến thế giới cổ thánh. Thế giới đạo tắc một cái, nhưng ầm ầm sóng dậy, khí thôn thương khung, hắn lĩnh ngộ các loại thánh đạo đều dung nhập vào một loại, không có bỏ qua một loại, chế tạo ra một cái bao dung vạn pháp thế giới đạo tắc. Không chỉ với này, trong thế giới của hắn, cũng có một cái dường như ngân hà bình thường thế giới đạo tắc bao phủ ở toàn bộ thế giới biên giới, giống như một cái quang hà, giải cực quang, hóa thành tuyên cổ duy nhất thủ hộ. Nay vĩnh hằng thế giới đạo tắc vừa thành, một thành có thể không được, coi như Lục Phong bước vào võ đạo chí thánh, đều sẽ không biến mất, mà là sẽ nương theo hắn tìm hiểu các loại đại đạo càng nhiều đều sẽ tràn vào bên trong, biến thành hắn vĩnh hằng thiên đế tượng trưng. Hắn tự thân thì lại như hỏa lò. Theo võ đạo đột phá, cùng lực lượng tinh thần cùng với thân thể đều ở cùng một cảnh giới, Lục Phong chân chính đem sức mạnh, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ba đạo một thể. Đặt đến trong lúc vùng tay nhấc chân, phá diệt vũ trụ, mở ra vĩnh hằng, vạn pháp muôn vàn khó khăn không cách nào tiêu diệt mức độ. Được, Phong ca đột phá. Mạc Linh vui sướng một tiếng. Từ nay một con đường thì lại bên trong, nàng cảm nhận được duy nhất, đại đạo đơn giản nhất sức mạnh. Chúc mừng thiên đế, làm tiếp đột phá, ngày sau sáng lập huy hoàng, khí thôn bát phương, trở thành vĩnh hằng chí tôn. Thánh Phạm Ti nói, được rồi, ngươi cũng không muốn khen tặng ta, lần này ta có thể đột phá còn phải đà tạ ngươi, nếu như không phải ngươi lĩnh ta đi tới nơi này, ta cũng không chiếm được hồng mông thụ, càng khỏi nói đột phá đến thế giới này cổ thánh cảnh giới. Xác thực như vậy, nếu như không có hồng mông thụ thế Lục Phong chấn áp thế giới, coi như hắn lĩnh ngộ được vĩnh hằng duy nhất chân lý, cũng không cách nào dung làm một thể, khai sáng ra này chưa từng có người nào đi ra đại đạo. Đường lớn này đến mức tận cùng, sẽ như luân hồi giống như vậy, cùng vận mệnh cùng tồn tại. Nay đều là thiên đế thực lực mạnh mẽ, mặc dù hồng mông thụ ta thánh hoang cổ quốc biết ngàn tỷ năm, nhưng từ không ai có thể được, bây giờ cũng là đợi được chủ nhân chân chính đến rồi. Tuy rằng Thánh Phạm Ti đột phá đến 10 thành bất hủ thần tính, nhưng nàng có một loại dự cảm mãnh liệt, nàng cùng Lục Phong giao thủ, bị chết cái kia một nhất định là nàng. Ta Lục Phong làm việc từ trước đến giờ đều là có ân tất báo, Phạm Ti cô nương lần này người trợ giúp ta, mà ta cũng sẽ không bạc đãi cho ngươi. Ngày sau chỉ cần ở ta có thể làm được bên trong phạm vi, ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện. Lục Phong làm người từ trước đến giờ chú ý là ngươi mời hắn một thước, hắn kính người khác một trượng, tích thủy tri ân, sẽ dũng tuyển báo đáp. Tiểu nữ tử kia lần này liền ghi nhớ thiên đế hứa hẹn. Thánh Phạm Ti vui vẻ, Lục Phong hứa hẹn không cần viết xuống cái gì khế ước, so với hoàng kim còn muốn thật, so với kim cương còn cứng rắn hơn. Mà cái hứa hẹn này, nàng có lý do tin tưởng, sẽ vì chính mình mang đến vô tận chỗ tốt. Thánh Phạm Ti hơi suy nghĩ, lại nói thiên đế lần này nếu ngươi đã đột phá, bước kế tiếp nên có tính toán gì không? Lục Phong không trả lời ngay, mà là nhìn về phía Mạc Linh Linh Nhi, lần này ta bế quan ta kéo dài bao lâu? Tuy rằng nơi này hồng ngông không phân, hỗn độn thắc loạn, khái niệm thời gian mơ hồ, có điều căn cứ suy đoán của ta, đại khái tương đương với ngoại giới 2 năm khoảng chừng, trái phải. Mạc Linh nói, ngoại giới 2 năm, không nghĩ tới ta này vừa mở nhắm mắt lại bế quan kéo dài lâu như vậy. Chí tôn thần lô suy tính quá, muộn nhất 5 năm chí thánh chi đạo sẽ triệt để mở ra, mà bây giờ 2 năm trôi qua, cục thế bên ngoài đã sớm gió nổi mây vẩn, thiên địa biến sắc, đại chiến sắp nổi lên. Hắn lấy đại luân hồi thuật suy đoán. Lấy thực lực bây giờ của hắn suy đoán ngoại giới lại rõ ràng rất nhiều, ở cảm nhận của hắn bên trong, ngoại giới thiên địa kịch biến, sinh ra rất rất nhiều cao thủ. Cực kỳ tiếp cận chí thánh cũng có. Có điều hắn vĩnh hằng thiên tinh đế triều vẫn như cũ một mảnh ôn hòa, trật tự tỉnh nhiên phát triển. Mà hắn biết, điều này là bởi vì chính mình chưa từng xuất hiện duyên cớ, không phải vậy đã sớm là gió nổi mây vẩn, máu chảy thành sông. Nếu 2 năm đã qua, nói vậy Tần Vạn Pháp đã đem đế triều cách cục hoàn toàn bố trí kỹ càng. Chỉ cần hắn trở về, liền có thể lập tức hướng Đông Huyền tuyên bố, diệt ngàn năm thiên tinh hôm nay đem bởi vì hắn Lục Phong duyên cớ lần thứ 2 xuất hiện, triệt để sốc lên cùng đế triều, cùng với một vực đại chiến nhạc dạo. Thiên đế chẳng lẽ không đi ta thánh hoang cổ quốc ngồi một chút? Thánh Phạm Ti vào lúc này, mời nói. Không được, ta ở đây hướng về thánh hoang cổ quốc chính thức phát sinh mời, lần này ta đem lập tức cùng Linh Nhi trở về Đông Huyền, mà sau 3 tháng chính là ta vĩnh hằng thiên tinh đế triều, chính thức mở ra, tổ chức đại điển này. Trước 1989, 3 nguyệt kỳ hạn. Lục Phong đã chọn lựa, sau 3 tháng, chính là vĩnh hằng thiên tinh đế triều khai quốc ngày. Sau 3 tháng, biến mất ngàn năm thiên tinh cũng đem tái hiện hậu thế trong mắt người. Thời gian này phi thường đặc thù. Lục Phong đã âm thầm suy tính quá, sau 3 tháng cái kia một ngày, chính là thiên tinh hoàng triều bị nước mất nhà tan đêm hôm ấy, hắn tuyển ngày hôm đó, cũng có một loại sau khi phá rồi dựng lại, niết bàn sống lại ý nghĩa ở. Được, sau 3 tháng tiểu nữ chắc chắn mang theo thánh hoang cường giả đi tới Đông Huyền, ở nơi đó chúc mừng thiên đế. Thánh Phạm Ti lập tức nói rằng, nàng hiện tại cũng có một loại không thể chờ đợi được nữa trở về thánh hoang cổ quốc, cùng quốc sư địa vị ngang nhau cấp bách. Hiện tại nàng thực lực tăng mạnh, lại có Lục Phong thực lực này mạnh mẽ minh hiếu, đã có đầy đủ tự tin. Cũng tốt. Lục Phong tâm linh hơi động, lấy hồng ngông thụ đột nhiên thôi diễn đại hoang vùng cấm, luân hồi thuật hóa thành lít nha lít nhít sợi tơ, tâm linh cảm ứng đạo ta suy đoán đến, không lâu sau đó, đại hoang vùng cấm sẽ có kịch biến, mà ở kịch biến sau khi, chí thánh sẽ tái hiện Đông Huyền. Đại hoang vùng cấm là để chí thánh xuất hiện then chốt sao? Thánh Phạm Ti gật gù. Không sai, chúng ta lập tức rời đi này hồng ngông không gian, trước tiên trở lại đại hoang vùng cấm. Lục Phong gật gật đầu, hắn hiện tại nhất định phải lập tức trở lại vĩnh hằng thiên tinh đế triều, chủ trì đại cục, hắn phi thường rõ ràng sau 3 tháng sẽ có một hồi to lớn kiếp nạn sốc lên một vực tranh bá nhạc dạo. Mà cái này kiếp nạn đem ứng ở trên người hắn. Không cách nào tránh né, chỉ có thể chính diện ứng đối. Trong nháy mắt, Lục Phong triển khai đoạt thiên chi dực, này một hai cánh trên có vĩnh hằng khí tức, hơi hơi vỗ một cái động, quát lên thời không bao tác, dường như tiểu hồ điệp như thế, ở mấy cái trước mắt, liền rời đi hồng mông không gian. Hiện tại tốc độ của hắn đã đạt đến mức độ khó tin, đủ để ở chư thiên vạn vực vô số tinh vực qua lại. Làm đến thời điểm bọn họ tiêu tốn thời gian dài, thế nhưng giờ khắc này, nhưng vẹn vẹn dùng mấy ngày, liền trở lại đại hoang vùng cấm, thánh hoang cổ quốc trùng thành bên trong. Vừa về tới trùng thành, Hoa Tuyết như thế nhiều tin tức lập tức báo cáo cho Thánh Phạm Ti, làm cho nàng cười lạnh liên tục, chợt đối với Lục Phong nói rằng thiên đế, ở chúng ta biến mất trong 2 năm này, thái hoang cổ quốc che ngập bầu trời tìm tìm tung tích của ngươi. Liền độc giới độc thần đều phát động rồi, nhưng chỉ tiếc, chúng ta ở hồng mông bên trong không gian. Ta đây đã sớm ngờ tới, Kim Dương thành một sừng sững ngàn tỷ năm trùng thành bảo vật toàn bộ bị ta cướp đoạt, thái hoang cổ quốc không phát rồ mới là kỳ quái, mà độc thần cũng là cái không cam lòng người cô quạng. Lục Phong kia không hề thấy quái lạ. Còn có, độc giới liên minh đã cùng thái hoang cổ quốc liên thủ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tiến quân Đông Huyền, mà đại hoang cũng sẽ không bình tĩnh, thái hoang cổ quốc hiển nhiên sẽ chọn ở thiên địa biến hóa. Chí Thánh xuất hiện sau khi động thủ. Thánh Phạm Ti nói, không sao, ta đã cùng ngươi Thánh Hoang kết thành đồng minh, chuyện của các ngươi chính là chuyện của ta, nếu như Thái Hoang cổ quốc thật đối với các ngươi động thủ, ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến lúc đó thì sẽ chạy tới Đại Hoang bên trong. Lục Phong nói, nghe được Lục Phong bảo đảm, Thánh Phạm Ti bạch khí khẽ nhả, thở phào nhẹ nhõm có thiên đế cứu viện lần này Thái Hoang cổ quốc coi như liên thủ, ta cũng hồn nhiên không sợ, mà cái kia Thái Hoang cổ quốc thực sự là ngu xuẩn. Nguyên bản thiên đế cũng có thể cùng bọn họ kết minh, nhưng bọn họ nhưng một mực khinh tay chôn vùi cơ hội này. Lại có mấy đạo tin tức bị Thánh Phạm Ti xử lý, lông mày của nàng cũng vào lúc này nhíu chặt lên. Thiên đế, lần này ta cũng phải nhanh một chút trở về quốc bên trong, ở ta rời đi trong vòng 2 năm, không ít lao già đều ngã về quốc sư trận doanh, có người thậm chí giả tạo ta đã ngã xuống, để quốc bên trong cảm thấy lại không người nào có thể cùng quốc sư mạnh mẽ chống đỡ, mà quốc chủ lại là chậm chạp không xuất quan. Chủ trì đại cục. Thánh Phạm Ti cười lạnh một tiếng, ta lần này trở lại muốn cho những kia lão già biết, ta Thánh Phạm Ti không những không có chết, trái lại đạt đến quốc chủ như thế cảnh giới. Cũng được, trước mắt ta cũng cần mau chóng trở về Đông Huyền. Lục Phong gật gù, trải qua lần này thám hiểm, hắn cùng Thánh Phạm Ti đã là bằng hữu quan hệ. Đúng rồi, cái kia hy tộc lại xuất hiện, hướng về ta Thánh Hoang đưa ra thu mua bảo vật, có điều trước lúc ly khai, ta đã ra lệnh, tận lực kéo dài bọn họ. Không biết thiên đế có hứng thú hay không biết vị trí của bọn họ. Hy tộc sao, xem ra lần này bản đế lại muốn hành một lần hủy diệt chi đạo. Lục Phong sát cơ hiện ra động, rời đi đại hoang trước, hắn đi tới hy tộc cứ điểm. Tuy rằng lần này hy tộc phái tới càng lợi hại cường giả, thậm chí có 8 thành bất hủ thần tính, vô cùng có khả năng xung kích chí thánh lao giả, thế nhưng ở Lục Phong thực lực hôm nay dưới, bị như bẻ cảnh khô san bằng, giết cái máu chảy thành sông. Vài ngày sau, Lục Phong liền trở về Đông Huyền vực. Thời gian 2 năm, Đông Huyền vực có biến hóa long trời lở đất, khắp nơi đều là linh khí nguồn suối, động thiên phúc địa, trong thiên địa chí thánh quy tắc đã như ẩn như hiện tồn tại. Diện tích mở rộng hướng tới đình chỉ kém cuối cùng thiên địa vụ nổ lớn. Hắn nắm mặc linh tay, rất nhanh sẽ trở lại vĩnh hằng thiên tinh đế triều. Tần Vạn Pháp quả nhiên là cái có thể người, ở Lục Phong rời đi trong vòng 2 năm, đem đế châu kiến tạo như hắn suy nghĩ trong lòng, khí thế bằng bạc, như cái kia viễn cổ thần đình, các thần chư thánh tụ hội nơi. Số mệnh cuồn cuộn, Lục Phong trong nháy mắt, ở đế triều bên trong có hứa nhiều khí tức mạnh mẽ. Tiểu Phong, ngươi trở về. Ở hắn trở về trong nháy mắt, thì có cường giả cảm ứng được, hắn đại bá Lục Cửu Vũ trước tiên tới rồi, trên người tỏa ra từng luồng bất hủ thần tính khí tức, ở thiên mà sản sinh biến hóa trong vòng 2 năm, hắn cũng bước vào đến thông thần cảnh giới. Mà Tần Văn Pháp, Hắc Ám Ma chủ bọn họ cũng dồn dập đến. Không sai, lần này ta đi đại hoang vùng cấm, đã chiếm được Thánh Hoang cổ quốc hữu nghị, cùng bọn họ kết thành đồng minh. Lục Phong khẽ mỉm cười. Thánh Hoang cổ quốc chính là đại hoang tam đại quốc gia cổ một trong, có thể lôi kéo đến bọn họ cũng là rất lớn trợ lực. Chí Tôn Thần Lô thoáng hiện mà tới, nhìn chăm chú chứ Lục Phong, trong ánh mắt né qua nồng đậm ngạc nhiên, hắn đột nhiên cảm giác được Lục Phong mênh mông thâm thúy, rồi lại hiển hiện duy nhất, để hắn lại có loại vì đó kính ngưỡng, khó có thể với tới cảm giác. Lần này đi vào đại hoang xem ra thiên đế được cơ duyên không nhỏ, ta lại cảm giác được, thiên đế mới là duy nhất vĩnh hằng tồn tại. Chí Tôn Thần Lô kinh ngạc nói, không sai, lần này ở trong đại hoang ta chiếm được hồng mông thụ, luyện hóa một thể, đột phá đến thế giới cổ thánh. Lục Phong đối với những này người quen thuộc cũng không có ẩn giấu, bọn họ đều là chính mình trung thành nhất thành viên nòng cốt. Thực lực của chính mình càng mạnh, đế triều liền càng vững chắc, bọn họ cũng sẽ đối với mình càng thêm khăng khăng một mực. Hồng Mông Thụ lại là trong truyền thuyết thần vật. Chí Tôn Thần Lô chính là trí tuệ thiên vương tự tay luyện chế, thông hiểu cổ kim, tự nhiên biết Hồng Mông Thụ, cả kinh nói mỗi một lần kỷ nguyên thay đổi, Hồng Mông Thụ đều sẽ phun ra một hạt giống, không nghĩ tới viên mầm ngống này rơi xuống Đông Huyền. Chẳng trách liền thần chủ Hồng còn ở thì đã nói Đông Huyền ẩn giấu đi bí mật lớn, thiên đế nếu được Hồng Mông Thụ, không hổ là muốn tranh đấu đại thế, mình ta vô địch người. Hắn càng thêm tự tin tràn đầy. Lần này được Hồng Mông Thụ ta liền nắm giữ rất nhiều Hồng Mông khí tức, ta sẽ ở đế triều mở ra Hồng Mông thần điện, cùng chung Hồng Mông, chư vị cũng có thể đi tu luyện. Lục Phong vung vung tay, đột nhiên sâu sắc nhìn về phía Lục Cửu U, tuyên bố một cái tin đại bá, chuẩn bị một chút đi, sau 3 tháng thiên tinh sẽ tái hiện Đông Huyền. Chúng ta đem có thể chân chính cùng mục tinh đế hướng đối kháng, báo thủ thắng ngày cũng đến. Chương 199, Hạ Ma Huy. Tiểu Phong, ngươi nói tới đều là thật đến. Ta thiên tinh ở diệt vong ngàn nhiều năm sau, rốt cục muốn ở sau 3 tháng chính thức phục hồi sao. Vừa nghe đến cái này tuyên bố, Lục Cửu U kích động khó nhịn, tuy rằng Tân Đế Châu cũng đã cải tạo được rồi, vĩnh hằng thiên tinh tên gọi cũng truyền ra ngoài, nhưng vẫn không có chính thức tuyên bố, liền không tính là thật đến khôi phục. Đúng. Ta đã quyết định được rồi, sau 3 tháng chính thức một vực tuyên cáo, thiên tinh khôi phục. Lục Phong ánh mắt tựa hồ nhìn thấy hư vô bất định vận mệnh, bệ nghệ đạo ngày đó vừa là thiên tinh diệt vong ngày ấy, cũng là sau khi phá rồi dựng lại, niết bàn sống lại một ngày, làm vĩnh hằng bất diệt. Được được được, thương thiên có mắt, ha ha ha, không nghĩ tới ta Lục Cửu U còn có thể sống nhìn thấy ngày đó, vốn tưởng rằng ngày đó mãi mãi cũng sẽ không tới đến, nhưng không nghĩ tới làm đến nhanh như vậy, khôi phục quả thực ứng nghiệm ở Tiểu Phong trên người ngươi. Tinh Hiên, ngươi nhìn thấy không? Con trai của ngươi cũng như vậy tiến bộ, năm đó sợ là chính ngươi cũng không nghĩ đến đi. Lục Cửu U tâm thần hoảng hốt, cảm khái vạn ngàn, ngửa mặt lên trời cười lớn. Lục Phong có thể cảm nhận được Lục Cửu U loại kia phức tạp tâm tình kích động, tự hắn sống lại bắt đầu từ ngày đó, mục tiêu của hắn cũng là muốn khôi phục thiên tinh, muốn cho mục tinh đế hướng cùng với hy tộc run rẩy ở dưới chân của hắn. Thiên tinh phục hồi có điều là bắt đầu mà lên, sau này hắn còn muốn san bằng mục tinh đế triều, tàn sát hy tộc. Tự tay lấy xuống đế chủ đầu chó, cùng với tranh bá Đông Huyền, vấn đỉnh chư thiên vạn vực. Cái kia tương đồng một ngày ở ngàn năm trước đây đối với chúng ta mà nói là tai nạn, nhưng sau 3 tháng là hy vọng, đáng tiếc cha của ngươi không nhìn thấy, năm đó một trận chiến, không có mấy cái biết chuyện cụ thể, chỉ có nhuốm máu phế tích, nhưng không thấy không tới phụ thân ngươi Lục Tinh Hiên thi thể. Cô của hắn Lục Thanh Tuyết tâm tình trầm trọng đi tới, viền mắt đỏ lên, có kích động, cũng có đau lòng. Nếu bàn về cảm tình, nàng cùng tinh đế tỷ đệ cảm tình phi thường thâm. Không giống Lục Cửu U so với bọn họ phải lớn hơn ngàn tuổi, Lục Thanh Tuyết cùng tinh đế tuổi tác rất gần, khi còn bé chính là đồng thời chân chính từ tuổi hấu thơ lớn lên, rồi cùng Lục Phong cùng U Nhược giống như vậy, chân chính huyết nùng như nước. Cô, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, ta từ một ít chi tiết nhỏ biết được, tổng hoài nghi phụ thân đã linh cảm đến cái gì, hay là nhìn thấy vận mệnh. Lục Phong sát cơ lộ, cổn cổn sát ý quần quận mà đến, ngưng tụ thành một lại một chữ giết, vĩnh hằng không tiêu tan. Hơn nữa ta tổng hoài nghi năm đó thiên tinh đột nhiên diệt tổng hơi có chút đa nghi điểm, ngàn nhiều năm trước phụ thân tu vi có điều đại thánh, coi như lại người tiên, đối kháng thiên biến cổ thánh liền không được, loại tu vi này, lại tính là gì, nhưng tại sao đế chủ tại sao lại đột nhiên triển lộ thực lực, động thủ đối với trả cho chúng ta. Ta cũng nghĩ không thông, từ hiện tại biết đến tin tức xem, đế triều mạnh, vượt xa chúng ta tưởng tượng, đừng nói cổ thánh, chính là thông thần cũng không phải số ít. Lục Cửu U cao mày. Lấy đế triều mạnh mẽ, chính là thiên tinh đế triều nắm giữ thông thần cũng không tính là gì. Bọn họ chính là từ chư thiên vạn vực cổ lão nơi mà đến, từ thái cổ liền bắt đầu bố cục, tiểu tiểu thiên tinh lúc đó ở trong mắt bọn họ như hạt cát. Bé nhỏ không đáng kể. Thổi khẩu khí là có thể diệt. Gặp phải ra tay nguyên nhân, chỉ có hai loại khả năng, một là phụ thân tồn tại cùng mưu đồ của bọn họ có to lớn liên quan, là một cái nào đó loại chỗ mấu chốt, hai là phụ thân được cái gì ghê gớm đồ vật. Lục Phong lắc đầu một cái, này hai loại khả năng ở suy đoán của hắn đều có khả năng tồn tại. Phụ thân bản thân hay là đế triều mưu đồ then chốt, mà phụ thân từ thần hoang bên trong mang đến trí bảo nguyên tổ chi tâm cùng thái huyền cửu chuyển cũng ở cái này cân nhắc bên trong. Tất cả những thứ này chỉ có đế chủ mới biết ở trong nguyên nhân. Lục Thanh Tuyết cắn răng, sự thù hận vô tận. Không sai, không lâu sau đó, ta nhất định phải bước lên đế triều, tự mình từ đế chủ trong ký ức rút ra, phụ thân cho dù chết, cũng muốn gặp đến hắn thi thể, hoặc liền muốn gặp được hắn người. Lục Phong trí tuệ ở vận chuyển, đè xuống những này tâm tư. Lại nói đại bá các ngươi chuẩn bị một chút đi, sau 3 tháng, nên tiếp khắp nơi tân khách cùng với kẻ thù, lần này phục hồi sẽ gặp phải người kiếp, cực kỳ hung mãnh nhân kiếp, ta có linh cảm, ta thiên tinh lần thứ 2 mở ra chính là nhen lửa một vực tranh bá thùng thuốc súng. Lục Cửu U gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, Chí Tôn Thần Lô tiến lên vài bước, đạo thiên đế, trong 2 năm này thần hoang cũng phát sinh to lớn biến cố, quả thực như chúng ta dự liệu, hồng gia cùng tiên thiên sinh linh liên thủ quét ngang bát hoang. Yêu tộc cùng ma tộc hoàn toàn không phải là đối thủ. Bây giờ, thần hoang đã bị hồng gia chiếm lấy. Mà thâm nguyên giới thiên thì lại hoàn toàn rơi vào đến tiên thiên sinh linh nắm trong bàn tay. Cho tới yêu tộc cùng ma tộc lần này cũng nguyên khí đại thương, tuy không bị diệt sạch, nhưng cũng trốn vào đến sâu sắc trong hư không, chờ đợi đại thế. Bước kế tiếp sau khi, bọn họ chính là muốn tiến quân Đông Huyền đi. Lục Phong cười gằn, lại nói thần hoang yêu tộc cùng ma tộc không cần phải để ý đến bọn họ còn không phải chúng ta kẻ thù. Chân chính đáng sợ chính là Hồng Gia, tiên tôn chờ một nhóm lớn đỉnh cao cao thủ sau khi mất tích, liền chúc Hồng Gia mạnh nhất. Nên như vậy, hết thể con mắt đều đặt ở Đông Huyền mặt trên, lần này ngoại trừ một phần bị Hồng Gia tiêu diệt hoặc là thần phục ở ngoài, ta Chí Tôn cổ viện cũng lôi kéo đến rồi một nhóm lớn cường giả, giờ khắc này chính đang đế trong triều, chờ đợi gặp thiên đế. Chí Tôn Thần Lô nói, đã như vậy, vậy hãy để cho bọn họ ra gặp một lần đi. Lục Phong nói, Nguyệt Hư tiên tử. Thái Thanh đạo người, kế hoạch lớn chi chủ, thiên tà chi chủ, nho thánh cùng với ứng hà đồ các ngươi đều đi ra gặp mặt thiên đế đi. Theo Chí Tôn hỏa lò âm thanh vang dội vừa rơi xuống, không ít đạo mạnh mẽ bóng người thoáng hiện mà tới, ở trong yếu nhất đều đạt đến 7 thành bất hủ thần tính, sánh ngang thần ma chi chủ. Mà này bên trong mạnh nhất chính là ứng hà đồ, tu vi lại đã đạt tới cực kỳ khủng bố 10 thành bất hủ thần tính, đều là bất thế gia cường giả. Thế nhưng bây giờ ở hồng gia bức bách dưới, bọn họ cũng chỉ có bại vong. Chạy trốn tới Đông Huyền. Thiên tà chi chủ chính là một người mặc hắc giáp, khôi ngô nam tử, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú chứ Lục Phong, đạo ngươi chính là vĩnh hằng thiên đế, Chí Tôn Thần Lô nói tới cái kia, liên thông thần cảnh giới đều không có, liền để hồng gia cùng với tiên thiên sinh linh bị thiệt lớn. Hắn là một vị chín thành bất hủ thần tính cường giả, mạnh mẽ áp bức giáng lâm mà đến, có chút trắng trợn không kiêng dè. Nguyệt Hư tiên tử là một dung mạo tuyệt luân nữ tử, trên người mặc nguyệt quang lụa mỏng, ở não phía sau cửa có một vòng viên nguyệt như thần hoàn. Cười nhạt nói thiên tà chi chủ, ngươi có thể không nên xem thường vĩnh hằng thiên đế, lúc trước hồng bá hoang đều ở trong tay hắn ăn rất lớn thiệt thòi, ngươi đối mặt hồng bá hoang thời gian, cũng chỉ có chạy chối chết phần. Hừ, Nguyệt Hư tiên tử, hồng bá hoang chính là cổ nhân, gặp mặt quá thần chủ hồng người, dốc lòng chịu đến quá hồng hoang thiên vương giáo dục, ta tự nhiên không sánh bằng hắn. Thiên tà chi chủ mắt chán tà quang, chỉ Lục Phong có điều liền tu vi như thế muốn làm minh chủ của chúng ta, ra lệnh cho chúng ta, e sợ còn kém một chút. Nếu như là Chí Tôn Thần Lô, ta cũng vẫn là chịu phục, hắn còn kém như vậy một ít. Lời nói của hắn hạ xuống, ứng hà đồ, nho thánh mấy người đều là mặt không hề cảm xúc, hiển nhiên Nguyệt Hư tiên tử cùng thiên tà chi chủ lên tiếng là được bọn họ đáp ứng. Mục đích cũng rất đơn giản, thăm dò Lục Phong thực lực, bọn họ ở thần hoang thời gian đều là hùng cứ một phương tuyệt thế bá chủ, mỗi người đều thành công vì là trí thánh phong thái. Nhìn thấy Lục Phong trẻ tuổi như vậy, cũng lên một chút xem thường tâm ý, cho hắn một hạ mã uy. Thiên tà chi chủ. lẽ nào ngươi đã quên ước định của chúng ta, lần này tất cả lấy Vĩnh Hằng Thiên Đế làm chủ. Chí Tôn Thần Lô sầm mặt lại, ngày đó Tà Chi chủ ở Thần Hoang thì chính là một coi trời bằng vung nhân vật, không nghĩ tới lần này công nhiên làm khó dễ, để hắn mặt mũi có chút không nhịn được. Cái kia Nho Thánh một luồng hạo nhiên chân khí trường tồn, chân đạp chính khí trường hà, đột nhiên nói Thiên Tà Chi chủ cũng không tính quá đáng, nếu như Vĩnh Hằng Thiên Đế thật sự có để chúng ta tín phục bản lĩnh, nghe theo cũng không vấn đề chút nào, phản chi chính là. Được rồi, ý của các ngươi ta đã rõ ràng, xem ra lần này bản đế không ra tay một lần trong lòng các ngươi cũng sẽ không phục. Lục Phong thản nhiên nói như vậy hiện tại, Linh Nhi ngươi rồi cùng Nguyệt Hư Tiên Tử tranh tài một phen, còn ngày này Tà Chi chủ, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là thần phục hai chữ. Chương 1991, ngày khác ta nếu vì thiên đế. Bất luận ở niên đại nào, lấy thực lực đến nói chuyện, quả đấm của người nào càng lớn mới là từ xưa tới nay, vinh hằng bất biến chân lý. Kha kha, Nguyệt Hư Tiên Tử ở trước đây không lâu đem Nguyệt Thần Càn Khôn Công tu luyện tới cảnh giới viên mãn, ở chín thành bất hủ thần tính bên trong cũng là cường giả đỉnh cao. Thiên Tà Chi chủ kha kha cười, hắn cảm nhận được Mặc Linh đồng dạng không có bước vào thông thần, mà như thế tuổi trẻ một cái tiểu cô nương, hắn không tin có thể đánh bại thần hoang đã lâu Nguyệt Hư Tiên Tử. Xin mời chỉ giáo. Mặc Linh khẽ cười, chợt mái tóc dài màu tím hơi động, chân đạp một cây tử liên, bay đến trong hư không. Vị muội muội này, còn xin cẩn thận, nếu là thương tổn được ngươi và ta có thể không cách nào hướng về Vĩnh Hằng Thiên Đế giao cho. Trong khi nói chuyện, Nguyệt Hư Tiên Tử ra tay nhưng cực kỳ ác liệt, từng đường vầng sáng tổ hợp mà thành, cuối cùng đã biến thành một thanh Nguyệt Thần Chi Kiếm, để nguyên bản sáng sủa thiên địa đột nhiên rơi vào hắc ám, mà nàng thì lại như chân chính Nguyệt Thần giáng lâm. Đầy trời lưu tinh nương theo Nguyệt Thần một chiêu kiếm đâm ra, vượt qua tốc độ ánh sáng, như chớp giật, khiến cho người nắm bắt không sở tới xuất kiếm quy tích. Thật là lợi hại thần thông, nếu như Nguyệt Hư Tiên Tử có thể thành chí thánh, chính là chân chính Nguyệt Thần, chiêu kiếm này đâm vào hư vô, chín thành bất hủ thần tính bên trong khó tìm địch thủ, sợ là cô gái kia cũng bị một đòn bị thua, khó có thể thủ thắng. Nho Thánh Vi hơi kinh ngạc. Thế nhưng mới vừa rồi còn ngoan ngoãn điềm đạm Mặc Linh khí chất đột nhiên đại biến, màu tím sương mù tràn ngập cả vùng không gian, một trưởng vỗ ra, tử liên thẳng tắp thông thiên, tự nhân gian đại đạo, thiên điệu tăng thương, thứ năm chỉ cũng cùng nhau, như thời gian qua nhanh. Đánh ra thác loạn thời không một đòn. Ầm ầm, hai cỗ pháp lực mạnh mẽ ở trong hư không chạm nhau, Nguyệt Hư Tiên Tử trong lòng cả kinh, nàng Nguyệt Thần Chi Kiếm triệt để tan vỡ. Khi nàng muốn điều động càng thâm hậu pháp lực thời gian, đột nhiên cảm giác được cái cổ mát lạnh, liền nhìn thấy Mặc Linh đã xuất hiện ở bên cạnh nàng, một bàn tay tà đánh xuống ở nàng nếu như ngưng xương cổ bên trên, chỉ cần thoáng dùng sức, một viên tuyệt mỹ đầu lâu sẽ bay lơ lửng lên trời. Ta thua. Nguyệt Hư Tiên Tử nói. Ngươi thua không oan. Nàng đã là 15 điều thế giới đạo tắc vô thượng tu vi, coi như là ta, cũng không có nhất định có thể vượt qua nàng nắm. Đột nhiên lên tiếng chính là Ứng Hà Đồ, trong mắt hắn bắn ra hai đạo giòm ngó thần ánh sáng, nhìn ra Mặc Linh tu vi, có chút giật mình nói. Đọc. Chuyện với HTTP, dĩ nhiên là 15 điều đạo tắc tu vi. Nguyệt Hư Tiên Tử giật nảy cả mình, thực lực như vậy đã có thể so với 10 thành bất hủ thần tính, hơn nữa so với tu luyện tới 10 thành bất hủ thần tính khó khăn hơn nhiều. Ở toàn bộ thần hoang bên trong đều không có bao nhiêu nhân vật như thế. Lần này, nàng xác thực thua không oan, tâm phục khẩu phục. Được rồi, Thiên Tà Chi chủ chỉ cần ngươi có thể đỡ lấy bản đế một trường này, này vị trí minh chủ tặng cho ngươi làm thì lại làm sao? Lục Phong trên bàn tay quấn quanh một cái thế giới đạo tắc, dường như giải cực quang, sáng lạn cực kỳ, vĩnh hằng duy nhất một trường khai sáng cổ kim tương lai, ở thời gian trường hà bên trong qua lại, ở một cái nào đó vận mệnh tiết điểm bên trong đột nhiên đánh ra. Khẩu khí thật là lớn, một trưởng đã nghĩ bại ta, quả thực không thể, mới một cái thế giới đạo tác, xem ra người minh chủ này bảo vị ta ngồi vào chỗ của mình. Nghe vậy, Thiên Tà Chi chủ cũng có một ít tức giận, lại như vậy xem thường cho hắn, đồng nhiên trong lúc đó, hắn cao to thân thể khôi ngô bước ra, đến Thiên Tà tính một trưởng giữa trời chấn đi, sáng tạo hủy diệt. Cái kia chín thành bất hủ thần tính đã rất gần chí thánh, bọn họ đánh ra trong công kích đều có dày đặc chí thánh lực lượng. Cũng cảm giác được Thiên Tà Chi chủ thân thể tự cao hơn trời, một trưởng mãnh như thương long. Thế nhưng vẹn vẹn chính là một trưởng. Một trưởng này bên trong bao hàm rất nhiều 3000 đại đạo, tự thiên quân vạn mã, mà Lục Phong chính là duy nhất thống suất, đem bầu trời đều cho đánh vỡ rơi mất, ngày đó Tà Chi chủ bất hủ thần tính lập tức tan vỡ ra. Mặc cho hắn liên tục gào thét, mà Lục Phong một trưởng này như bẻ cánh khô, đến thế giới cổ thánh, thực lực của hắn mới thật sự là đi ra, một hồi liền đem Thiên Tà Chi chủ đánh bay ra ngoài. Thiên Tà Chi chủ thần sắc bất định, trên người hắn còn có một dấu bàn tay dấu vết, biết Lục Phong đây là hạ thủ lưu tình, bằng không ra tay toàn lực, thân thể của hắn đã sớm toàn bộ nổ tung. Ở tâm thần lấp lóe trong lúc đó, sắc mặt hắn khó coi, rất nhanh chuyển biến lại đây. Túi đầu nói thiên đế thực lực, tại hạ khâm phục, lần này là ta khiêu khích. Ứng Hà đồ ngươi đây. Ngươi là có hay không cũng phải cùng bản đế giao thủ, thăm dò thực lực. Lục Phong thản nhiên nói, vừa nhìn về phía trong bọn họ mạnh nhất Ứng Hà đồ. Ứng Hà đồ lắc đầu từ chối không cần, thiên đế đã hướng về chúng ta chứng minh thực lực của ngươi. Chỉ cần là cô gái kia thì có không kém gì sức mạnh của ta, mà ta nếu là tiếp tục khiêu khích, chính là chân chính không thức thời. Được, đã như vậy, các ngươi liền chân chính nhét vào ta vĩnh hằng thiên tinh đế trong chiều, mà lần này chúng ta liên hợp cũng là có đồng dạng mục tiêu, ta cũng sẽ không cần cầu cái gì, nhưng có một chút, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Lục Phong ánh mắt uy nghiêm quét qua, trực thấu sâu trong linh hồn vậy thì là ai nếu dám làm ra phản bội việc, bản đế ra tay tuyệt không nương tay, sẽ đem hắn lập tức xử tử. Đó là tự nhiên, ai dám phản bội, ta cái thứ nhất liền tru hắn. Ứng Hà đồ tỏ thái độ nói. Chí tôn thần lô, thần hoang bên trong cường giả do ngươi tự mình thông suốt, vì là chí tôn đường. Lục Phong nói. Chí tôn thần lô vốn là thần hoang cường giả, lớn nhất uy thế, do hắn thống suốt không thể thích hợp hơn. Chí tôn thần lô gật gật đầu, hắn biết Lục Phong đi tới đại hoang một lần, thực lực đã đạt đến sâu không lường được mức độ, coi như là hắn, đều không nhìn thấu cái này đã từng tiểu bối. Đã trở thành đương đại hoàn toàn xứng đáng hùng chủ. Tân Văn Pháp, lần này liền do ngươi phụ trách kiến tạo Vĩnh Hằng Thiên Điện, sau 3 tháng, liền ở chỗ này, nên tiếp tứ phương khách tới. Lục Phong nói. Phải. Tân Văn Pháp lập tức một chân quỳ xuống, cung kính nói. Tiếp đó, đại bá ngươi đem những này phù chiếu giới phát ra ngoài, ở trong muốn mời có Đông Huyền Phủ, Minh Văn Công Đoàn, Thái Cổ Giới Thiên một ít thế lực. Lục Phong vung tay lên, chợt liên tục cười lạnh còn có một chút sẽ không mời mà tới thế lực. Những này vụn vặt sự tình liền giao cho đại bá đến làm. Lục Cửu U nói, còn có thời gian 3 tháng, ta sẽ đem hồng ngông nguyên khí của cây chia sẻ đi ra, chư vị rất tu luyện, nên tiếp sau 3 tháng thịnh thế. Lục Phong sau khi nói xong, bước vào đến mới xây tốt đế cung bầu trời, đây là toàn bộ đế châu trung tâm, hắn vung hai tay lên, hồng ngông thụ bóng dáng đẩy lên một thế giới. Hắn ngồi ngay ngắn xuống, 10 ngón như xuân thu sử bút, khắc họa ra đoạt thiên địa tạo hóa đại trận. Cùng lúc đó, vô số bảo vật tịch cuốn ra ngoài, lập tức hóa thành cổn cổn nguyên khí tràn ngập ở toàn bộ đế châu bên trong. Vù. Trong chớp mắt này, những linh khí này tất cả đều là hồng ngông khí tức, năng lượng sơ khai, hỗn độn khí tức hỗn hợp mà thành, chính là Lục Phong đem toàn bộ Kim Dương Thành cướp đoạt sau khi chiếm được to lớn của cải. Ngẫm lại, những thứ này đều là Thái Hoang cổ quốc tích góp nhiều năm tài nguyên, là nên vì tương lai đại chiến mà chuẩn bị, số lượng khổng lồ biết bao, lần này bị Lục Phong đoạt được, đầy đủ toàn bộ đế châu cường giả năng lượng rồi rào tu luyện tới ngàn năm. Ở trong chớp nhóm này, Lục Phong cũng thôi thúc bao phủ toàn bộ đế triều thời gian gia tốc đại trận, đạt đến một ngày tương đương với 100 năm mức độ. Hắn không thiếu năng lượng, khuyết chính là thời gian. Cổn cổn vô lượng năng lượng chuyển vận sau khi xuống tới, toàn bộ đế châu bên trong thiên kiếp vô số, rất nhiều khốn với một cái nào đó cảnh giới võ giả đều trong cùng một lúc dồn dập đột phá. Ngắn trong thời gian ngắn, liền làm cho cả đế châu võ đạo trình độ bay vọt giống như gia tốc. Ngày khác ta nếu vì thiên đế, tất báo năm đó sơn hà huyết. Lục Phong âm thanh cổn cổn truyền vào đến mỗi cái hư không vị diện bên trong, tựa hồ là ở tuyên án đế giả trở về. Chương 1992, không nên tồn tại. Bá đạo thiết huyết, đang đằng sát khí, xông thẳng cửu tiêu. Tiếng hét này hầu như đã kinh động chỉnh vực, đều đột nhiên rung động lại. Vô số thế lực, vô số cường giả cũng nghe được Lục Phong này đạo hét thanh. Yêu tộc, yêu thánh động. Nơi này là Đông Huyền vực yêu tộc địa bàn, vô số sông lớn sơn nhạc, thâm sơn tùng lâm, sinh tồn vô số đại yêu. Ở một chỗ trong hang núi, các loại dạ minh châu trang sức, có yêu tộc giã tính vẻ đẹp. Nơi này còn có vài đạo thực lực lớn vô cùng yêu tụ tập ở nơi này. Chu Tước thần nữ, âm thanh này chính là từ Đông Huyền Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều bên trong truyền ra, mà cái kia Lục Phong chính là từng ở Vạn Thánh Chi Điện bên trong làm náo động lớn cái kia một người, chém giết khách đến từ vực ngoại, mà hắn lại muốn ở sau 3 tháng mở ra đế triều, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Thanh âm hùng hồn truyền ra, này chính là một có mái tóc màu vàng óng người thanh niên trẻ, quăng vung một cái. Bản thể chính là một con kim sư, thực lực đạt đến khủng bố chín thành bất hủ thần tính. Từ khi Đông Huyền cùng Thái Cổ Giới Thiên Cách trở từ từ biến mất sau khi, yêu tộc đại năng cũng giáng lâm xuống, mà này yêu thánh động bản thân liền là yêu tộc thế lực, trưởng quản nơi này một cách tự nhiên. Đại thế đến, cường giả yêu tộc cũng phải tranh đấu, này yêu thánh động cũng tụ tập vô số số mệnh, chính là bọn họ cứ điểm. Mà ở trước mặt hắn chính là một mặt lênh khốc. Tóc hỏa hồng thanh lệ nữ tử, giữa chân mày có một đạo chu tước dấu ấn, cũng là chín thành bất hủ thần tính. Loài chim bộ tộc bên trong lấy Phượng Hoàng cùng Kim Sĩ Đại Bằng làm đầu, nay chu tước tộc nữ tử là đại diện cho bộ tộc Phượng Hoàng ở Đông Huyền vực bày xuống căn cơ, mà ở loại này thời loạn lạc, yêu tộc thế lực cũng dồn dập đoàn kết lên. Giờ khác này trầm giọng nói cái kia Lục Phong sắc thực lợi hại, thời thế tạo anh hùng, tất có yêu nghiệt sinh ra, đạo kia tiếng quát chi hùng hồn lại đã kinh động một vực, thực lực của hắn hay là còn ở trên chúng ta. Thật sự có như vậy cường sao? Kim sư nam tử kinh ngạc nói. Hắn nhưng là nhớ tới ở mấy năm trước, Lục Phong có điều là cái khu khu tiểu bối mà thôi. Chắc chắn mạnh hơn, ngươi mở mắt ra nhìn lại, cổn cổn số mệnh đều hướng phía đó tuôn tới, quả thực muốn hóa thành Đông Huyền trung tâm, võ đạo thánh địa, duy nhất tồn tại, loại này thế cuộc ngươi có thể xây dựng đi ra. Chu Tước cô gái nói, ta không thể. Kim sư nam tử lắc đầu một cái, đạo bây giờ thế cuộc hỗn loạn, vạn thánh chi điện cũng không bằng trước đây bình tĩnh như vậy, ở trong ám lưu mãnh liệt, người ma yêu tam tộc hàng đầu đại năng đều có chính mình tính toán, mà Đông Huyền thế cuộc cũng loạn cực kỳ, cổ thần bộ tộc cũng ở dục già dục dịch, còn có một đại hoang bên trong cũng muốn chia sẻ, cũng có thật nhiều vị diện, liên hợp lại cũng là không yếu, quần ma loạn vũ. Trước mặt thế cuộc xác thực phi thường hỗn loạn, ta yêu tộc muốn giành lợi ích, cũng không dễ dàng, mọi chuyện nhất định phải cẩn thận. Đang lúc này, một vị các thần giống như, vĩ đại bóng người chậm rãi đi tới, hắn trong lúc vung tay nhấc chân, liền có chấn áp vũ trụ hùng vĩ. Xin chào Long Tượng Thánh Chủ. Kim sư nam tử cùng Chu Tức nữ tử hành lễ. Này Long Tượng Thánh Chủ ẩn chứa Long tộc cùng thần tượng bộ tộc huyết mạch, phi thường cao quý, thực lực cũng đạt đến 10 thành bất hủ thần tính, chính là lần này chủ trì Đông Huyền yêu tộc đại cục đại nhân vật. Long Tượng chi chủ gật gù, ra hiệu bọn họ ngồi xuống, đạo này thế cục hỗn loạn không cẩn thận, ngay cả ta yêu tộc đều sẽ biến thành cho bụi, so với thái cổ thần chiến còn đáng sợ hơn. Cái kia Long Tượng Thánh Chủ ý tứ a? Kim sư nam tử nói. Cái kia Vĩnh Hằng Thiên Đế không phải dưới phát ra thư mời, sau 3 tháng, mang theo ta yêu tộc thành ý đi vào chúc mừng, hiện tại chúng ta kẻ địch lớn nhất vẫn là cổ thần bộ tộc, còn lâu mới có được đến nội đấu thời điểm, trước tiên kết một thiện duyên lại nói, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Ngay ở yêu tộc bên này có hành động thời điểm, cổ lão Minh Văn Thánh Địa, vạn tượng chi đồ bản nguyên bên trong cũng có một bóng người mở mắt ra, lộ ra hơi ý cười. Đây là Minh Văn Thánh Địa cổ lão địa chủ, hắn cười nói vạn tượng nghe thấy sao? Lúc trước cái kia tiểu bối, ta Minh Văn Thánh Địa Kim Tòa Thánh Sư, hôm nay rơi xuống tuyên cáo, ngày khác nếu ta vì là thiên đế, tất báo năm đó Sơn Hà huyết, đây là cỡ nào cửu hận, mà hắn cũng sẽ ở sau 3 tháng đăng vị vì là Vĩnh Hằng thiên đế. Vạn tượng cũng tức là vạn tượng thân đồ, mở miệng nói cái kia Lục Phong sắc thực kỳ quái, vận mệnh hỗn độn, liền sông dài vận mệnh bên trong đều nắm bắt không sở tới bóng người của hắn, dường như hoàn toàn không tồn tại. Chính là cái kia trong truyền thuyết thần vật Tam Sinh Thạch cũng không cách nào làm được hoàn toàn xóa đi một người vận mệnh dấu ấn bản lĩnh. Cái này Lục Phong mệnh cách ta không suy tính được, nguyên bản Đông Huyền tương lai thế cuộc là một cái bẫy chết, không cách nào mở ra tử cục, nhưng hay là loại này vận mệnh hư vô người xuất hiện, chính là giải cục then chốt. Vạn tượng thần đồ nhìn cổ lão địa chủ, biết hắn thần thông quảng đại cùng trí tuệ, đạo xem ra, ngươi đã có dự định. Không sai. Nơi nào đó, có một tang thương thế giới. Nơi này có không ít cường giả đang nhấp nháy, y phục của bọn họ trên thống nhất đều có Đông Huyền hai chữ. Một vị ngồi xếp bằng bên trong bóng người, hai tay kết động pháp ấn, ở dưới trướng của hắn chính là một chỗ có khắc vô số hoa văn cổ điển tế đàn, dường như ở chấn áp cái gì, vung tay lên đi thôi, mang theo ta Đông Huyền phủ thành ý đi Đông Huyền đi. Mà ở một chỗ thiên cơ che đậy nơi, bao hàm một cổ lao thế giới thiên cơ điện bên trong, thiên toán tử ngồi ở trên một tảng đá, con mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia thượng chưa hoàn toàn dưới xong bàn cờ. Trong mắt thiên cơ đột nhiên lóe lên. Mới vận, sau 3 tháng, ngươi cùng ngươi đại sư huynh đi Đông Huyền một chuyến, mang theo ta lễ vật đi tham gia Lục Phong khai quốc chi điển. Thiên toán tử quay về hầu hạ ở một bên tiểu thiên quân nói. Sư tôn, đại sư huynh một người đi là có thể, ta muốn bồi tiếp ngươi. Tiểu thiên quân từ chối. Nếu để cho Lục Phong xem đến thời khắc này, thiên toán tử nhất định sẽ giật nảy cả mình. Nay cùng hắn lúc trước nhìn thấy cái kia phong thần như ngọc, bày mưu nghị kế thiên toán tử hoàn toàn khác nhau. Giờ khác này thiên toán tử hình cùng lão hủ, thân thể khô héo, dường như một lớp da bao vây ở xương trên, hốc mắt hám sâu, tóc của hắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng, dường như cỏ dại giống như vậy. Thiên nhân ngũ suy quấn quanh ở trên người hắn, một luồng mùi hôi mùi truyền ra ngoài. Thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng được, mấy năm biến hóa liền để thiên toán tử đã biến thành loại này dáng dấp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Ngươi nhất định phải đi. Thiên toán tử nghiêm khắc nói. Mục tinh đế triều, đế cung bên trong. Số mệnh hội tụ nơi, có một đạo thân mang kim y đi hề, khí tức nối thẳng vạn cổ người. Đế chủ chậm rãi mở mắt ra, hắn nghe này đạo phương hướng âm thanh truyền tới, chợt ánh mắt đâm thủng mà đi, vầng trán sâu sắc nhăn lại Lục Phong, Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, Vĩnh Hằng Thiên Đế, đã từng Thiên Tinh Châu, bây giờ Vĩnh Hằng Đế Châu. Rất nhiều quen thuộc từ ngữ ở đế chủ trong đầu đan dệt. Mấy năm trước, Lục Phong hóa thân làm phong nhạc, đã lừa gạt tất cả mọi người, chẳng biết vì sao nữ đế sẽ dẫn hắn đi thái cổ giới thiên, lẽ nào xảy ra điều gì bất ngờ. Mà hắn ở Hy tộc bên trong đại khai sát giới sau khi, 2 năm trước lại giết chết Thiên Hồng Thánh Chủ, mấy ngày trước, ta Hy tộc ở đại hoang vùng cấm trùng thiết cứ điểm lại bị hủy diệt, liền 8 thành bất hủ thần tính cường giả cũng bị chém giết. Đế chủ lẩm bẩm nói, đồng dạng tên, tương tự địa phương, tương tự quốc hiệu, thế gian này sự tình làm sao biết cái này giống như trùng hợp, cái kia Lục Phong đến tuột cùng là cái gì quái thai, mấy năm trước, có điều là cái tiểu tiểu cổ thánh, bản đế nói ra khí liền có thể giết chết hắn ngàn lần vạn lần, nhưng bây giờ sao sẽ trưởng thành đến mức độ này. Chẳng lẽ hắn thực sự là ta Hy tộc khắc tinh? Đế chủ ở suy đoán chứ Lục Phong lai lịch, Hy tộc khủng bố võ học vận chuyển, tựa hồ liền khai thiên tích địa thời kỳ sự tình cũng có thể tính tới. Nhưng rất nhanh hắn thất vọng rồi, Lục Phong vận mệnh hư vô, lẽ ra không nên tồn tại, nhưng cũng chân thực tồn tại. Con mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía một chỗ, thở dài một tiếng, sắc mặt quái lạ thở dài nói Lục Tinh Hiên a Lục Tinh Hiên, vốn là không muốn ra tay với ngươi, nhưng làm sao ngươi cho ta không thể không động lý do của ngươi. Cái kia Lục Phong có hay không lại cùng ngươi có cái gì liên hệ đây? Muốn ở vùng đất kia trên trùng kiến lên ta tối không muốn nhìn thấy thế lực. Chương 1993, Hoàng đạo năm tổ. Trong chớp mắt, tháng 3 đã qua đi tới 2 tháng. Ở bề ngoài Đông Huyền vực cũng không có bởi vì Lục Phong đạo kia tiếng quát mà phát sinh cái gì chấn động, tất cả gió êm sóng lặng. Nhưng trên thực tế, quần quận sóng ngầm, vô số sát cơ lặng lẽ ngưng tụ, đợi được bạo phát bắt đầu từ thời khắc đó hay là thông thần đều phải chết đi một nhóm lớn. Thế tất sẽ lấy một trận đại chiến tới mở một vực báo táp tranh chấp. Toàn bộ đế châu, số mệnh bừng bừng mà lên, như một đoàn đoàn ngọn lửa màu tím bao phủ, tươi tốt phát triển. Tuy rằng khoảng thời gian này lợi dụng lượng lớn tài nguyên ở thời gian gia tốc dưới sinh ra không ít cường giả, liền ngay cả Tần Vạn Pháp đều đột phá đến thông thần cảnh giới, nhưng Lục Phong cũng không có liền như vậy an tâm, trái lại tâm tình càng nghiêm nghị. Thực lực như vậy còn thiếu rất nhiều. Tuy rằng Mạc Linh, Ứng Hà Đồ, Chí Tôn Thần Lô cũng có thể phát huy ra 10 thành bất hủ thần tính thực lực, dưới trướng cũng có một chút như Thiên Tà Chi Chủ, Nguyệt Hư Tiên Tử như vậy thực lực mạnh mẽ thông thần, so với Thánh Hoang Hoàng Triều còn cường đại hơn. Nhưng lần này Lục Phong biết, một vực đại chiến chung quy phải có một bạo phát chi điểm. Mà cái này bạo phát chi điểm liền ứng ở trên người hắn, hắn cố nhiên lôi kéo không ít minh hữu, như Thánh Phạm Thi, Thiên Toán Tử bọn họ, nhưng hắn đắc tội kẻ thù cũng là nhiều vô cùng. Hy tộc, cổ thần bộ tộc, dị chủng, Hồng gia, Thái Hoang cổ quốc rất nhiều đều là kẻ địch của hắn, nói vậy đều sẽ chọn một ngày kia xuất hiện, triệt để kéo dài Đông Huyền vực cầm ẩm sóng dậy nhạc dạo. Một cái sơ sẩy, chính là hủy diệt kết cục. Sau khi phá rồi dựng lại, rất nhiều người đều suy tính đến vận mệnh của ta mơ hồ, một mảnh hỗn độn, chính là then chốt chi điểm, ta lần này liền muốn xúc động người kiếp, nhen lửa cái thùng thuốc súng này, để Đông Huyền vực thế cuộc trong sáng lên, là bằng hữu lôi kéo, là kẻ thù nên chém liền chém, đây là nhất định phải đi con đường, là không cách nào tránh né. Lục Phong ánh mắt kiên định, hắn ngồi xếp bằng ở một mảnh hồng ngông khí tức bên trong, tu luyện vĩnh hằng duy nhất, chí tôn duy ta đại đạo. Hắn đạo tắc tuy không tăng cường, duy nhất một cái, nhưng hắn muôn vàn thử thách, hóa tự thân vì là vũ trụ chi hỏa lò, rèn đúc rèn luyện các loại 3000 đại đạo. Lại lấy tuyên cổ thiên đạo, vĩnh hằng thiên đạo làm căn cơ, rèn đúc một đạo bất hủ bất diệt đạo tắc. Thời gian bánh xe lần thứ 2 chậm rãi quá khứ nửa tháng, Đông Huyền vực bình tĩnh thế cuộc ngột ngạt khiến người ta không kịp thở. Đây là báo táp đến điểm báo. Cùng lúc đó, ngay ở Lục Phong toàn lực bế quan thời điểm, ở rộng rãi đế châu ở ngoài, đến rồi một nhóm khách không mời mà đến, năm bóng người nhàn nhạt đứng thẳng, nhưng có một luồng khí tức kinh khủng sừng sững ở thiên đỉnh. Bọn họ đều ở nhìn mới tinh đế châu. Nơi này chính là Đông Huyền Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, cái kia Vĩnh Hằng Thiên Đế sẽ ở nửa tháng chi nguyệt khai quốc, mà nơi này cũng đã biến thành khắp nơi cường giả chú ý tiêu điểm, tích trữ đến cực điểm thùng thuốc súng đem lại ở chỗ này bị điểm bạo. Một âm thanh vang dội giờ khắc này truyền ra, hắn nhìn một chút bên cạnh 4 bóng người. Số mệnh hội tụ nơi, cũng là một chỗ sát lục chi địa. Cái kia ở trong mạnh mẽ nhất một bóng người người mặc đạo bào, thản nhiên nói nơi này muốn nhiệm dưới rất nhiều cường giả huyết, tới mở Đông Huyền vực chí thánh con đường, người này mặc kệ là chứng đạo thành đế, vẫn là hủy diệt, chí thánh con đường đều sẽ trong vòng 1 năm mở ra. Bọn họ tiếp tục hạ xuống. Trong chớp mắt, một đạo khiếp sợ âm thanh đột nhiên truyền ra trời ạ. Đại ca ngươi xem này Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Châu, toàn bộ đế châu ngoại vi tỏa ra rõ ràng đều là hỗn độn khí tức, tinh khiết năng lượng sơ khai, ở trong lại còn có càng đáng sợ hồng mông lực lượng. Xa xỉ, quá xa xỉ, này Vĩnh Hằng Thiên Đế thật lớn quyết đoán, đầy đủ một đế châu, lại tất cả đều bao phủ loại khí tức này, này muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, coi như là ta Hoàng Đạo ngũ giới cũng không chịu trách nhiệm nổi. Không, là căn bản không có loại này tài nguyên tiêu hao. Nguyên lai, 5 người này đến từ Hoàng Đạo ngũ giới. đã từng phái người đến qua, có điều bị Lục Phong mạnh mẽ giáo huấn một trận, biếm làm đầy tớ. Mà hiện tại Đế Châu biến hóa khó mà tin nổi, bị các loại cao quý khí tức bao phủ, lại như là một chiếc kén lớn bị bao vây ở bên trong, hoặc là vũ hóa thành điệp, hoặc là triệt để thai chết trong bụng. Chúng ta có còn nên tìm này Vĩnh Hằng Thiên Đế hưng binh vấn tội? Ta cảm nhận được, này Đế Châu chính là đầm rồng hang hổ, không phải chuyện nhỏ. Một người mơ hồ có lui bước ý tứ, mà có người nhưng cười lạnh nói sợ cái gì, đại ca đã là 10 thành bất hủ thần tính cường giả, tất thành chí thánh, coi như này Vĩnh Hằng Thiên Đế mạnh hơn, chúng ta cũng có thể tới lui tự nhiên, ngươi xem này tươi đẹp Đế Châu, liền có biết này Vĩnh Hằng Thiên Đế có bao nhiêu giàu có. Không sai, nhất định phải mạnh mẽ dọa dẫm hắn một bút, này Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều không cẩn thận sẽ ở nửa tháng sau hủy diệt, ta Hoàng Đạo Ngũ Giới tuy rằng không tính là gì hàng đầu thế lực, nhưng cũng không yếu, cũng không tin này Vĩnh Hằng Thiên Đế dám không thức thời, ở loại này thời khắc mấu chốt, đắc tội chúng ta. Mấy người này đều tích chữ muốn mạnh mẽ dọa dẫm Lục Phong một bút tâm tư. Hoàng Đạo Ngũ Giới ngũ vị bằng hữu, còn có nửa tháng mới là lập quốc ngày, các ngươi như vậy rất sớm đến, nói vậy là có chuyện gì muốn tìm bản đế. Thế nhưng vào lúc này, một đạo lớn lao âm thanh ầm ầm ầm mà đến, Lục Phong khí tức bao phủ bọn họ, mang đến Vĩnh Hằng chấp giật, một đạo thần thoại bình thường bóng người xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Năm người này xuất hiện tự nhiên giấu không được Lục Phong, mà hắn càng là biết năm người này không có ý tốt. Vừa bị Lục Phong khí tức bao phủ, năm người này biết vậy nên một luồng thiên băng giống như áp lực kéo tới, tâm thần hoảng hốt chốc lát, ở trong một người đạo không sai, ngươi nếu biết chúng ta là Hoàng Đạo Ngũ Tổ, ở mấy năm trước, chúng ta phái tới người chậm chạp không về, lần này chúng ta là đến yếu nhân. Mấy người kia đắc tội bản đế đã đem bọn họ giáng thành vĩnh viễn nô lệ. Lục Phong thản nhiên nói, lớn mật, bọn họ chính là ta Hoàng Đạo Ngũ Giới tinh anh, là mang theo thiện ý cùng kết minh ý nguyện mà đến, ngươi lại đem bọn họ giáng thành nô lệ, đây là ở công nhiên khiêu khích ta Hoàng Đạo Ngũ Giới, không đem chúng ta để ở trong mắt. Một người trong đó nhất thời hưng binh vấn tội, hướng chứ Lục Phong làm khó dễ. Bản đế làm việc làm sao cần hướng về các ngươi giải thích, nếu như là đến chúc mừng, bản đế tự nhiên hoan nghênh, mà nếu như là đến hưng binh vấn tội, cố tình gây sự, vậy các ngươi cũng là đừng đi. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, lấy hắn thân phận địa vị tự nhiên không cần cùng năm người này nhiều hơn khách khí. Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngươi khẩu khí thật lớn, ngươi có biết ngươi đắc tội xem bao nhiêu kẻ địch, không biết có bao nhiêu người đều đang đợi nửa tháng sau sẽ ngươi chém giết, hủy diệt ngươi đế triều, cướp đoạt ngươi tất cả số mệnh, chuyện lần này cũng coi như, chỉ cần ngươi cho chúng ta bồi thường, chúng ta vẫn là có thể trở thành bằng hữu. Hoàng Đạo Ngũ Tổ, trừ bọn họ ra đại ca đạt đến 10 thành bất hủ thần tính, còn có một người đạt đến 9 thành bất hủ thần tính. Trước mặt đến xem, được cho một luồng thế lực cực kỳ mạnh mẽ, vì lẽ đó bọn họ mới có cái này sức lực cùng Lục Phong nói chuyện như vậy. Bồi thường. Lục Phong chân mày cau lại. Không sai, chính là bồi thường. Cái kia 9 thành bất hủ thần tính cường giả nghĩa chính ngôn từ nói 20 kiện chí thánh khí, 3 cái nguyên thánh khí, cùng với lượng lớn hồng mông khí tức, hỗn độn khí tức, năng lượng sơ khai, chúng ta liền có thể bắt tay giảng hòa. Lục Phong nở nụ cười, lạnh nhạt nói rất tốt điều kiện, ta đáp ứng các ngươi bồi thường. Bọn họ vừa nghe, con ngươi hầu như muốn trừng đi ra. Bọn họ cho rằng Lục Phong sẽ có kẻ mặc cả, nhưng không nghĩ đến người này đáp ứng như vậy thẳng thắn, để bọn họ có chút khó có thể tin, thậm chí cũng hoài nghi ở trong sẽ có âm mưu. Nếu ngươi như vậy thức thời, vậy thì mau giao ra bồi thường, chúng ta vậy thì rời đi, vĩnh viễn bất hòa ngươi Vĩnh Hằng Thiên Đế đối phó. Chín thành bất hủ thần tính cường giả nói. Có điều hắn còn để lại một tâm nhãn, trước sau không dám bước vào đến đế triều bên trong. Đồ vật đều ở ta đế trong triều, nếu như các ngươi muốn, như vậy tùy bản đế tới lấy, các ngươi muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, coi như 100 kiện chí thánh khí, bản đế cũng có. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Lục Phong hóa thân Vĩnh Hằng chân thân, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đột nhiên hướng về cái kia chín thành bất hủ thần tính thông thần chỗ tới, lạnh nhạt nói chính là ngươi muốn bồi thường, liền chính mình đến theo bản đế lấy đi. Chương 1994, duy một lựa chọn. Làm càn. Đối mặt cái kia một trưởng chỗ tới, trên mặt người kia rõ ràng hiện ra xem thường, tương tự một trưởng phản tóm tới. Hắn cũng là chín thành bất hủ thần tính cường giả, tuy không bằng Hoàng Đạo Ngũ Tổ lão đại 10 thành bất hủ thần tính lợi hại như vậy, nhưng cũng là uy danh hiển hách, coi như này Vĩnh Hằng Thiên Đế mạnh hơn, muốn một trưởng chế phục hắn càng là mơ hão. Hai đạo cự trưởng ở trong hư không mãnh liệt nổ tung. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang vọng chư thiên, Vĩnh Hằng duy nhất sức mạnh, tựa hồ mở ra 3000 đại đạo mặt khác hệ thống, bao vây lấy người kia, một luồng mãnh liệt quang minh sức mạnh đem hắn bao phủ mà vào. Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, Lục Phong khuynh khắc trong lúc đó đem hắn chấn áp. Á á á. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng nhất thời vang lên, người kia bị này Vĩnh Hằng ánh sáng một lồng cháo, liền cảm nhận được tự thân phảng phất như ngọn nến đều phải bị hòa tan, hỗn hợp dầu mỡ dòng máu nhỏ rơi xuống. Khốc liệt cực kỳ. Đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn, ta liều mạng với ngươi. Hắn chịu đựng to lớn thống khổ, trong ánh mắt lập lòe kịch liệt ánh sáng, ngay lập tức sẽ làm ra phản ứng, các loại võ học vận chuyển mà lên, muốn hóa thân làm một vị hoàng đạo chi thần, sức mạnh to lớn đập vĩnh hằng thánh quang. Lục Phong cách rất xa, tay nhẹ nhàng vô một cái, hắn bất kỳ phản công đều phá diệt ra, mà cái kia vĩnh hằng thánh quang ở trên người hắn biến thành năm ngón tay dấu vết, đem hắn dường như đạn pháo như thế muốn kéo về vào đế châu bên trong. Khoảng thời gian này bên trong, Lục Phong tỉ mỉ tìm hiểu, tự thân ba đạo dung làm một thể, vận chuyển lên càng là thuận buồm xuôi gió, thực lực có to lớn tăng cường. Vĩnh hằng thiên đế, ngươi lớn mật. Vừa thấy được người kia cũng bị đưa vào đến đế châu bên trong, ai cũng biết bên trong chính là đầm rồng hang hổ, ẩn giấu đi chư hơn cao thủ. Mấy người khác thấy này nhất thời lo lắng hết lớn, bọn họ liền ngay cả ra tay, muốn đem hắn bắt tới. Lui về phía sau, các ngươi không phải vĩnh hằng thiên đế đối thủ. Hoàng đạo ngũ tổ bên trong lão đại vừa đến đã triển khai đòn sát thủ, trong hư không hạ xuống từng mảnh kỳ dị đóa hoa, dường như tế đàn tế tự, hắn vận chuyển lên pháp lực, một vị càng cao to hơn hoàng đạo chi thần xuất hiện, phản công hướng về phía Lục Phong, sức mạnh, trầm trọng dường như ngàn tỷ thế giới. Nay hoàng đạo chi thần phi thường cao to, chính là hậu thổ hoàng đạo đại đế hóa thân. Hoàng đạo ngũ tổ, các ngươi còn không phải là đối thủ của ta, muốn ở bản đế nơi này chiếm tiện nghi các ngươi còn kém rất nhiều. Vị này hoàng đạo chi thần, Lục Phong ánh mắt bên trong lóe sáng ra mãnh liệt ánh sáng, không cách nào nói hết vĩnh hằng ánh sáng quần quận mà ra, hóa thành đạo đạo lôi đình, ngay trong lúc đó, liền cắn giết vị này hoàng đạo chi thần. Cùng lúc đó, người này cũng bị Lục Phong đưa vào đến đế châu bên trong, chế phục ở hắn dưới trưởng, nhẹ nhàng vỗ một cái, liền có thể lấy tính mạng của hắn. Có điều, hắn không hề động thủ giết hắn, mà là có kế hoạch của hắn. Vĩnh hằng thiên đế, lần này là chúng ta làm cản, kính xin hạ thủ lưu tình. Hoàng đạo ngũ tổ lão đại vừa thấy này mạc, liền vội vàng nói. Ánh mắt lấp loe không yên, hắn vẫn là quá mức đánh giá thấp Lục Phong thực lực, nguyên tưởng rằng coi như người này mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần không vào đế châu, thì sẽ ở tầm kiểm soát của mình bên trong, thế nhưng vẹn vẹn mấy lần, liền để hắn ăn được lớn như vậy thiệt thòi. Cũng tất muốn chiếm chỗ tốt tâm tư. Các ngươi chưa bao giờ làm cản, không phải là muốn bồi thường, bản đế đại môn với ngươi môn mở ra, muốn liền chính mình tới lấy. Lục Phong vung tay lên, thản nhiên nói. Bình tĩnh vẻ mặt để hoàng đạo ngũ tổ lão đại đoán không ra người này đến tột cùng đang suy nghĩ gì, trong lòng cũng phát lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Người này thực lực quả thực cường hãn đến không cách nào kể rõ mức độ. Là mấy người kia gieo gió gặt bão, đắc tội rồi thiên đế, ta hoàng đạo ngũ tổ cũng sẽ không bao giờ truy cứu việc này, lập tức rời đi. Hoàng đạo ngũ tổ lão đại lập tức nói rằng, được rồi, hôm nay nếu đến đều đến rồi, liền không cần vội vã nghĩ đi rồi, còn có nửa tháng ta đem khai sáng vĩnh hằng thiên tinh đế triều. Ngươi hoàng đạo ngũ giới người tới là khách, liền ở lại đây đi. Lục Phong nói, hoàng đạo ngũ tổ lão đại cả kinh đạo thiên đế ý tứ là, như thế nào, bắt đầu từ hôm nay, ngươi hoàng đạo ngũ tổ nhét vào đến ta đế triều liên minh bên trong, vì là thái thượng trưởng lão, hưởng thụ trí cao đãi ngộ, cũng có thể ở hồng mông khí cùng hỗn độn khí bên trong tu luyện. Lục Phong uy nghiêm hiển lộ hết, một luồng dày đặc hồng mông khí tức phất tay liền đến, ngưng tụ thành một tấm đế tòa, chậm rãi ngồi lên. Một luồng bá đạo bệ nghệ ánh mắt nhìn về phía hoàng đạo ngũ tổ. Hắn phải đem bọn họ thu phục, từ về mặt tâm linh khuất phục. Thái thượng trưởng lão, nhìn uy nghiêm cực kỳ Lục Phong, thực lực mạnh mẽ quả thực kinh động như gặp thiên nhân, hoàng đạo ngũ tổ lão đại cũng rơi vào đến sâu sắc do dự bên trong. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Lục Phong không phải thông thần, nhưng thiên địa biến hóa sau khi tổng có một ít không thể theo lẽ thường đối xử yêu nghiệt, liền như hắn, cũng ở trong 2 năm này mới bước vào 10 thành bất hủ thần tính. Thực lực chỉ có thể coi là bình bình. Hắn làm Lục Phong coi như đi càng khó hệ thống tu luyện, trực tiếp lấy thế giới cổ thánh xung kích chi thánh. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Chuyện của tôi VN. Có điều để hắn khó có thể quyết định chính là, hắn biết Lục Phong lần này đế triều khai sáng sẽ tao ngộ đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, có thật nhiều mạnh mẽ thế lực đều sẽ vào lần này giáng lâm, muốn hủy diệt đi cái này tân đế triều. Cướp đoạt toàn bộ số mệnh. Hắn không muốn làm tức giận trên người. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn từ chối, có điều. Lục Phong lời đã nói tới phi thường rõ ràng, nếu như gật đầu đáp ứng, tất cả dễ bàn. Mà nếu là từ chối, Lục Phong cũng sẽ không giữ lại hoàng đạo ngũ tổ này nằm cái gieo vạ, sẽ trực tiếp đem bọn họ chém giết ở đế triều ở ngoài, đỡ phải ở hắn khai sáng đế quốc ngày ấy lưu lại phiền phức. Hoàng đạo ngũ tổ lão đại cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò, đạo nếu như ta hoàng đạo ngũ giới đồng ý nhập vào đế trong triều, thiên đế có thể dành cho chúng ta cái gì? Ta không có cái gì bảo đảm, bản đế chỉ có thể bảo đảm đối xử bình đẳng, nếu ta bất diệt, các ngươi cũng có thể thăng chức rất nhanh, hưởng hết thiên hạ chỗ tốt, nếu ta diệt, các ngươi cũng sẽ theo ta cùng phá hủy. Lục Phong bình tĩnh nói, được, thiên đế nếu nói tới phần này lên, ta hoàng đạo ngũ giới nào có không nhập vào đạo lý, từ hôm nay bắt đầu, ta hoàng đạo ngũ tổ đồng ý lấy thiên đế làm đầu, vì là đế triều thái thượng trưởng lão, dâng một điểm sức mạnh. Hoàng đạo ngũ tổ lão đại làm sao không biết, hôm nay nào có bọn họ từ chối chỗ trống, hôm nay không những tiện nghi không có chiếm được, phản mà bị bức ép lên thuyền giặc. Đương nhiên, hắn cũng có tâm tư của chính mình. Hoàng đạo ngũ giới nội tình bạc, không cách nào cùng một ít thế lực lớn tranh đấu, chỉ có thể toán nhị lưu thế lực, tương lai muốn cướp đoạt cơ duyên, trước tiên bị diệt chính là bọn họ loại này không kém không mạnh thế lực. Vì lẽ đó, hoàng đạo ngũ tổ lão đại mới đồng ý thần phục Lục Phong. Nếu như lần đại kiếp nạn này đế triều bất diệt, sẽ lắc mình biến hóa, trở thành một đỉnh cấp thế lực, hắn hoàng đạo ngũ giới cũng có thể chiếm hết tiện nghi, trở thành khai quốc nguyên lão, thành là chân chính tâm phúc. Lui 10.000 bộ tới nói, coi như Lục Phong chết ở trong lần đại kiếp nạn này, bọn họ cũng có thể thoát ly, nhập vào đến thế lực của hắn bên trong, tin tưởng lấy thực lực của bọn họ rất nhiều thế lực vẫn là tình nguyện tiếp thu. Tương lai, nhưng là một cái cực kỳ tàn khốc đại thế. Thông thần lại tính là gì, đó là chí thánh tranh đấu. Lục Phong tự nhiên có thể nhìn ra hoàng đạo ngũ tổ lão đại điểm ấy cái vặt, có điều hắn hồn nhiên không thèm để ý, chỉ cần hắn vĩnh hằng tồn tại, ở này thực lực vi tôn thế giới, hắn cũng có thể trấn áp, cũng không ai dám phản loạn. Đem hoàng đạo ngũ tổ nhét vào đế trong triều, cũng là một luồng không kém thế lực. Hắn nếu là không cách nào vượt qua tai nạn này, cái kia nói chẳng có cái gì cả ý nghĩa. Ngay trong lúc đó, Lục Phong rồi cùng này hoàng đạo ngũ tổ thương lượng được rồi thỏa thuận, bọn họ trở thành đế triều thái thượng trưởng lão, nghe theo Lục Phong mệnh lệnh, mà hắn cũng sẽ cung cấp các loại tài nguyên tu luyện. Từ hoàng đạo ngũ tổ lão đại kể rõ bên trong, hắn hoàng đạo ngũ tổ mạnh mẽ nhất địa phương chính là ở bọn họ 5 người có thể cộng đồng lấy ra một vị hoàng đạo chi thần, đủ có thể để thực lực miễn cưỡng tăng lên một cấp độ. Liền, trận sóng gió này liền như thế bình tĩnh hóa giải. Chương 1995, Ôn Nhu cùng ký ức. Hoàng đạo ngũ tổ nhập vào đến đế trong triều, đồng thời cũng đem hoàng đạo ngũ giới cũng na tiến đến gần, trở thành một phần tử. Thời gian trước mắt liền qua, trong khoảng thời gian này, đế châu bên trong cường giả cũng là như sau mưa xuân duẩn bình thường dồn dập đột phá, liền ngay cả thông thần đều gia tăng rồi không ít tôn. Thế nhưng Lục Phong bên này thực lực ở tăng trưởng, mà kẻ thù của hắn đồng dạng ở trở nên mạnh mẽ, hắn chân chính cần vẫn là loại kia hoàng đạo ngũ tổ lão đại như vậy 10 thành bất hủ thần tính. Phải biết, ở thiên điệu biến hóa sau khi, xung kích 10 thành bất hủ thần tính cũng so với trước dễ dàng rất nhiều, này ngăn ngắn mấy năm, sinh ra cao thủ là trước đây mấy triệu, thậm chí ngàn vạn năm đều khó mà sánh ngang. Thời gian bánh xe nhanh chóng chuyển động. Khoảng cách tháng 3 kỳ hạn còn có 5 ngày, Lục Phong đình chỉ tu luyện, tu vi của hắn đã đến một loại bình cảnh. Lực lượng tinh thần soi sáng toàn bộ đế châu, nhìn thấy rất nhiều bận rộn võ giả. Mà lực lượng tinh thần của hắn cũng nhìn thấy cùng đế châu liền nhau Tử Băng Hoàng Triều, có một cây thiên điệu tạo hóa tử liên từ từ mà lên, đó là Mặc Linh đang tu luyện, nàng cũng đang đợi, sẽ cùng Lục Phong ở sau 5 ngày cộng đồng xưng đế. Một là vĩnh hằng thiên đế, một là tử đế, song đế tranh bá nhân thế gian. Thời gian thấm thoát, ai có thể nghĩ tới ở ngàn năm nhiều trước còn có 5 ngày chính là to lớn Hoàng Triều máu chảy thành sông một ngày. Mà ở ngàn nhiều năm sau khi, thời gian giống nhau, không nghĩ tới ở ta Lục Phong trong tay trùng kiến, nên tiếp tứ phương khách tới, mở ra một vực tranh bá nhạc dạo. Lục Phong nỗi lòng có chút không yên, nhìn lên bầu trời, thì thào nói. Hắn trước sau không quên được ngàn năm trước đêm hôm ấy, phụ thân bay lên 9 tầng chí tôn thiên cùng địch đại chiến, máu nhuộm thanh thiên, mà hắn cũng ở Mục Yên lạnh lùng vẻ mặt bên trong, một chiêu kiếm xuyên tim mà qua. Mục Yên. Lục Phong yên lặng ghi nhớ. Trong chớp mắt, hắn vận chuyển nổi lên đại luân hồi bí thuật, suy tính chư thiên, một luồng tâm linh cảm ứng được hiện, một đạo ý niệm cũng là bay lên, chính là nhìn thấy một chỗ thần bí khó lường không gian bên trong, ngồi thẳng một đạo cổ lao bóng người, bốn phía bị một luồng không tên khí lưu quấn quanh. Nàng là Mục Yên, hai tay kết ra quái lạ pháp quyết, tựa hồ đang câu thông cái gì. Mà nương theo nàng mỗi một lần câu thông, đều sẽ có một đạo cổ lão cầu vồng dáng lâm mà đến, đi vào thân thể của nàng bên trong. Chính là có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở của nàng ở tăng trưởng. Lục Phong cật lực vận chuyển, muốn xem xuyên Mục Yên tất cả bí mật. Ngươi! Mà vào lúc này, Mục Yên con mắt hướng chứ Lục Phong nhìn bên này đến, trên mặt có một đạo cổ quái ý cười là ngươi, ngươi lại có thể suy tính đến ta bế quan nơi, đây là chư thiên bí thuật, cái kia cấm kỵ tòng mệnh vận bên trong mở ra đại luân hồi thuật. Nàng phất phất tay, chặt đứt đại luân hồi thuật sức mạnh, đồng thời một luồng thiên đạo sức mạnh, phản phệ mà tới. Mục Yên không nghĩ tới thực lực của ngươi lại mạnh mẽ đến trình độ này, đạo kia ý cười có thể không hề giống ngươi, mà không gian kia hiện ra nhưng đã có thể cùng chư thiên vạn vực, hy tộc sau lưng tồn tại bắt được liên lạc. Lục Phong rên lên một tiếng, không nghĩ tới, Mục Yên phất tay một đạo sức mạnh, để hắn có loại linh hồn rung động cảm giác một ngày nào đó ta sẽ vạch trần ngươi toàn bộ xa, rất nhanh, rất nhanh. Còn có 5 ngày, sau 5 ngày chính là đế triều mở ra tháng ngày. Lục Phong hơi suy nghĩ, rời đi bế quan nơi, đi tới một chỗ hoa thơm chim hót ngự bên trong vườn. Nơi này là đã từng Thiên Tinh Hoàng cung vị trí, tuy rằng ở Tần Vạn Pháp dưới sự chủ trì Tân Đế cung đã mở ra đến, nhưng địa phương này từ đầu đến cuối không có đi động, mà là thành cấm địa, chỉ có ngàn năm trước Thiên Tinh nhân tài có thể bước vào. Lúc này đã là bóng đêm, chính trực mùa đông khắc nghiệt, lạnh đến giữa bầu trời linh khí đều ngưng tụ thành băng châu. Một chuỗi xuyến băng treo ở dưới mái hiên, khúc xạ ánh trăng nhàn nhạt. Nguyệt quang lạnh lạnh, Lục Phong không có sử dụng sức mạnh chống đỡ hàn lãnh, mà là hóa thành thân thể người phàm bị một luồng lại một luồng lãnh phong cuốn sạch lấy, ánh mắt lẳng lặng nhìn mảnh này bình tĩnh ngự hoa viên. Tựa ở trên một khối đá xanh, Lục Phong lấy ra mấy đàn rượu mạnh, một bên uống một bên nhìn này quen thuộc phong cảnh. Thâm tư vạn ngàn, ký ức thay nhau nổi lên. Ca, một người ở đây uống một ỉu. Đang lúc này, một đạo tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, chợt một luồng quen thuộc làn gió thơm kéo tới, chính là Ưu Nhược, ăn mặc hắc quần, xuất hiện ở Lục Phong bên cạnh. Lục Phong nhìn Ưu Nhược, khẽ cười cười, chỉ vào bên cạnh Thanh Thạch, làm cho nàng ngồi xuống, đạo có muốn hay không? T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T-K, ngươi còn nhớ, năm đó ngươi lén lút mở ra phụ thân kho báu, thâu rượu ngon của hắn đến uống, lấy tên đẹp chống lạnh, kỳ thực là thèm ăn mà thôi, lúc đó ca có thể chịu đến phụ thân không ít cửa trách. Ưu Nhược điềm tĩnh, nàng tiếp nhận Lục Phong đưa tới tiểu, nhớ lại chuyện cũ, lộ ra vui tươi ý cười. Ở Lục Phong chưa từng xuất hiện trước, nàng là lanh khốc vô tình, tàn nhẫn thiết huyết đồ thánh. Mà hiện nay, nàng là Ưu Nhược, năm đó cái kia đi theo Lục Phong cái mông phía sau bé gái, cả người lạnh lẽo cũng đã tăng ra. Đương nhiên nhớ tới, ta đã từng còn trộm Thanh Hư Sư Tôn không bỏ uống được đến rượu ngon, còn bị chửi mắng một trận. Lục Phong cười nói, là ở chỗ đó, phụ thân mang đến một ít quý trọng dị thú sau khi trở về, ca ngươi thường xuyên động thủ thịt nướng cho Ưu Nhược ăn, tình cảnh này Ưu Nhược mãi mãi cũng không cách nào quên. Ưu Nhược nói, Lục Phong nhìn chỗ đó, sững sờ thất thần, ngờ ngợ nhìn thấy ngàn năm trước cái kia mỹ hảo từng hình ảnh, năm đó thiếu niên kia mang theo một cô bé, ở ngự trong vườn hoa phóng hỏa thịt nướng, suýt chút nữa không đem nơi này đốt sự tình. Hay là Lục Phong căn bản là không nghĩ tới, thiên đạo tuần hoàn, ở hắn trải qua tuyệt vọng sau khi, lại đang ngăn ngắn 5 tháng bên trong, đạt đến thực lực hôm nay. Nhưng chỉ là, trước đây tình cảnh đó mà cấm áp cũng đã không về được. Hắn nhất định phải ở sau 5 ngày nên chiến tứ hải chi địch. Trận chiến này kết cục liền hắn đều rất khó đoán trước. Ưu Nhược, ngày hôm nay ca thịt nướng cho ngươi ăn. Lục Phong lấy cổ lão phương thức phát lên một đống lửa, lấy ra một ít mỹ thực cùng tiểu đi ra, tùy chỗ ngồi khoanh chân, đem thịt khảo lên. Nhìn bị ánh lửa chiếu rọi Lục Phong, Ưu Nhược đạo ca ngươi tâm sự nặng nề, là đang suy nghĩ ngũ thiên chuyện sau đó. Nàng tuy rằng cũng ở vô cùng tài nguyên giới, xung kích đến thế giới cổ thánh, hơn nữa nàng cũng là phải đi không vào thông thần phương thức tu luyện. Có thể thực lực của nàng căn bản là không có cách giúp đỡ bất kỳ bận điệu. Các ngươi chỉ cần ở phía sau ta, tất cả nguy nan do một mình ta đến gánh, ta tuyệt đối sẽ không lại để ngàn năm trước thảm kịch lần thứ 2 phát sinh, ai đối địch với ta ta liền giết ai, đem đầu của hắn đều chặt bỏ đến. Lục Phong xoa Ưu Nhược đầu, thiết huyết nói rằng, sau đó hắn trầm mặc hồi lâu, chợt lại ôn nhu đạo không cần lo lắng, ngươi ca đã là chết quá một lần người, biết tử vong tư vị, mà ngươi ca bây giờ nhưng là vĩnh hằng thiên đế, thần cản giết thần. Phật chặn giết Phật, ai có thể diệt ta. Nghe được Lục Phong câu nói này, Ưu Nhược cũng là phù phù nở nụ cười, đập chứ Lục Phong vai, đạo ta mới mặc kệ ngươi là cái gì vĩnh hằng thiên đế, vẫn là cái gì, ở Ưu Nhược trong lòng, ngươi trước sau là ta ca, trước sau như một, sẽ không thay đổi. Thịt ngon. Lục Phong cười, đem nướng kỹ thịt đưa cho Ưu Nhược, chỉ có ở vào thời điểm này hắn tâm tư mới có thể bình tĩnh lại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lục Phong mấy ngày nay đến không có tu luyện, mà là cả ngày lưu lại ở đã từng trong hoàng cung, hắn đại bá, bá nương, cô đám thân nhân đều đến nơi này. Lục Phong cũng là đang hưởng thụ hiếm thấy bình tĩnh, cứ việc ngoại giới quần quận sóng ngầm, vô số sát cơ nhắm thẳng vào mà đến, hắn nhưng không quan tâm những chuyện đó, và người thân hưởng thụ cái này cần không dễ ấm áp. Tiểu Phong ngươi lớn rồi, đại bá bây giờ cũng phải ngước nhìn ngươi, lần này chúng ta Thiên Tinh Phục Quốc đem sẽ tao ngộ đến tầng tầng nguy cơ, đại bá đã cảm nhận được trong không khí sát ý. Chúng ta nơi này dĩ nhiên trở thành một vực trung tâm. Lục Cửu U đứng Lục Phong bên người, nói. Thật vất vả đoàn tụ đến đồng thời, ngươi nói những này không cao hứng làm gì, lại nguy cơ chẳng lẽ còn sánh được ngàn năm trước. Thượng quan Bích Lạc trừng hai mắt. Không sai, ta tự tay khai sáng vĩnh hằng thiên tinh đế triều sẽ vĩnh viễn đứng sướng sướng, ta chắc chắn sẽ không để nó diệt, ai dám trở thành kẻ thù của ta, toàn bộ đều muốn hủy diệt. Lục Phong lạnh lùng ý niệm bắn phá hướng về phía Đông Huyền vực, đó là một loại giết lấy hết tất cả ý chí. Mà ngay tại lúc này, một bên U Nhược đột nhiên nói rằng ca, ngày mai chính là thiên tinh phục hồi ngày, lẽ nào ngươi không tới đó thử xem? Đúng đấy, U Nhược ngươi nói không sai, ta cũng là nên nhìn. Chương 1996, đế triều đêm trước. Lục Phong gật gật đầu, xa xa nhìn chỗ đó, ngẫm lại, hắn cũng có rất lâu không có trở lại quá. Hắn thân thể lóe lên, trở lại chỗ đó, quen thuộc một màn ở trong mắt xuất hiện, nơi này chính là đã từng Trấn Nam Vương Phủ, bị hắn na di đến Đế Châu sau khi, liền thành một chỗ thế ngoại đào nguyên, cải tạo thành trước đây Thiên Lâm Vương thành dáng vẻ. Hắn ở Thương Châu bạn tốt đều sắp xếp ở đây. Đứng Trấn Nam Vương Phủ bầu trời, Lục Phong trong lòng bách vị tạp trần, có chút phức tạp. Nhìn phía dưới, có không ít bóng người đi lại. Cứ việc ngoại giới đã là náo nhiệt cực kỳ, nên tiếp ngày mai khai quốc đại điển, nhưng nơi này nhưng vô cùng yên tĩnh, tựa hồ còn không biết sắp đến chiến tranh. Lục Phong tử không cho phép có người đi tới nơi này quấy rối bọn họ. Chậm rãi cất bước ở trên đường phố này không rộng rãi, nhưng cũng để Lục Phong vẻ mặt hốt hoảng, tràn ngập hồi ức. Năm đó hắn cũng là như vậy, bình thường với mọi người, với một tiếng tiếng gào thét sống lại, mở ra đời này con đường võ đạo. Mà hết thể này liền như mộng ảo. Bất chi bất giác, Lục Phong trở về đến Trấn Nam Vương Phủ, hai bên có một ít bệ vệ thị vệ thủ hộ. Nơi này gánh chịu hắn nhỏ yếu nhất, tối vô lực thời điểm ký ức, hắn chính là từ nơi này từng bước một quật khởi, sau đó đi ra Thiên Lâm, mới có hôm nay thực lực. Mặc dù ngắn tạm, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hừ, Đỗ Phạm đừng tưởng rằng ngươi bây giờ bước vào đến đại thánh cảnh là có thể bắt nạt ta. Ở trong Vương Phủ, có một đôi mắt sáng răng trắng thiếu nữ cắm vào eo thon nhỏ, trừng lớn mắt nhìn trước mắt một có chút mập mạp, một mặt hèn mọn. Khà khà cười nam tử. Nam tử này chính là Đỗ Phàm, cứ việc bước vào đến đại thánh cảnh, nhưng này hèn mọn dáng vẻ vẫn là chưa từng có thay đổi. Bên cạnh hắn thiếu nữ cũng đã là thượng vị thánh cảnh tu vi, chính là Lục Mẫn, hai người chính đang trong vương phủ luận bàn. Khà khà, Mẫn muội, tên béo thiên tư cao hơn nữa ngươi một điểm, so với ngươi trước tiên bước vào đến đại thánh, chỉ thiếu một chút là có thể vào cổ thánh. Đỗ Phàm trên mặt hơi có chút oán khí, hiển nhiên Lục Mẫn trước không có thiếu bắt nạt hắn. Giờ khắc này tu vi tăng mạnh, đương nhiên phải tìm về mặt mũi. Đỗ Phàm ngươi không nên quên, ta cửu ca ở bên ngoài có thể bị người xưng là vĩnh hằng thiên đế, cái kia từng cái thần thoại giống như, vô thượng đại năng đều nghe hắn mệnh lệnh, phất tay một cái thiên địa câu diệt, ngươi như dám bắt nạt ta, cửu ca tuyệt đối nhiều không được ngươi. Lục Mẫn Dương Dương đắc ý, nhìn sắc mặt đạp kéo xuống, có chút ăn quả đắng Đỗ Phàm. Đỗ Phàm vẻ mặt chấn động, năm đó ta cùng Lục Phong cũng là huynh đệ, cũng đồng thời đồng hoạn nạn quá. Tuy rằng ta không biết hắn có kỳ ngộ gì, nhưng ở trong mắt ta hắn vẫn là cái kia Lục Phong. Cửu ca hắn đã lâu chưa từng trở về, tựa hồ đem chúng ta cho lãng quên, liền ngay cả phụ thân đều không nói rõ nguyên nhân. Lục Mẫn vẻ mặt có chút cô đơn, nhìn về phía bên cạnh một hít mắt, ôm đao thanh niên, đạo Lục Khải để ngươi hỏi thăm sự tình có kết quả không có, cửu ca hắn hiện tại đang bận cái gì, tại sao chậm chạp không trở lại xem chúng ta. Không biết. Lục Khải chỉ nói ra ba chữ, để Lục Mẫn có chút nháo thêm thành nộ. Cái này Lục Khải vẫn ít lời thiếu ngữ, có điều tu vi ở ba người bọn họ bên trong cũng là cao nhất, đã rất gần cổ thánh. Chín muội, Lục Khải, Đỗ Phàm, ta đã trở về. Thế nhưng vào lúc này, Lục Phong âm thanh đột nhiên truyền tới, dường như một đạo sấm sét, chợt ở trước mắt của bọn họ đống nhiên xuất hiện một bóng người. Là cửu ca trở về. Lục Mẫn sững sờ, chợt nhìn thấy Lục Phong, mừng như điên buôn vào đến Lục Phong trong lòng, chỉ vào Đỗ Phàm đạo cửu ca, ngươi thay ta hảo hảo giáo huấn hắn. Không còn khoan dung hơn hắn. Thực sự là nói Lục Phong đến, ngươi sẽ trở lại, nhiều năm như vậy, ngươi đi nơi nào, đem chúng ta cho tới nơi này, liền vẫn chưa từng trở về, tên béo còn tưởng rằng ngươi vượt xa quá khứ, đã đem chúng ta quên đi mất. Đỗ Phàm cũng là mừng rỡ như điên. Lập tức hắn mạnh mẽ nện cho truy Lục Phong vai, thế nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền thay đổi, nhai răng trợn mắt lên, Lục Phong vai như thiên thạch bình thường cứng rắn, để hắn bị đau, có vẻ phi thường buồn cười. Mà Lục Phong nhìn thấy này mà cũng là nở nụ cười. Mặc kệ hắn trở nên làm sao mạnh mẽ, ở những người bạn này người thân trước mặt hắn vẫn như cũ vẫn là Lục Phong. Cửu ca, phụ thân thường nói ngươi cùng trước đây không giống nhau, cùng trước đây cửu ca không giống, nhưng dưới cái nhìn của ta, cửu ca vĩnh còn lâu mới có được biến. Lục Mẫn nói, ồ, lẽ nào hắn đã biết rồi một ít đầu mối sao? Lục Phong cũng không có quá mức kỳ quái, Lục Chiến ở Thiên Lâm Vương Thành thì cũng là đại nhân vật. Có thể ở loại kia ác liệt thiên địa trong hoàn cảnh tu luyện tới chân võ cấp 9 thị phi thường không dễ dàng, tự nhiên có thể nhận ra được trong này một chút khác biệt. Có điều, hắn cũng không sẽ để ý. Lục Phong đi, chúng ta tìm một chỗ đi uống một chén. Lục Phong lắc lắc đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía khu nhà nhỏ kia, lần này hắn trở về chủ yếu là xem Tiểu Nhu Tả, năm đó hắn cùng Tiểu Nhu Tả tình nghĩa là sâu nhất. Tên béo đừng quấy rối, từ khi Cửu Ca sau khi rời đi, Tiểu Nhu Tả chưa bao giờ từng rời đi tiểu viện. Dù sao cũng là nữ tử, Lục Mẫn so với Đỗ Phàm thận trọng hơn nhiều, lập tức nói rằng. Sau đó bồi Lục Mẫn mấy cái hàn huyên một lát sau, Lục Phong chậm rãi hướng đi cái kia quen thuộc, có hắn vô số sâu sắc ký ức tiểu viện bên trong. Gian tiểu viện kia, cứ việc mấy năm trôi qua, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, ở khu nhà nhỏ kia bên trong còn có dày đặc tuyết động, phảng phất có thể nhìn thấy hắn bóng dáng. Lục Phong từng nhớ tới hắn ở khu nhà nhỏ này bên trong, tu luyện võ đạo, đói bụng sau, Tiểu Nhu Tả liền làm thật cơm gọi hắn ăn cơm ấm áp mạc mạc. Hắn xem có chút thất thần. Tiểu viện chưa biến, hắn có lẽ có ít thay đổi, nhưng bất biến vĩnh viễn là cái kia một phần sơ tâm. Phong thiếu gia trở về. Mà ngay tại lúc này, bên trong tiểu viện có một bóng người bước ra, chính là Khương Nhị, ở vô cùng tài nguyên dưới nàng cũng đến thánh cảnh, như thế chút năm qua vẫn là nàng đang chăm sóc Lục Tiểu Nhu. Nhìn thấy Lục Phong thời điểm, vội vã kinh hô một tiếng, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Tiểu Phong. Cái kia trong nhà có một bóng người cũng là vội vã đi ra, chính là Lục Tiểu Nhu, nhìn qua nhu nhược cực kỳ. Bởi vì trời sinh tuyệt mạch, nàng vẫn không có tu luyện võ đạo, có điều Lục Phong dùng rất nhiều kéo dài tính mạng đồ vật, đầy đủ làm cho nàng tuổi thọ mạnh mẽ thúc đẩy đến mấy ngàn năm. Ở nhìn thấy Lục Phong thời điểm, cũng có chút bối rối, không biết làm sao. Tiểu Nhu Tả. Lục Phong nhìn tấm kia khuôn mặt quen thuộc, cũng là trường thở phào một hơi, năm đó ở hắn tối lúc tuyệt vọng, hắn nhìn thấy người thứ nhất chính là Tiểu Nhu Tả, cũng là ở hắn thời điểm khó khăn, là Tiểu Nhu Tả không rời không bỏ làm bạn nàng. Là Tiểu Nhu Tả ở hắn thống khổ nhất thời điểm bồi quá cái kia đoạn gian nan nhất năm tháng. Ở Lục Phong trong lòng, nàng là thân nhất người thân nhất. Phong thiếu gia, tiểu thư, ta vậy thì đi châm trà. Khương Nhị vui vẻ nói. Hắn từ Lục Tiểu Nhu trong ánh mắt nhìn thấy một vẻ không giống nhau sắc thái, chợt thở dài, đạo Tiểu Nhu Tả, lần này trở về, ta là có một việc muốn hướng về ngươi nói, kỳ thực. Mà Lục Phong lời còn chưa nói hết, Lục Tiểu Nhu liền lắc lắc đầu, đạo không cần nói, Tiểu Phong. Kỳ thực ta đã đoán được ngươi muốn nói điều gì, ngươi muốn nói ngươi cùng trước đây Tiểu Phong không phải đồng nhất cái Tiểu Phong, từ lúc rất lâu trước, ta cũng đã có nghi hoặc. Lẽ nào Tiểu Nhu Tả đã biết? Trước đây Tiểu Phong chính là gia tộc thiên tài, tính nết có chút công tử bột, võ đạo hủy bỏ sau ý chí sa sút, cả ngày sầu não hất ức, mà đêm đó bệnh nặng mới khỏi sau khi, tính cách liền thay đổi rất nhiều, hơn nữa ý chí kiên định. Từ khi đi tới nơi này ở ngoài, tuy rằng ta không bước chân ra khỏi cửa, nhưng ta vẫn là từ bên ngoài hiểu rõ đến một chút tin tức, vốn đang khó có thể tin, nhưng hôm nay ngươi vừa đến, ta liền khẳng định, ngươi không phải trước đây cái kia Tiểu Phong. Lục Tiểu Nhu tâm tư cẩn thận, dù sao Lục Phong khai sáng vĩnh hằng thiên tinh đế triều sự tình là không che giấu nổi, nàng cũng từ những chi tiết này làm bên trong hiểu được đến một chút không tầm thường tin tức. Như vậy Tiểu Nhu Tả, Lục Phong tâm tình không tên có chút sốt sắng. Quá khứ liền để hắn tới đi, nếu đây là mệnh trời, cũng nhất định không cách nào thay đổi. Tuy rằng ta không hiểu trong này đến cùng phát sinh cái gì, nhưng ta biết, cái kia ngày sau, ở bên cạnh ta Tiểu Phong là ngươi để ta một lần nữa có nụ cười. Lục Tiểu Nhu vẻ mặt cực kỳ phức tạp, làm khẳng định tin tức này sau, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải, từ khi Lục Phong sau khi sống lại, ở chung khoảng thời gian này mới là nàng vui vẻ nhất. Vĩnh kém xa tiêu diệt. Mà nàng càng là biết, Lục Phong thực lực đã đến quỷ thần sợ hãi mức độ, chính là nàng hiện tại tất cả những thứ này đều là Lục Phong cho. Nàng cũng không ở suy nghĩ nhiều, đoạn thời gian đó bên trong, Lục Phong ở trong lòng của nàng cũng thành người trọng yếu nhất, người thân nhất. Nghe được câu trả lời này, Lục Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, đạo mặc kệ như thế nào, ta vẫn là trước đây cái kia Tiểu Phong. Một câu nói này triệt để Lục Tiểu Nhu trong lòng cái kia một chỗ mềm mại tan vỡ, nàng nhẹ giọng nói hồi lâu chưa có trở về, cũng mệt không, ngươi gian phòng ta mỗi ngày quét tước, ta hiện tại vậy thì làm cơm đi cho ngươi ăn, sau đó hảo hảo đi nghỉ ngơi, không muốn suy nghĩ cái kia một ít. Đã lâu chưa từng ăn Tiểu Nhu Tả tự tay xuống bếp làm được cơm nước, cũng phi thường nhớ nhung. Lục Phong trên mặt cũng hiển hiện ra một chút mệt mỏi, chậm rãi xoay người. Đúng rồi, ta đã nghe nói qua, ngày mai ngươi liền muốn mở ra Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, đến thời điểm ta cũng sẽ đi. Chương 1997, Đế Triều mở ra. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều thành lập, rốt cục đến kéo dài màn che ngày đó. Ngày đó, liệt nhật treo thật cao, thế nhưng ở cái kia vô cùng cao 9 tầng chí tôn trên trời. Nhưng là dưới nổi lên lông ngỗng đại phi tuyết, một mảnh lại một mảnh bay xuống, mặt trên tựa hồ là đỏ như máu, phảng phất ứng nghiệm một loại nào đó họa sát thân. Tuyết một rơi xuống đất, liền không thay đổi. Khí tượng quỷ dị như thế, tựa hồ ứng chứng một loại nào đó không rõ. Ai cũng biết, lần này không chỉ có riêng là Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều thành lập đơn giản như vậy, cũng là tự Thái Cổ sau khi, rất nhiều thế lực lần thứ hai giáng lâm Đông Huyền Nhạc Dạo. Vì lẽ đó, lần này dẫn ra không ít ẩn nút vô số năm tháng lao già quan tâm. Vào giờ phút này, Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều đã làm tốt nên tiếp tứ phương tân khách chuẩn bị, ở Lục Phong để Tần Vạn Pháp chế tạo Vĩnh Hằng Thiên Điện bên trong, vô số cầu vồng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Mà trước tiên đến, đều là một ít khá nhỏ thế lực, bọn họ cũng bị lần này rầm rộ hấp dẫn, muốn nhìn một chút hàng đầu đại năng trong lúc đó tranh bá. Đông Huyền Thái Cổ thời điểm đã từng cực kỳ phồn vinh, rất nhiều giới đều bị phong ấn lên, mà bây giờ một khi mở ra, nô gia xa lạ cường giả cũng không có thiếu, bọn họ dồn dập tún năm tụm ba đi tới đế trong triều. Vĩnh Hằng Thiên Điện chế tạo cực kỳ to lớn, mặc kệ đến bao nhiêu võ giả cũng có thể tiếp đón dưới. Nơi này chính là Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, quả nhiên không đơn giản a, các ngươi chú ý xem, thiên địa bản nguyên ý chí cũng đã thức tỉnh, gia trì mà đến rồi số mệnh, toàn bộ đế triều đều bao phủ ở một mảnh tử kim mở mịn số mệnh bên trong. Không sai, nay Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều lại như là cái thùng thuốc súng, một điểm liên bạo, rất nhiều vận chuyển thiên cơ đại năng cũng đã suy tính đến, này đế triều mở ra sau khi, trong vòng một năm chí thánh con đường mở ra, rất nhiều lao già đều sẽ dồn dập thành tiểu chí thánh vị trí. Chí thánh A, đã ngàn tỷ năm chưa từng xuất hiện, đây là tranh bá nhạc dạo, chúng ta cũng phải nỗ lực, không phải vậy tương lai chính là bia đỡ đạn. Đi một chút đi, nhanh đi Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều chiếm cái vị trí thật tốt, ngày hôm nay nhưng là đến không ít đại năng, đến thời điểm sẽ vô cùng náo nhiệt. Đúng, cái này cũng là chúng ta thấy rõ thế cuộc một lần cơ hội tốt. Rất nhiều võ giả giáng lâm ở rộng rãi Vĩnh Hằng Thiên Điện bên trong, nơi này đã bố trí xuống không ít chỗ ngồi, cùng những này tân khách dồn dập ngồi xuống. Bọn họ vừa đến Vĩnh Hằng Thiên Điện bên trong ngay trong lúc đó liền phát sinh liên tục thán phục thanh, chỉ thấy đỉnh đầu của bọn họ có vô số đầy sao lấp lóe, rõ ràng đều là từng viên một tiểu tiểu tinh thần, là lấy đại thần thông luyện chế mà thành. Liên phảng phất đi tới trong vũ trụ. Nay Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều cũng không tránh khỏi quá giàu nước đố đổ vách một chút, các ngươi xem này dưới chân phô trúc gạch thạch cho dù là thông thần một hồi cũng chấn động không nát, rõ ràng đều là hồng ngông thần thiết cùng hỗn độn tinh thạch. Sau đó hỗn hợp rất nhiều quý trọng bảo vật gen đúc mà thành. Chơi ạ, xa xỉ, cực điểm phô trương, người bình thường được một khối đều là một bút thiên đại của cải, mà cái này Vĩnh Hằng Thiên Điện bên trong lại toàn bộ đều là. Lần này Lục Phong cướp đoạt toàn bộ Kim Dương Thành, lại hai lần diệt hy tộc cứ điểm, còn nữa ở Hồng Ngông Thụ nơi đó hắn được vô số Hồng Ngông trí bảo, đương nhiên sẽ không hẹp hòi, phải đem này Vĩnh Hằng Thiên Điện chế tạo vì là duy nhất thánh địa. Xem, Hoa Thiên Giới, Mang Thần Giới, Càn Khôn Liên Minh, Âm Dương Thần Tông, Thương Long Đế Triều, Cửu Huyền Liên Minh những thế lực này cũng dồn dập đến, có người nói bọn họ cũng liên hợp đến cùng một chỗ, tạo thành thật mấy cái liên minh, ở trong phi thường mạnh mẽ chính là Thương Thiên Minh, cũng có 10 thành bất hủ thần tính, tất thành chí thánh cường giả tọa chấn. Giờ khác này trong lúc đó, rốt cục đến rồi thế lực lớn, rất nhiều đạo thông thần bóng người dồn dập giáng lâm mà đến, mang theo một luồng ngạo khí, bọn họ chính là một ít giới võ giả tạo thành Thương Thiên Minh võ giả, cũng muốn tranh bá đại thế. Hóa ra là Thương Thiên Minh khách tới, Sì cô. Hoàng đạo ngũ tổ bên trong lão đại hoàng đạo chi tổ hắn cũng là hôn quá rất nhiều vị diện cường giả, giờ khác này cùng một ít đế triều nòng cốt nhìn thấy Thương Thiên Minh cường giả tới đây, dồn dập tiến lên nên tiếp. Thương Thiên Minh mang đội chính là một lão giả tóc hoa râm, 10 thành bất hủ thần tính, tôn hào chân viêm lão đạo, nhấc lên mí mắt đạo hóa ra là ngươi hoàng đạo chi tổ, ta Thương Thiên Minh mời ngươi nhiều lần gia nhập, ngươi nhưng đều từ chối. Không nghĩ tới lần này ngươi lắc mình biến hóa thành Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều người. Hoàng đạo chi tổ cười nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Vĩnh Hằng Thiên Đế có hùng tâm trang trí, ta hoàng đạo ngũ tổ đương nhiên phải nương nhờ vào minh chủ, mới có thể trong tương lai cướp đoạt lợi ích. Đáng tiếc, lần này Vĩnh Hằng Thiên Đế e sợ tự thân muốn gặp phải phiền toái rất lớn, ngươi hoàng đạo ngũ tổ này bộ kỳ e sợ phải đi sai rồi. Chân viêm lão đạo lắc đầu một cái. Hoàng đạo chi tổ nghe vậy, lúng túng nở nụ cười. Bạch. Nhưng vào lúc này, một luồng bá đạo ác liệt kiếm ý đâm thẳng mà đến, từng cái lưng đeo trường kiếm thông thần cường giả xuất hiện, bọn họ đều tu kiếm đạo, con mắt quét qua, chính là thần kiếm qua lại. Hoàng đạo chi tổ ánh mắt vừa nhìn đây là kiếm đạo minh kiếm tu, mà minh chủ là kiếm thần, một vị cực kỳ cổ lão cường giả, đầu lĩnh chính là hắn đại đệ tử kiếm bất bại, một tay kiếm thuật thông thiên triệt địa, tận đến kiếm thần chân truyền, ở mấy năm trước cũng bước vào đến 10 thành bất hủ thần tính. Mấy năm qua, thiên địa dung chuyển cực kỳ lợi hại, chí thánh chi đạo càng ngày càng rõ ràng, cũng làm cho một ít vây ở một cái nào đó cảnh giới lao già dồn dập đột phá. Hoàng đạo chi tổ cùng kiếm bất bại chính là trong đó người tài ba. Kiếm thần càng là trong đó nhân vật cực kỳ lợi hại. Mà ngay ở Kiếm Đạo Minh cùng Thương Thiên Minh người đến không lâu, trên bầu trời có cổn cổn ma khí kéo tới, lại là một đám tu luyện công pháp ma đạo ma môn cường giả, từng cái trên người hiển hiện ra không giống ma đạo chân lý. Có điều có một chút, ma môn cường giả cùng ma tộc không phải đồng nhất cái khái niệm. Ma môn cường giả là nhân tộc võ giả, bọn họ hấp thu ma tộc đạo pháp chân lý, khai sáng ra thuộc về mình ma môn công pháp. Liên ma đạo minh người cũng tới. Hoàng đạo chi tổ chấn động trong lòng, ám đạo lần này vĩnh hằng thiên tinh đế triều thành lập chi rầm rộ còn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ma đạo minh mọi người tu luyện công pháp ma đạo, bọn họ trải rộng ở các đại vị diện bên trong, mà ở trước đây không lâu ma đạo ra một đại đế, được xưng ma thiên thánh đế, đem 5 bè 7 mảng ma đạo minh liên hợp lại, cộng tranh đại thế. T. Doanh của tui nét điều này làm cho hoàng đạo chi tổ cảm thán, quả nhiên lần này đế triều khai sáng không phải chuyện nhỏ, chính là đông huyền các thế lực lớn một lần tụ hội, tương lai tranh bá mở đầu chi điểm. Thậm chí có đại năng tản bộ tin tức, ai nếu có thể chiếm cứ vĩnh hằng thiên tinh đế triều số mệnh, đem phải nhận được thiên địa quan tâm, trong tương lai chiếm cứ tiên cơ. Ma vân bên trong một đạo sán sán âm thanh đột nhiên vang lên, âm trầm đạo ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi kiếm bất bại, làm sao ngươi kiếm đạo minh lần này lại cũng tới tham gia lần này thịnh thế, không nghĩ tới kiếm thần lại phái ngươi đến đây. Bá, một đạo kiếm khí chém phá diệt ma vân. Một cái thân thể khô héo, như cây côn gỗ như thế áo bào đen ông lão bóp nát ánh kiếm kia, sáng cười nói không hổ được kiếm thần chân truyền. Vừa mới đột phá 10 thành bất hủ thần tính không lâu, thì có uy hiếp đến lao phu lai lịch, đáng tiếc ngươi còn quá non một chút. Nguyên Tuyệt Lao Ma. Hoàng đạo chi tổ tâm run rẩy, đây chính là một vị lòng dạ độc ác, đồ thanh diệt giới như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản lao ma đầu, từ lâu là xú danh chiêu. Giết chết quá rất nhiều giới. Không nghĩ tới lần này ma thiên thánh đế lại để vị này lao ma đầu mang đội đi tới vĩnh hằng thiên tinh đế triều. Mà hắn cũng biết đạo, ma đạo minh cùng kiếm đạo minh nhiều có ân oán. Hai minh thường xuyên giao thủ, mà kiếm thần cùng ma thiên thánh đế ở 10 thành bất hủ thần tính bên trong lại là cao thủ đỉnh cao nhất, như hắn ở trước mặt bọn họ, căn bản không phải là đối thủ. Mấy lần liền muốn bị thua, thậm chí bị chém giết. Nếu như lần này không phải tham gia vĩnh hằng thiên đế thịnh hội, đầu của ngươi ta nhất định phải gỡ xuống. Kiếm bất bại lạnh như băng nói. Kha kha, có bản lãnh này bản ma tình nguyện phục bồi, không bằng ngươi và ta hiện tại liền giao thủ một hồi. Cái kia vĩnh hằng thiên đế có người nói chính là một người trẻ tuổi. Nói vậy cũng sẽ không chú ý, chúng ta giao thủ, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nguyên Tuyệt Lao Ma cười ha ha, trong lời nói cũng không đem Lục Phong để ở trong mắt, lại nhìn một chút thiên không vĩnh hằng thiên đế đây. Chúng ta hôm nay dồn dập tụ hội, hắn tại sao vẫn chưa ra nên tiếp, là xem thường ta ma đạo minh. Muốn chiến liền chiến, ở nơi đó quỷ gào gì. Kiếm bất bại vừa muốn rút kiếm. Thế nhưng, một luồng lớn lao vĩnh hằng âm thanh cổn cổn áp bức mà đến, ầm ầm ầm đạo hai vị khách tới. Hôm nay chính là bản đế khai sáng đế triều thịnh thế, không phải các ngươi nơi giao thủ, ai như dám ở chỗ này làm cản, chính là phá hoại bản đế quy củ. Chương 1998, khắp nơi khách tới. Đế uy minh ngông. Lục Phong tuy rằng chưa từng xuất hiện, nhưng âm thanh kia cổn cổn mà đến, đánh nổ bốn phía không khí, mạnh mẽ đánh tan Nguyên Tuyệt Lao Ma cùng kiếm bất bại tranh đấu đối lập khí thế. Thật là lợi hại, nay vĩnh hằng thiên đế pháp lực cao thâm, người dù chưa đến, tiếng quát mà đến. Chỉ là này hét một tiếng liền để ta có loại đối mặt ma thiên thánh đế cảm giác, cao sơn ngước nhìn, liền để tâm linh của ta xuất hiện chấn động, không thể chống đối. Nguyên Tuyệt Lao Ma tâm bên trong cả kinh. Nguyên bản hắn cho rằng Lục Phong coi như ở yêu nghiệt, cũng có một mức độ, có điều là cái người trẻ tuổi mà thôi, liền dựa vào kiếm bất bại tích chữ thăm dò tâm tư. Nhưng mà hiện thực nhưng mạnh mẽ nói cho hắn, vĩnh hằng thiên đế sức mạnh, đã sớm đạt đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ mức độ, nơi này còn không phải hắn có thể làm càn địa phương. Liên thu hồi sức mạnh, bé ngoan ở hoàng đạo chi tổ dưới sự hướng dẫn cùng kiếm đạo minh, thương thiên minh võ giả bộ hành vào vĩnh hằng thiên điện, không dám vận dụng một tia pháp lực. Vĩnh hằng thiên điện, hoàn toàn là dùng hồng mông thần sắt chế tạo, muốn ngồi xuống bên trong, yếu nhất cũng phải có thế giới cổ thánh tu vi, những người khác đều chỉ có thể ở bên ngoài cung điện trên quảng trường tùy ý tìm một chỗ. Mà mặc dù có cao như thế yêu cầu, vĩnh hằng thiên điện bên trong vẫn như cũ nằm dày đặc đạo bóng người, ở trước mặt của bọn họ đều có một chén trà. Bên trong đều có một mảnh lá cây, hồng ngông mịt mờ, chính là hồng ngông diệp pha trà. Chỉ là này một chén trà, liền hiện ra Lục Phong giàu nước đố đổ vách, đại khách chú đáo. Chậm rãi, còn có rất nhiều thế lực liên tiếp đến, ở Lục Phong cái kia hét một tiếng kinh sợ bên dưới, đúng là không có phát hiện tranh đấu đối lập sự tình, mà là từng cái lẳng lặng chờ đợi đại điển đến. Đến sắp tới gần giữa trưa lúc, thái dương càng ngày càng chói mắt, có thể bên ngoài tuyết lớn cũng là càng rơi xuống càng lớn. Dù là ai đều cảm nhận được một luồng không tầm thường bầu không khí. Trời quang phi tuyết, tuyệt đối không phải tường thụy. thánh hoang cổ quốc khách nhân đến. Cũng không lâu lắm, một đoàn thánh khiết ánh sáng bao phủ tới, hiện hiện ra thánh Phạm Ti bóng người, nàng vầng trán dương lên, hăng hái, hiển nhiên ở cùng quốc sư tranh đấu bên trong chiêm cứ không ít thượng phong. Mà ở phía sau nàng, còn có một nhóm thánh hoang cổ quốc lao giả, đều là đứng thánh Phạm Ti bên này. Thánh nữ, nơi này chính là Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, không giống không thể, số mệnh ngưng tụ. Ở thánh Phạm Ti bên người, còn có một tướng mạo thanh tú người đàn ông trung niên, chính là cái kia Vinh Thân Hoàng, thánh Vinh Tâm cũng theo đồng thời đến. Thánh Vinh Tâm đạo phụ thân, thánh nữ, lần này quốc bên trong tuy rằng thánh nữ điện hạ đạt được một chút ưu thế, có điều người quốc sư kia hiển nhiên còn chưa hề tuyệt vọng, hắn uy hiếp còn đang, đã khống chế rất nhiều sức mạnh, lần này dĩ nhiên không cùng chúng ta cùng đến đây. Không sao, mặc kệ quốc sư lợi hại đến đâu, nhưng quốc chủ mới là thánh hoang chi chủ, chỉ cần quốc chủ xuất quan, quốc sư cũng bước lên không ra trò xiếc gì. Nơi này chính là tiêu điểm, lòng người hướng về, rất nhiều thế lực đều sẽ mượn cơ hội lần này dồn dập xuất hiện, để thế cuộc sẽ trở nên càng ngày càng trong sáng, đi chúng ta đi vào, gặp mặt thiên đế. Thánh Phạm Ti bàn tay lay động, sắc mặt đột biến, vui sướng đạo là thiên đế đến rồi, hắn tự mình hiện thân nên tiếp chúng ta. Phạm Tiên nếu đến rồi, liền ngồi xuống đi. Vào giờ phút này, Lục Phong rốt cục xuất hiện, trước làm đến đều là một nhóm xem trò vui, thậm chí sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của trung lập thế lực, hắn đương nhiên sẽ không tự mình nên tiếp, không phải vậy hắn này Vĩnh Hằng Thiên Đế liền không có một tia đế uy có thể nói. Mà Thánh Phạm Ti mới là hắn chân chính minh hữu, khi hắn kẻ thù đánh tới thời gian, sẽ không chút do dự người xuất thủ. Hiện tại một luồng hùng vĩ uy nghiêm bao phủ tới, Lục Phong như Vĩnh Hằng chân thần, trên người mặc kinh sợ chư thiên rộng lớn đế bào, cái kia đế bào mặt trên chính là khắc họa chư thiên vạn vực bóng dáng. Bên trong có một đạo mơ hồ bóng người, Vĩnh Hằng duy nhất, thật ta không động, chính là Lục Phong. Này Vĩnh Hằng Thiên Đế thật lớn uy nghiêm. Vinh Thân Hoàng hơi kinh hãi, hắn cũng là chín thành bất hủ thần tính cường giả, ngồi ở vị trí cao người, thế nhưng ở Lục Phong xuất hiện sau khi không tự chủ được có loại tâm linh thần phục dấu hiệu. Thiên Đế, lần này tiểu nữ có thể mang đến không ít người. Thánh Phạm Ti nói. Lục Phong ánh mắt quét qua, cao thủ như mây, hiển nhiên Thánh Phạm Ti cũng biết lần này khai quốc sẽ không thuận lợi như vậy. Mang đến rất nhiều cao thủ đến giúp đỡ Lục Phong nên chiến tứ phương chi địch. Lục Phong chân thành ghi nhớ phần này hảo ý, vẫy tay, để bọn họ đi vào. Làm hai đại quốc gia cổ cao thủ đến sau khi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chiếc thương thuyền, có tứ hải thương minh bốn chữ, ở trong một thân thể phúc hậu, thân thể tròn tròn, khoe miệng có hai đạo râu cá chê người trung niên xuất hiện. Hắn mang theo một loại khôn khéo người đặc hữu ý cười, trên tay nâng náo vật, dáng lâm mà tới. Nhưng ngàn vạn không thể nhỏ nhìn hắn. Đây là tứ hải thương minh minh chủ, Bách Bảo Thượng Nhân. Đồng dạng là 10 thành bất hủ thần tính tu vi, ở Lục Phong khi yếu ớt, vẫn cùng bọn họ đánh qua không ít liên hệ, biết cái này thương minh thần bí, đến từ chính cổ lao chư thiên vạn vực. Không nghĩ tới, bọn họ hôm nay lại cũng sẽ đi tới Đế Châu. Điều này làm cho rất nhiều võ giả đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phải biết, tứ hải thương minh cao tầng từng cái vô cùng thần bí, trừ phi chính bọn hắn nghĩ đến, không phải vậy xin bọn họ đến vậy sẽ không tới. Tứ hải thương minh minh chủ. Lục Phong nhìn người trung niên này, nói. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều thành lập ta sẽ làm sao có thể vắng chỗ. Năm đó ta nhưng là còn gặp Lục Tinh Hiền, mà Lục Thanh Tuyết cũng là ta tứ hải thương minh trưởng lão, về tình về lý, ta đều muốn đích thân chúc mừng một phen. Cái này tứ hải thương minh Bách Bảo Thượng Nhân sâu sắc xem chứ Lục Phong, trong mắt tựa hồ muốn nói lần này hắn tự mình đến đây là có một món làm ăn lớn muốn làm, tuyệt đối không phải một Lục Thanh Tuyết tử đơn giản như vậy. Hắn là người làm ăn, hiển nhiên là có cái gì lợi ích hấp dẫn hắn đến đây. Lục Phong cười cợt, cũng bất hòa hắn nhiều lời, cũng không nghĩ nhiều, để hắn đi vào Vĩnh Hằng Thiên Điện. Ngoài ra, yêu tộc cùng ma tộc cường giả cũng dồn dập đến, mà Lục Phong cũng là khiến người ta đem bọn họ mang vào đi. Vĩnh Hằng Thiên Đế, có thể còn nhớ lão hủ. Nhưng vào lúc này, một đạo giả nua cười nhạt thanh ở Lục Phong vang lên bên tai, lại là đến từ Minh Văn Công đoàn cổ lão điện chủ, dĩ nhiên tự mình đến. Mà ở sau người hắn, Lục Phong cũng nhìn thấy không ít bóng người quen thuộc, rất nhiều đều là hắn năm đó tranh cướp kim tòa thánh sư đồng bạn. Mà đại sư huynh của hắn Sở Vân Tùng cũng là theo cổ lão điện chủ cùng đến, nhìn thấy Lục Phong phi thường kích động. Tiên bối, tại hạ làm sao sẽ không nhớ rõ. Lục Phong nhìn ra này cổ lão điện chủ thực lực cũng đạt đến 10 thành bất hủ thần tính, hơn nữa so với hoàng đạo chi tổ, thiên tuyệt lao ma như vậy đồng cảnh cao thâm không biết bao nhiêu. Vĩnh Hằng Thiên Đế, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là ta Minh Văn Thánh Địa Kim Tòa Thánh Sư, loại này thịnh thế, lao hủ làm sao có thể không đến. Cổ lão điện chủ bắn phá lại hư không, mang theo một loại tầm nhìn, đã hơn nữa lần này kẻ thù của ngươi nhưng là không ít, đều muốn phá hủy cho ngươi, chia cắt số mệnh, ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Điểm này ta tự nhiên biết, ta chỗ này đã thành số mệnh hội tụ nơi, nhưng ai như muốn tới nơi này cùng ta là địch, chính là muốn cùng ta không chết không thôi, mà bản đế cũng đồng dạng sẽ làm bọn họ máu chảy thành sông. Lục Phong nhàn nhạt liếc chéo Thương Thiên. Chương 1999, dồn dập hiện thân. Cổ lão điện chủ nghe ra thiết huyết ý chí, hắn cười nhạt, Lục Phong đột nhiên xuất hiện, ở hắn Minh Văn công đoàn suy tính bên trong cực kỳ trọng yếu, chính là then chốt. Ha ha, Minh Văn thánh địa cổ lão điện chủ, từ biệt 10 vạn năm, chúng ta cũng có rất lâu không thấy, năm đó đang đối kháng với viễn cổ tà thần thời gian, chúng ta còn từng sóng vai mà chiến quá, giết không ít rắc rưởi. Đông Huyền phủ cường giả từ trong hư không bước ra, đến Vĩnh Hằng Thiên Điện bên trong. Đầu linh chính là một người tên là Thiên Tinh Tán Nhân cường giả, năm đó viễn cổ thánh chiến, một vực cường giả thành lập Đông Huyền phủ, ngày này Tinh Tán Nhân chính là địa vị cực cao nguyên lão một trong, giờ khắc này mang đội Đông Huyền phủ tới chỗ này. Lục Phong đã sớm biết Đông Huyền phủ thực lực mạnh mẽ, không phải vậy năm đó cũng không thể đánh đuổi tà thần. Vĩnh Hằng Thiên Đế, lần này ta Đông Huyền phủ vô thượng phủ chủ muốn trấn áp tà ma, không cách nào thoát thân, lần này liền do ta Thiên Tinh Tán Nhân tới đây chúc mừng, xin hãy tha lỗi. Nơi nào, hôm nay bản đế khai sáng đế triều, có thể có rất nhiều đồng đạo hội tụ, đây đối với bản đế mà nói cũng là một loại mừng rỡ. Lục Phong cười nói, Đông Huyền phủ động tác này là có ý định muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này hảo ý. Còn có hai vị đồng đạo cũng tới, là Thiên Toán môn người. Cổ lão điện chủ nói, loạch xoạch. Hai đạo hào quang lóe lên, Tiểu Thiên Quân cùng Lý Mộc Thu xuất hiện ở Lục Phong trước mặt, hơi thở của bọn họ câu thông thiên đạo, chính là Thiên Toán môn đặc thù vị trí. Lục huynh, gia sư không cách nào tới đây chúc mừng, lần này liền do ta cùng đại sư huynh tới đây chúc mừng. Tiểu Thiên Quân đạo gia sư còn có một câu nói phải cho Lục Phong, chính là hắn chờ đợi ngươi, đem cái kia tổng thể cho dưới xong. Lục Phong gật gật đầu, Thiên Toán tử sắp sửa thiên quy, mà vị này đại năng toán lấy hết tất cả, cái kia bản cờ cũng có thâm ý khác vị trí, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn nhất định sẽ lại tới Thiên Cơ Điện một chuyến. Đến giờ khắc này, rất nhiều nên tiếp tân khách cũng đã đến đông đủ, Lục Phong cũng là lắc mình trở về Vĩnh Hằng Thiên Điện bên trong, ngồi ngay ngắn ở một tấm đế tòa bên trên, ánh mắt uy nghiêm quét về phía toàn trường. Đây chính là Vĩnh Hằng Thiên Đế uy nghiêm, ngươi xem hôm nay đến rồi bao nhiêu cổ lão cao thủ, chính là trước đây cao cao tại thượng thông thần cường giả cũng không tính là cái gì. Đúng đấy, liền loại kia trong thần thoại, tất thành chí thánh 10 thành bất hủ thần tính thông thần đều đến rồi, cho Vĩnh Hằng Thiên Đế tử, nếu là tầm thường, nơi nào có thể nhìn thấy nhiều như vậy đại năng tổng hợp một đường. Có điều ta cũng nghe nói, này đế châu hội tụ lượng lớn số mệnh, ai nếu có thể đem cái kia Vĩnh Hằng Thiên Đế hủy diệt, là có thể thu được phần này số mệnh. Người tìm không chết được, câu nói như thế này tuy rằng không phải bí mật, nhưng đặt ở trong bụng là tốt rồi, việc này không phải chúng ta có thể trộn đều, thần tiên đánh nhau, chúng ta gặp xui xẻo. Những thanh âm này Lục Phong không thèm để ý, hắn sắc mặt không hề thay đổi, nhấc lên tay, liền muốn những này náo động âm thanh bình tĩnh lại. Đế triều mở ra, có thể nhìn thấy nhiều như vậy bằng hưu đến đây, bản đế rất, gì cảm cao hứng. Lục Phong nhìn quét chư mới khách tới, phong thái tuyệt thế mà bắt đầu từ hôm nay, Vĩnh Hằng Thiên Tinh đế triều đem chính thức lần thứ hai sừng sững ở trong thiên địa này. Nương theo hắn âm thanh này hạ xuống, ở hai bên hắn chính là Vĩnh Hằng Thiên Tinh đế triều chư vị nguyên lão, bọn họ cùng nhau hưởng ứng. Có điều, còn có một chút ẩn giấu bọn đạo trích môn, các ngươi cũng không nên nhìn hí, liền cùng nhau đi ra đi. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, hướng hư không đánh ra một trường. Sóng lớn cuồn cuộn hôm nay bản đế Vĩnh Hằng Thiên Tinh đế triều nhất định phải lấy các ngươi huyết đến chứng đạo Vĩnh Hằng. Ha ha, không hổ là Vĩnh Hằng Thiên Đế, chỉ tiếc ngươi này Vĩnh Hằng ngắn ngủi, như phủ dung chấm nở, tỏa ra sau khi liền muốn khô héo, chỉ có trong giây lát này phương hoa. Âm thanh vang dội truyền khắp toàn trường, đâm vào đến mỗi người màng thai bên trong, sau đó một tòa thật to cung điện giáng lâm xuống, tràn ngập vô tận đại hoang khí tức. Thái Hoang cổ quốc Thái Hoang thần điện. Thánh Phạm Ti lập tức chạm lên. Thái Hoang cổ quốc chính là tam đại quốc gia cổ bên trong mạnh mẽ nhất cổ lão, ở quá thời kỳ cổ liền từng sinh ra không ít trí cường thần linh, một lần uy danh hiển hách. Ai cũng không rõ ràng bọn họ gốc gác đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vĩnh Hằng Thiên Đế, ta chính là Thái Hoang quốc chủ, nghe nói trước ngươi liền muốn cầu kiến cho ta, hôm nay bản đế không mời mà tới, chuyên tới để cùng ngươi gặp mặt, có gì ngôn gì liền mượn cơ hội này nói đi. Thái Hoang quốc chủ như đại hoang thiên thần, thân hình cực kỳ cao to, từ Thái Hoang bên trong thần điện dẫn dắt rất nhiều cao thủ. Bá đạo hung hăng đi tới Vĩnh Hằng Thiên Điện. Hắn vừa xuất hiện, không khí bốn phía liền đột nhiên trầm trọng hạ xuống, mãnh liệt khí tức tán phát ra. Ngày đó ngươi ở Kim Dương Thành giết con trai của ta, bản thần như thế nào không tới tham gia ngươi này đại điển. Lại là một vị cao thủ xuất hiện, độc thần trên người mặc trường bào màu xanh lục, cùng suy đoán bên trong hung tàn độc gác không giống, khuôn mặt của hắn như là một nho sinh, đọc đủ thứ thi thư dáng vẻ, mà trong mắt của hắn bên trong, nhưng là lập lòe tàn nhận ánh sáng lộng lẫy. Này độc thần cũng mang theo rất nhiều cường giả không có ý tốt đến. Các ngươi đây là tới hưng binh vấn tội. Lục Phong chạm lên, mặt không hề cảm xúc nói. Vĩnh Hằng Thiên Đế ngươi tàn bạo bất nhân, ngày đó cướp đoạt ta Kim Dương Thành, giết ta Kim Dương Thành toàn bộ cường giả. Như ngươi loại này tàn nhẫn hạng người nhất định phải lấy chết tạ tội, mới có thể chu tội. Thái Hoang quốc chủ vừa đến đã chỉ chứ Lục Phong quát lớn nói. Buồn cười, ngươi cũng là một đời quốc chủ, cũng có thể nói ra loại này buồn cười nói như vậy. Lục Phong lạnh lùng nói. Không sai, Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngươi cũng đừng vội càng rỡ, ngày hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Hôm nay ta độc thần liền muốn thay ta đứa con trai kia báo thù, ngươi thật sự cho rằng, hôm nay triệu tập như thế một nhóm lớn thế lực là có thể hoành hành vô kỵ. Độc thần nụ cười nhạt nhòa e sợ không có mấy cái đồng ý vì ngươi bán mạng, đắc tội ta độc thần cùng Thái Hoang cổ quốc. Nói khoác không biết ngượng. Thánh Phạm Ti lập tức mở miệng nói chuyện, liên tục cười lạnh Thái Hoang quốc chủ, còn có ngươi độc thần, các ngươi cũng quá tự tin. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi là làm sao diệt thiên đế, liền các ngươi còn thiếu rất nhiều. Thánh Phạm Ti, ở trước mặt ta ngươi có điều tiểu bối mà thôi, thật sự cho rằng bước vào đến 10 thành bất hủ thần tính, liền có tư cách cùng ta bình đẳng nói chuyện. Để cho các ngươi Thánh Hoang quốc chủ tới đây còn tạm được. Thái Hoang quốc chủ cao cao tại thượng, cũng không đem Thánh Phạm Ti để ở trong mắt, thản nhiên nói xin khuyên ngươi một câu, Thánh Hoang cổ quốc như muốn không bị diệt quốc, tốt nhất quy hàng ta Thái Hoang cổ quốc. Vậy chúng ta liền chờ xem, thử một chút xem, giữa chúng ta tất có một trận chiến. Thánh Phạm Ti nói. Kim Nhật chủ cũng lười tiểu nha đầu này phí lời, Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngươi nếu dám cướp đoạt ta Kim Dương Trùng Thành, nên nghĩ đến kết cục, mặc ngươi có mọi cách năng lực, nhưng chúng ta hôm nay cũng là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, phải đem ngươi tru diệt ở đây. Thái Hoang quốc chủ công khai đối với chứ Lục Phong nói hắn muốn tru diệt. Này Thái Hoang cổ quốc cùng độc thần tuy rằng thế tới hung hăng, nhưng muốn diệt Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, vẫn là kém một chút, phải biết Vĩnh Hằng Thiên Đế tu vi sâu không lường được, là đi càng mạnh hơn không vào thông thần chi đạo, không phải chuyện nhỏ. Chúng ta tiếp tục xem tiếp. Vĩnh Hằng Thiên Điện bên trong, yên lặng như tờ, những này đại năng từng cái ở lấy thần niệm lặng yên không một tiếng động giao lưu, yên lặng nhìn thế cuộc phát triển, hiện tại còn chưa tới bết bát nhất thời điểm. Bọn họ biết chuyện ngày hôm nay sẽ không đơn giản như vậy. Một đám bọn đạo trích, hôm nay muốn đối phó bản đế, các ngươi toàn bộ cũng toàn bộ đi ra đi. Lục Phong quát to một tiếng, thần niệm che ngập bầu trời bao phủ hướng về phía trong chư thiên. Chương 2000, vì là đế con đường. Lớn như vậy sự ta Hồng gia làm sao có thể vắng chỗ, chí tôn thần lô, ngươi cho rằng ngươi môn chạy trốn tới Đông Huyền, là có thể an trầm vô ưu. Lục Phong, hôm nay ngươi không những không thể vĩnh hằng, ngược lại sẽ lập tức đụng phải hủy diệt. Ầm ầm ầm, một chiếc Hồng Hoang chiến hạm sát khí hừng hực từ trong hư không đụng phải đi ra. Hồng Hoang trên chiến hạm, đứng rất nhiều bóng người, khí tức kinh khủng liền thành một vùng, phải đem đế châu cho hủy diệt, đều là Hồng gia vô thượng cường giả. Ở đem thần hoang thế lực toàn bộ chỉnh hợp sau khi, Hồng gia bước kế tiếp chính là muốn vào chú Đông Huyền, mà lần này Lục Phong khai quốc cho bọn hắn cơ hội tốt nhất. Ngoài ra, tiên thiên sinh linh cường giả cũng theo Hồng gia cùng đến, lần này bọn họ hợp tác, tạo thành công thủ đồng minh, mà Lục Phong từng ở thần hoang đại náo, làm cho hai thế lực lớn đều bị thiệt thòi, có thể giết chết nhân tộc cường giả. Tiên thiên sinh linh tự nhiên tình nguyện. Hồng bá hoang chắp hai tay sau lưng, con mắt bệ nghệ xem chứ Lục Phong. Lại tới nữa rồi rất nhiều cường giả. Ngay sau đó rất nhiều tâm linh người ta đều run lên một cái. Bất luận là Hồng gia vẫn là tiên thiên sinh linh đều là so với Thái Hoang quốc gia cổ còn đáng sợ hơn nhiều thế lực, bọn họ đến thời điểm đúng như trời long đất lở giống như vậy, nột ngạt rất nhiều người khó có thể hô hấp. Hừ, nghịch loạn chi chủ, ngươi cũng là đường đường mười thành bất hủ thần tính cường giả, lại cũng nương nhờ vào đến Hồng gia dưới trướng, thực sự để bản tọa đau lòng. Chí tôn thần lô ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang trên chiến hạm một ông già. Đau lòng đạo Hồng gia dã tâm bừng bừng, vì lợi ích thậm chí cùng này quần tiên thiên sinh linh cấu kết với nhau làm việc xấu, ở thần hoang bên trong nhấc lên một trường máu me, mà ngươi dĩ nhiên vẽ đường cho hiệu chạy.